Chương 4301 chẳng qua Trần Bình An đột nhiên nói, phủ quân, có thể phải dư rượu trước, ta tạm thời có việc cần đi xa một chuyến, đại khái cần thời gian 2-3 ngày, cụ thể bao lâu thì khó mà nói, ta sẽ nhanh chóng chạy về Kim Hoàng Phủ. Trịnh Tố sững sờ tại chỗ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lúc nhất thời không dễ xác định, những đứa trẻ tảo mặt mang đến là tiếp tục ở lại phủ, hay là cứ như vậy đi tới Tùng Châm Hồ, đương nhiên là thứ sau càng thêm thỏa đáng an ổn, nhưng là như vậy, liền có hiểm nghi đuổi khách. Trần Bình An cười nói, đệ tử Bùi Tiền của ta, còn có mấy đứa nhỏ, trước hết ở lại phủ đi, ta tranh thủ đi nhanh về nhanh. Trịnh Tố gật đầu đáp ứng, tuy nói là Đại Tuyền, biên cảnh hai nước Bắc Tấn, hôm nay là tình thế mạch nước ngầm cuồn cuộn, nhưng Sơn Phủ Kim Hoàng và Phủ Tùng Châm Thủy, Sơn Thủy gắn bó, lại có hai vị cung phụng Đại Tuyền thân phận ẩn nấp, ở đây, nghĩ cho dù có việc, cũng không đến mức không bảo vệ được một đám trẻ con ngoại hương. Dù sao hôm nay Đại Tuyền và Bắc Tấn, mặc kệ quốc lực hai bên chênh lệch như thế nào, làm việc đều phải vững vàng chiếm cứ hai chữ đại nghĩa, bằng không ở thư viện đại phục bên kia sẽ thua mất đạo lý, mà chỉ cần mất đi sự ủng hộ của thư viện, có thể nói mọi việc đều xong. Trần Bình An đi ra khỏi nhà tranh, cáo từ Trịnh Tố bão quyền, mũi chân điểm một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, giây lát lướt qua, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Trong lòng Trịnh Tố rất là chấn động, mình là một sơn thần phủ quân, đừng nói là linh khí gợn sóng gần trong gang tấc, cho dù là sơn thủy vận chuyển mấy lần trong phạm vi trăm dặm, đều nằm trong lòng bàn tay, tào mạt rời đi, lại không phải là thần thông lục địa thần tiên thi triển xúc địa sơn hà gì đó, nếu không phải một chút bụi bặm trên mặt đất ngoài lương đình tung bay, Trịnh Tố cũng lầm tưởng là thuật pháp ẩn nấp của một vị đại tu sĩ thượng ngũ cảnh. Trần Bình An đi đò ngang một chuyến trước, Thôi Đông Sơn lắc đầu, đáp án rất đơn giản, không được. Tuy biết sẽ là đáp án như vậy, Trần Bình An vẫn có chút thương cảm, tu đạo lên núi, quả nhiên là vừa sợ lỡ như, lại vừa nghĩ lỡ như. Để Thôi Đông Sơn chiếu nhiều vào nhìn Kim Hoàng Phủ chút, Trần Bình An lại một cước đạp đất, nháy mắt rời khỏi độ thuyền, một mình ngự phong đi xa thành thận cảnh Đại Tuyền, khí tượng kinh người nhanh như điện chớp, lại vẫn ẩn nấp khí tượng thế đi như cầu vồng vốn nên đi. Nếu tiên sinh đã có lệnh, Thôi Đông Sơn liền thành thành thật thật ngồi ở trên lan can, mở to mắt nhìn tòa Kim Hoàng Phủ kia, tính cả 800 dặm hồ Tùng Châm cùng thu vào tầm nhìn tiên nhân. Thôi Đông Sơn lấy ra một cây quạt xếp, điều quan sát đại địa, tùy ý thi triển vọng khí thần thông, trong tầm mắt, nhân gian đại địa tuy là ban ngày ban mặt, lại như cố lấy được sắc lệnh, đồng thời sáng lên từng ngọn đèn lồng to nhỏ không đồng nhất, sáng tối bất định, có chút phiêu diêu bất định, cực kỳ mơ hồ, nhỏ như hạt cải, giống như gió núi thổi qua là diệt, có chút đèn đuốc cô đọng, lớn như nắm đấm, ví dụ như võ tướng trẻ tuổi Bắc Tấn quốc bên hành đình, thế mà còn là đệ tử hạt giống có võ vận bên người, cùng Bắc Tấn hoàng đế cùng quốc tộ cũng có chút dây dưa không nhỏ. Cho nên người này chỉ cần không chịu tai họa bất ngờ, gặp một ít chuyện ngoài ý muốn lớn, thì nhất định sẽ là một vị thần tử đỡ rồng. Cái gọi là ngoài ý muốn, chính là giống như giao long đi nước vào hồ nước, nhấc lên sóng lớn lật sông, lệch hướng không tránh né, ngược lại nghênh đầu, không chết cũng khó. Nhưng nhìn biểu hiện của người trẻ tuổi kia lúc trước gặp được tiên sinh cùng đại sư tỷ nhà mình, không giống là quỷ đoàn mệnh chết yểu lắm, bởi vì tích phúc. Ngược lại là vị lão thần tiên quan hải cảnh trong hành đình kia, giống như là một người đi đường quá ngại mệnh lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần vị phủ quân Kim Hoàng kia ở trong mắt Thôi Đông Sơn, từng cái đèn lồng màu vàng rạng rỡ tỏa sáng, kim thân thần vị gây ra, vị sơn thần này lại mang ra phả sơn thủy rời đến trong thành thận cảnh của Đại Tuyền, cho nên dẫn dắt một đường với Đại Tuyền quốc, Thôi Đông Sơn sáng ngời trước mắt, nhảy bắn lên một cái, loạng choạng đứng dậy, chậm rãi tản bộ đi đầu thuyền, từ đầu tới cuối nheo mắt nhìn lại, lần theo đuôi, tầm mắt từ Kim Hoàng phủ đi hướng Tùng Châm Hồ. Lại đi tuyến biên cảnh hai nước, cuối cùng lạc định một chỗ, u, long khí nồng đậm, khó trách lúc trước mình đã cảm thấy có chút không thích hợp, thế mà còn có một vị tu sĩ ngọc phác cảnh hỗ trợ che giấu. Hôm nay ở Đồng Diệp Châu này, tu sĩ thượng ngũ cảnh lại không thường thấy, phần nhiều là chút địa tiên tiểu vương bát đang gây sóng gió. Không lẽ là vị nữ đế Đại Tuyền kia đang tuần tra biên cảnh? Chỉ nói, Kim Hoàng Phủ cùng Phi Kiếm Hồ Tùng Châm truyền tin lui tới, không quá hợp tình hợp lý. Không nên để một vị tu sĩ phù lục kim đan thay hồi âm, thì ra là vị thủy thần nương nương kia phụng chỉ rời khỏi hạt, cảnh, đi bí mật yết kiến hoàng đế bệ hạ. Về phần chặn lại phi kiếm, nhìn lén mật tín gì đó, không có việc gì. Thôi Đông Sơn thu hồi tầm mắt, rời về hướng nam, bởi vì xa xa có một đội xa giá mênh mông đường xa mà đến, có một vị kiếm tu kim đan tọa trấn trong đó, trên xe ngựa phụ cận còn có quan viên thân mang văn vận, xuất thân nha môn lễ bộ Bắc Tấn không thể nghi ngờ. Nếu không phải một người đọc sách tài hoa hơn người, văn khí bản thân quá mức xuất sắc, như vậy nên là quan hàm lễ bộ thị lang, quan phẩm quá cao, tỏ ra hoàng đế Bắc Tấn ngoài mạnh trong yếu, quá thấp, lại quá đánh mặt triều đình Đại Tuyền. Như vậy tả thị lang lễ bộ quản gia ra Sơn Thủy một quốc, để nói Kim Hoàng, công việc di rời hai phủ núi Tùng Châm Sơn Thủy vừa lúc thích hợp. Chỉ có điều Bắc Tấn nhất định không ngờ Đại Tuyển quyết tâm lớn như thế, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng đã đích thân tới biên cảnh hai nước, cho nên chịu thiệt là không thể tránh được. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, vẻ mặt nghiền ngẫm, giống như tiên sinh và đại sư tỷ. Năm đó là từng gặp vị nữ đế Đại Tuyển kia, hình như quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa Thôi Đông Sơn thông qua nói chuyện phiếm với Hạt Gạo nhỏ, biết được ở trong mắt Bùi Tiền, Diêu tỷ tỷ có hào phóng với ta không. Nhưng lời này của Bùi Tiền, ít nhất phải giảm giá đôi chút, dù sao cũng là lúc Bùi Tiền còn nhỏ cùng một vị tiên tử tỷ tỷ Bắc Câu Lô, châu tên là Tùy Cảnh Trừng, cùng nhau dạo chơi, vô tình nói lên cho Bùi Tiền. Nếu không có ngoại lệ, Bùi Tiền sau khi lấy được lễ vật của Tùy Cảnh Trừng, khẳng định còn có thể bồi thêm một câu, tương tự Diêu cô nương kia, hào phóng thì hào phóng, bộ dạng cũng thật sự là đẹp, nhưng vẫn là không đẹp bằng Tùy tỷ tỷ ngươi đó, thiên địa lương tâm. Không khó đoán, chân tướng khẳng định không sai biệt lắm như vậy. Cho nên mới nói đại sư tỷ chưa lớn, đúng là toàn thân cơ trí. Thật giống như vèo một cái, tùy tiện nhảy lên một cái, còn có thể như thế nào, sau khi rơi xuống đất liền trưởng thành. Bên Kim Hoàng Phủ, đồ ăn bữa tiệc vẫn như cũ, Bùi Tiền cũng không nói gì đối với sư phụ đột nhiên rời khỏi, mang theo một đám trẻ con ăn uống miễn phí, chỉ có thể cố gắng để Bạch Huyền kia ăn tướng tốt hơn với kẻ nào. Trịnh Tố hỏi nữ tử trẻ tuổi tên Bùi Tiền kia, có uống rượu hay không? Bùi Tiền như đối mặt đại địch, vội vàng nói mình không biết uống, chưa từng uống rượu. Trịnh Tố không thể mời rượu một cô gái trẻ được, vị phủ quân này đành phải uống rượu một mình, uống vài chén lan hoa nhưỡng. Bùi Tiền đột nhiên cúi đầu kẹp đũa đồ ăn gần, nhíu nhíu mày. Trịnh Tố cũng có chút không vui. Không phải bọn nhỏ trên bàn rượu ầm ĩ như thế nào, thật ra đều rất im lặng, mà là Trịnh Tố phát hiện bên ngoài phủ Kim Hoàng, một đám khách không mời mà đến, ở ngoài dự kiến của Trịnh Tố, biết sẽ đến, nhưng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấu chốt là trong đó có một vị địa tiên nước Bắc Tấn, tuy chưa lộ diện ở trong xe ngựa, nhưng một thân kiếm khí tràn trề ngang dọc, khí thế hùng hổ, rõ ràng là bày ra tư thế một lời không hợp sẽ hỏi phủ Kim Hoàng. Bởi vì Trịnh Tố phân tâm động tĩnh ngoài phủ, cho nên không phát hiện, trên bàn cơm đầu tiên là hai đứa bé tên là Bạch Huyền và Nạp Lan Ngọc Điệp, liếc nhau sớm nhất, sau đó tất cả đứa nhỏ đều ngừng đũa. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến nói với toàn bộ đứa nhỏ, ăn cơm. Năm phôi thai kiếm tiên lúc này mới tiếp tục động đũa. Bạch Huyền hỏi, Bùi tỷ tỷ, có người tới phá quán, chúng ta cũng không thể ăn không một bữa cơm của phủ quân chứ. Bùi Tiền cười nói, đó là một vị kiếm tu kim đan, mấy người các ngươi gom lại cùng nhau, đều không đủ nhìn. Bạch Huyền ngẩn người, nghi hoặc nói, ở chỗ các ngươi, một kiếm tu kim đan vênh vó tận trời như vậy, hù dọa ai chứ? Đặt ở quán rượu của Tào sư phụ, đừng nói kim đan cùng Nguyên Anh, chính là kiếm tu thượng ngũ cảnh, chỉ cần đi trễ sẽ không còn chỗ ngồi, ai mà không ngồi ven đường uống rượu, muốn ăn thêm một đĩa dưa muối cũng phải cầu tiểu nhị cửa hàng nửa ngày, còn chưa chắc có thể thành công đâu. Bùi Tiền không biết nói gì để chống đỡ. Cũng không thể nói ở Hạo Nhiên Thiên Hạ có vài châu, kiếm tu kim đan, chính là một vị kiếm tiên chứ. Mà quê hương của bọn Bạch Huyền, giống như trừ phi thăng cảnh cùng tiên nhân cảnh, ngay cả kiếm tu ngọc phác cảnh kia, nếu như trên đường bị xưng hô một tiếng kiếm tiên đều giống như là đang mắng chửi người. Bùi Tiền nhìn những đứa nhỏ này, ánh mắt dịu dàng, tụ âm thành tuyến, lại lặp lại câu với bọn nó, ăn cơm. Các ngươi yên tâm ăn cơm, cái gì cũng không cần quản. Sư phụ không có ở đây, có đệ tử. Như vậy có thể chiếu cố tốt những đứa bé rời nhà đi xa như các ngươi. Trịnh Tố căn bản không rõ ràng Bùi Tiền ở bên trong, thật ra ngay cả những đứa nhỏ kia, cũng biết thân phận thể hiện của một vị kim đan kiếm tiên. Vị phủ quân này chỉ buông đũa, đứng dậy cáo từ, cười nói khoản đãi với Bùi Tiền không chu toàn, có khách nhân từ xa tới chơi, cần hắn đi gặp một lần. Bùi Tiền đứng dậy nói phủ quân đại nhân chỉ để ý làm việc chính sự. Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên cùng nhau đặt đũa đứng dậy, nhìn theo phủ quân rời khỏi, ba thằng nhóc còn lại, Bạch Huyền đang nhìn chằm chằm bình rượu hoa lan còn thừa lại không ít rượu kia, tội gì đang dùng sức gặm chân gà, nghiêng người cúi đầu lùa cơm. Bùi Tiền sau khi ngồi xuống, cũng không nóng nảy nói với ba người bọn họ đạo lý đối nhân xử thế trên bàn rượu. Về phần hai tiểu cô nương nhu thuận hiểu cấp bậc lễ nghĩa, quá nửa là ở quê nhà mưa dầm thấm đất, cho nên hiểu được nhiều hơn. Bạch Huyền hỏi, Bùi tỷ tỷ, thực không cần chúng ta giúp đỡ Kim Hoàng phủ trợ trận sao? Bùi Tiền nói, không cần. Diêu Tiểu Nghiên nhỏ giọng hỏi, Bùi tỷ tỷ, Tào sư phụ đâu? Nạp Lan Ngọc Điệp cũng nháy mắt. Đối với đám trẻ này mà nói, vị ẩn quan trẻ tuổi được bọn họ coi là người đồng hương kia, thật ra mới là người trụ cột duy nhất. Bùi Tiền cười nói, sư phụ có chút chuyện, rất nhanh sẽ về. Bạch Huyền nói, không quan trọng, tiểu gia ở đây, đến lúc đó đánh nhau, các ngươi đều trốn phía sau ta. Nạp Lan Ngọc Điệp căm tức nói, Bạch Huyền, không phải đùa giỡn, ngươi thành thật một chút cho ta. Hà Cô than thở, rung đùi đắc ý. Vu Tà cười hắc hắc nói, sầu à. Bạch Huyền hai tay ôm ngực, cười nhạo nói, đừng cho tiểu gia cơ hội xuất kiếm. Bằng không trận chiến đầu tiên trong đời ẩn quan nho nhỏ chính là Kim Hoàng Phủ này. Nói không chừng về sau phủ quân đại nhân đều phải lập văn bia ở cửa lớn, khắc xuống năm chữ to Bạch Huyền đệ nhất kiếm. Chực chực chực, vậy có bao nhiêu người mộ danh mà đến. Bùi Tiền day day mi tâm, xem ra mình phải tìm cái cớ, để người này sớm học quyền mới được. Một bộ thanh sam đi xa về hướng Bắc, lướt qua khách sạn Hồ Nhi Trấn trước kia, Mai Hà, Thành Kỵ Hạc, Bến Đào Diệp và Chiếu Bình Phong, cuối cùng tới kinh thành Đại Tuyền, thành Thận Cảnh. Cho dù đại chiến đã kết thúc nhiều năm, vẫn có sơn thủy đại trận kia che chở nơi Đại Tuyền thủ thiện, hành động này sẽ tiêu hao không ít tiền thần tiên quốc khố của Đại Tuyền Diêu thị. Trần Bình An bất chấp quá nhiều, tầm mắt chập chờn, trực tiếp lấy một thân quyền ý phá vỡ trận pháp, đáp xuống một tòa phủ đệ trong thành, thậm chí cũng không phải ngoài cửa lớn phủ đệ. Một hán tử lôi thôi cả người đầy mùi rượu, râu quai nón, vốn ghé vào trên bàn đá, cùng một vị phụ nhân đeo đao vẻ mặt giận dữ, tỷ đệ hai bên đang câu được câu không tán gẫu. Hán tử cùng phụ nhân kia đều đột nhiên đứng dậy, nhìn nam tử cài châm ngọc mặc áo sam màu xanh, phụ nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhẹ nhàng hô một tiếng Trần công tử, giống như vẫn là không quá dám xác định thân phận đối phương, lo lắng nhận lầm người. Mà hán tử cụt một tay đầu vai có chút nghiêng lệch kia, một tay chống ở trên bàn đá, trừng to mắt run giọng nói, Trần tiên sinh. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tiên tri, Diêu cô nương, đã lâu không gặp. Tuổi trẻ như thế nào lâu năm, thiếu niên như thế nào trưởng thiếu. Hán tử lôi thôi, Diêu tiên tri. Phụ nhân đeo đao, Diêu lĩnh chi. Lần đầu gặp nhau, một người vẫn là thiếu niên tinh thần phấn chấn tươi cười sáng lạn, một người còn là thiếu nữ anh khí toàn thân sắc bén. Diêu tiên tri giống như có chút ngại ngùng, môi khẽ nhúc nhích, nói không ra lời thích hợp, lời khách sáo không muốn nói, trong lòng muốn nói quá nhiều, lại không biết từ đâu nói lên, cuối cùng cứ trầm mặc như vậy. Diêu lĩnh chi, nữ nhi của cửu nương trấn Hồ Nhi trấn khách sạn, nàng vẫn tương đối hào sảng, giống như nhiều năm rèn luyện như vậy, cũng không thể mài đi tính cách góc cạnh, thoải mái nhìn về phía nam nhân kia, gật đầu cười nói, Trần công tử, quả thật đã lâu không gặp. Trần Bình An hỏi, có thể mang ta đi xem Diêu lão tướng quân một chút hay không? Diêu tiên chi gật gật đầu. Diêu lĩnh chi nhận thấy sự khác thường xung quanh Diêu phủ, giống như Trần Bình An đến, gây ra động tĩnh không nhỏ. Rất bình thường. Diêu phủ hôm nay cũng không còn là phủ đệ thượng thư năm đó nữa. Hoàng đế bệ hạ hôm nay lại không ở thành Thận Cảnh, có người tự tiện xông vào nơi đây. Trần Bình An áy náy nói, tới gấp gáp, nhắm chừng còn cần các ngươi hỗ trợ giải thích một phen, nói có người làm khách Diêu phủ, để thành Thận Cảnh không cần khẩn trương. Về phần ta là ai, thì không cần nói. Diêu lĩnh chi không có bất cứ do dự gì, tự mình đi làm việc này, để đệ Diêu tiên chi dẫn Trần Bình An đi thăm gia bọn họ. Diêu tiên chi đi khập khiễng, còn có một đoạn tay áo trống rỗng, nam nhân muốn che lấp vài phần, phí công mà thôi. Trần Bình An cười hỏi, vừa rồi hình như cãi nhau với tỷ tỷ ngươi. Ầm ĩ cái gì? Diêu tiên chi nhẹ giọng nói, tỷ của ta càng lớn tuổi càng lải nhải, vẫn muốn ta tìm một thê tử, suốt ngày làm bà mối, kéo đông kéo tây, đã nghiện. Để những nữ tử kia khó xử, ta hôm nay đức hạnh ra sao, tỷ ấy cũng không phải không biết, cho dù thực sự có nữ tử gật đầu đáp ứng hôn sự này. Đến cùng là muốn cái gì, ta lại không ngốc. Cũng không thể vì ta tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đường đường đúng không? Trần tiên sinh, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Trần Bình An gật đầu nói, đều là chuyện thường tình của con người, khuyên cũng bình thường, phiền cũng bình thường. Trừ phi ngày nào đó chính ngươi gặp gỡ cô nương mình thích, cưới vào cửa. Trước lúc đó, tiểu tử ngươi cứ thành thành thật thật phiền đi, khó giải. Diêu tiên chi cười cười, Trần tiên sinh, bây giờ ta nhìn già hơn ngươi nhiều. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên đầu Diêu tiên tri, trừ hiển lão, danh tiếng cũng lớn, tính tình còn không nhỏ, đều có thể đánh nhau với tiên sư gia phả Bạch Long Động ở phố xá sầm uất. Diêu tiên tri ăn một cái tát, cười lên, không uống rượu sẽ cười, đối với Diêu quận vương bây giờ mà nói, là một chuyện rất hiếm lạ. Trong một tòa viện yên tĩnh, trên cửa viện dán hai tấm môn thần vẽ màu cao ngang người, lập tức hiện ra kim thân, thủ hộ ở cửa ra vào. Đây không phải là kiểu thủ bút hiển thánh bình thường của Sơn Thủy. Hai vị môn thần kim thân trước mắt, thân mang văn võ khí vận của một quốc gia Đại Tuyền, đại khái có thể xem như công nhân cứu ích của vị hoàng đế bệ hạ kia, chỉ là hành động này, hợp tình cũng hợp lý. Bởi vì người trợ giúp môn thần mạ vàng, là thủ bút chế thức khâm thiên giám một quốc gia cầm hoàng đế ban cho ngự bút, mỗi một nét vẽ đều ở trong quy củ. Mà người điểm mắt cho hai vị môn thần, Trần Bình An vừa thấy đã biết là tự bút của vị sơn trưởng thư viện nào đó, thuộc về thánh nhân Nho Gia chỉ điểm Giang Sơn. Rõ ràng dễ thấy, Nho Gia đối với Đại Tuyền Diêu thị từ Văn Miếu đến Thư viện Một Châu rất bắt mắt nhìn. Sau đó hai vị môn thần này sẽ ở Đại Đạo Viện môn hiển hóa, sẽ liên lụy cùng Quốc Vận Đại Tuyền, hưởng thụ hương khói nhân gian nhuộm đẫm trăm năm ngàn năm, là loại mạ vàng thường thấy nhất trên đường đi thần. Lúc trước Trần Bình An thật ra đã phát hiện nơi đây khác thường, có thể kết luận lão tướng quân Diêu Chấn chính là ở đây tu dưỡng, sở dĩ không trực tiếp đáp ở chỗ này, thứ nhất là quá mức lỗ mãng, lo lắng kiếm khí cùng quyền ý của bản thân còn chưa hoàn toàn thu liễm dư vị, quá mức khí thịnh, biết sơn thủy phạm kỵ, không cẩn thận va chạm mệnh lý khí số của lão tướng quân. Còn nữa Trần Bình An cũng muốn ở bên tỷ đệ bên kia, trước hoãn lại tâm cảnh bản thân một chút. Hai môn thần ngưng thần nhìn về phía thanh sam kia, sau đó hầu như đồng thời ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính, chủ động nhường đường cho Trần Bình An. Diêu Tiên Chi ngẩn người, ông vốn cho rằng mình còn phải giải thích thêm vài câu, mới có thể để Trần Tiên Sinh thông qua cấm môn này. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, đi theo Diêu Tiên Chi vào một gian phòng, trên bàn trong phòng đặt một cái lư hương tiên gia, tử khí bốc lên, mùi thơm ngát thoải mái. Một lão nhân râu tóc trắng như tuyết nằm trên giường bệnh, hô hấp cực kỳ nhỏ. Động tác Diêu Tiên Chi cực kỳ nhẹ nhàng, giúp Trần Bình An mang một cái ghế dựa ở bên giường, bản thân hắn thì ngồi ở xa xa. Trần Bình An ngồi xuống trước, lấy ra mấy tấm phù lục màu vàng từ trong tay áo, dán lên cửa sổ cùng cửa sổ phòng, là vài loại phù lục thượng phẩm đan thư chân tích ghi lại, trong đó một loại tên là khởi độ khẩu phù, có thể an ổn tâm thần hồn phách, giảm bớt ảnh hưởng của thời gian trường hà trôi qua, chỉ là loại phù lục này cực kỳ tiêu hao phù lục, mấu chốt luyện chế phù này, tiêu hao tâm thần tu sĩ, thật ra cũng nhiều hơn vẽ phù lục công phạt, trừ phù độ khẩu, trên cửa còn dán một tấm ngư mã tạm ngừng phù hầu như đã thất truyền. Ngăn không được ngưu mã đăng môn, nhưng có thể để cho âm minh quỷ sai xa xa nhìn thấy thần phù, tạm dừng một lát, làm một loại lễ kính cổ xưa huyền diệu khó giải thích, loại quy củ sơn thủy này, nhất định ở trên tiên gia thư tịch tông tự tàng bình thường đều không thấy ghi lại. Âm dương dị lộ, đường ai đi đường nấy, đạo lý giống như chim có đạo chuột có đường chuột, người tu đạo, nếu là chưa mở thiên nhãn, hoặc là chưa từng tễ thân ngũ cảnh, gặp thổ địa công thành hoàng gia không kỳ quái, tu sĩ xuống núi như thần tiên hạ phàm hỏi thổ địa. Thậm chí là quy củ bất thành văn của một quan trường sơn thủy. Nhưng mà muốn gặp được những quan lại âm minh hoàn toàn khác, với đám ngày đêm du thần kia, lại cực kỳ không dễ, không khác gì phàm tục phu tử gặp được âm vật hiếm có. Hơn nữa, một khi ngẫu nhiên gặp, luyện khí sĩ cũng sẽ không xem là chuyện tốt gì. Dựa theo ghi chép tối nghĩa của hành cung tránh nóng, người, mặc kệ tu đạo hay không, thuộc về mỗi người hành tẩu ở hai bờ sông thời gian của một dòng sông thời gian, hai bên đều có thiên địa đại đạo. Nước giếng không phạm nước sông, cho nên Trần Bình An đi xa rất nhiều, trừ nhờ Phúc Trung Khôi, ở ngoài từ miếu Mai Hà tăng trưởng kiến thức, ngoài ra chưa từng gặp bất cứ một vị phong đô quỷ sai nào nữa, hơn nữa lần đó gặp nhau không hợp lễ chế, vẫn là Trần Bình An quen quan hệ thời gian trường hà đình trệ, mới có thể tận mắt thấy hình dáng hiếm thấy của Tư Lại Phong Đô, bằng không cho dù hai bên gần trong gang tấc, vẫn sẽ lướt qua bên vai mà qua. Nhiều năm du lịch, hoặc vẽ bùa hoặc tặng, Trần Bình An đã dùng hết toàn bộ lá bùa màu vàng mình cất giữ. Mấy lá bùa quý hiếm này dùng để vẽ bùa, vẫn là lúc trước ở trên thuyền đò Vân Thuyền Lâm thời mượn được Thôi Đông Sơn. Vẽ quang âm độ khẩu phù, sẽ làm hao mòn tâm thần tu sĩ. Họa châu ngựa tạm nghỉ phù, sẽ hao tổn âm đức kiêng kỵ này. Bên trên đan thư chân tích, thật ra đều rõ ràng viết không có sai sót. Lý Hy Thánh còn chuyên môn ở bên cạnh ngưu mã phù phê duyệt bốn chữ, thận trọng dùng bùa này. Diêu Tiên Chi ngồi ở trên ghế, chỉ nhìn Trần Tiên Sinh dán từng tấm phù lục màu vàng kia. Tuy rằng lòng tràn đầy tò mò, nhưng không mở miệng hỏi. Ngoài tò mò, hán tử không khỏi có chút an tâm. Hình như Trần Tiên Sinh này rốt cuộc đã tới, như vậy hắn là Đại Tuyền quận vương đã trở thành phế vật, không nói trong tay làm chuyện gì, cho dù là ở trên chuyện dụng tâm, cũng có thể lười biếng. Dù sao cái gì cũng để Trần Tiên Sinh lo tâm lao lực. Tam Diêu trẻ tuổi biên quan Đại Tuyền năm xưa, vốn là người hắn ngưỡng mộ nhất vị thiếu niên kiếm tiên một thân phong phạm tông sư kia, thiếu niên năm đó. Thật ra một lòng một dạ muốn bái sư học nghệ với Trần Tiên Sinh quyền pháp vô song, chỉ tiếc không thành, lúc ấy cảm thấy về sau cơ hội nhiều hơn, không nóng vội nhất thời, cho dù năm tháng trên núi không quan hệ nhiều với nhân gian nóng lạnh, như vậy 3 năm 5 năm không gặp được, 10 năm luôn có thể gặp lại lần nữa, chưa từng nghĩ chớp mắt đã là 20 năm trôi qua, hơn nữa Diêu Tiên Chi hôm nay cũng không có tâm tư luyện quyền tập võ gì. Diêu Tiên Chi không phải luyện khí sĩ, lại nhìn ra được giá trị của mấy tấm phù lục màu vàng kia vô cùng lớn. Những tiên sư cung phụng triều đình Đại Tuyền, mỗi lần dốc sức vì nước, sử dụng loại lá bùa chất liệu này, thần sắc trên mặt đều giống như bị cắt thịt đau, dạy triều đình biết bọn họ dốc túi trả giá. Sau khi dán phù lục, Trần Bình An lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh bàn, đưa bàn tay ra đối với lư hương kia, nhẹ nhàng phất một cái, ngửi ngửi mùi thơm ngát kia, gật gật đầu, không hổ là cao thủ bút, phân lượng vừa đúng. Làm xong những thứ này, Trần Bình An mới ngồi ở trên cái ghế gần giường bệnh. Mấy tấm phù lục bên ngoài độ khẩu phù cùng ngưu mã phù, tương đối bình thường, đều là dùng để giúp Diêu lão tướng quân an tâm ngưng khí, thoáng giảm bớt tiến trình tâm thần mỏi mệt cùng túi da mục nát, ví dụ như một tấm cam lộ giáp biên phù, chính là lấy từng tia khí vận thủy thổ, lặng yên hiện khí phách của lão nhân, trị ngọn không trị gốc, cũng chỉ có thể như thế. Hôm nay lão nhân, cho dù là Thôi Đông Sơn loại tiên nhân, bất kỳ thuật pháp thần thông huyền diệu nào, đều là một loại đại tác can qua được không bù mất. Diêu tiên tri từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ hoài nghi. Tin tưởng cho dù là hoàng đế bệ hạ ở chỗ này, cũng như thế. Diêu gia cực ít tín nhiệm một người ngoài như thế, trước kia là, hôm nay càng là, mà Trần Bình An là ngoại lệ duy nhất. Hán tử chỉ là im lặng nhìn Trần tiên sinh tới hơi muộn này. Bởi vì gia gia hôm nay cố gắng chịu đựng, tuy ai cũng chưa chính tai nghe được vì sao, nhưng tam diêu thế hệ trẻ tuổi, hoàng đế bệ hạ Diêu Cận Chi, võ học tông sư Diêu Lĩnh Chi, Diêu Tiên Chi, đều biết vì sao. Ông nội hy vọng đời này của mình sẽ gặp lại thiếu niên ân công bạn vong niên kia. Ngoài ra gia gia kỳ thật không có chuyện gì khó có thể tiêu tan. Đại Tuyền quốc tộ có thể bảo tồn, thậm chí ngay cả một tòa thành thận cảnh cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Hàng năm mùa đông tuyết lớn, kinh thành vẫn như cũ là cảnh đẹp lưu ly tiên cảnh. Một tòa đồng Diệp Châu núi sông lớn như vậy nghiền nát gió thổi phất phơ, chuyện may mắn như thế, Đại Tuyền độc nhất một phần. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống, lòng bàn tay hai tay nhẹ nhàng trà sát, lúc này mới vươn một tay, nhẹ nhàng cầm một bàn tay khô héo của lão nhân. Xoa tay để lòng bàn tay ấm áp vài phần, một vị võ phu chỉ cảnh, thật ra không cần động tác dư thừa như vậy, có thể khống chế nhiệt độ hai tay rất nhỏ. Chẳng qua đây là một động tác theo bản năng của Trần Bình An. Sau một lát, lão nhân giật giật mí mắt, nhưng chưa mở ra, khàn khàn nói, tới rồi sao, thật sao? Không phải là nha đầu gần đó cố ý lừa gạt ta chứ? Người rốt cuộc là ai? Là ta, Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, hai tay bắt lấy bàn tay Diêu lão tướng quân, xoay người nhẹ nhàng nói, nhiều năm trôi qua như vậy, ta vẫn luôn nghĩ năm đó cùng Diêu gia gia cùng nhau đi ở bờ nước Mai Hà, đụng phải lão nông dân thi thể thỉnh thoảng làm nghề vớt xác, lão nhân nói còn hắn vớt người không nên vớt, cho nên không qua mấy ngày, còn hắn rất nhanh đã mất người, lão nhân cuối cùng nói một câu, nên ngăn cản. Ta nghĩ mãi không rõ, lão nhân rốt cuộc là vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, nói chuyện này với chúng ta, mới không thương tâm như vậy, vẫn là có lý do gì khác, thuyết phục lão nhân, để lão nhân không cần thương tâm như vậy. Vẫn là nói dân chúng sống qua ngày, có chút chuyện thương tâm tê tâm liệt phế, ngã xuống trong hố thế đạo, người ngã xuống, còn phải bò lên tiếp tục đi về phía trước, chuyện thương tâm ngã xuống thì không đứng dậy nổi, thậm chí người chịu đựng qua được, chính là chuyện đã qua. Dựa theo tập tục trấn nhỏ quê nhà Trần Bình An, cùng với lão nhân tuổi mấy lại không bệnh không tai, thật ra ngược lại không cần kiêng kỵ chuyện sinh tử. Lão nhân lẩm bẩm nói, quả nhiên là Tiểu Bình An đến, không phải ngươi, nói không nên lời những chuyện xưa này, không phải ngươi, sẽ không nghĩ những thứ này. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, để Diêu gia gia chờ tốt, nhưng ta có thể đi đến đây, nói trong lòng, thật ra cũng không tính là quá dễ dàng. Có một số việc đến, sẽ không đợi ta chuẩn bị sẵn sàng, giống như không thương lượng đã lao đầu tới trước mắt, làm người ta chỉ có thể chịu đựng. Đồng thời có một số việc phải đi, lại ngăn thế nào cũng không ngăn được, giống nhau chỉ có thể khiến người ta chịu đựng, cũng không thể nói gì với người ta, không nói trong lòng nghẹn khuất, nói nhiều hơn về chuyện này, cho nên muốn tìm trưởng bối, tố khổ vài câu. Vậy không phải ta từ Kim Hoàng Phủ bên kia chạy tới gặp Diêu Gia Gia, nhất định phải nghe thêm vài câu sao? Năm đó một lòng một dạ nghĩ đi đường, đi vội, lần này có thể không vội về nhà. Lão nhân kiệt lực mở mắt, tầm mắt mơ hồ có thể thấy được một nam tử không còn là thiếu niên, vẫn như cũ đầu cài ngọc trâm, sau khi ho khan vài tiếng, trên mặt lão nhân thế mà có thêm vài phần thần thái, đúng rồi, chân Phật chỉ nói lời bình thường, vẫn là Trần Bình An ta quen biết kia, chẳng qua lại lớn lên không ít, lúc tuổi còn nhỏ, chịu khổ, hoặc là dùng sức ồn ào, hận trên đời này tất cả mọi người đều nghe thấy, hoặc là thích cái gì cũng nghẹn ở trong bụng, luôn cảm thấy qua vài ngày nữa, qua vài năm nữa, sẽ không còn là chuyện gì nữa, thật ra nơi nào có chuyện tốt như vậy, bây giờ hiểu được cuộc đời còn trên đời không vừa ý chứ. Trần Bình An gật gật đầu. Lão nhân nâng lên một tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay người trẻ tuổi, Diêu gia hôm nay có chút khó xử, không phải thế đạo tốt xấu như thế nào, mà là đạo lý như thế nào, mới tương đối làm người ta khó xử. Ta, gần tới, đều là khúc mắc. Người tới không tới, hôm nay có phải rất có thể giải quyết phiền toái hay không, cũng không sao. Ví dụ như đổi con đường, khiến Diêu Trấn gã đã rất lão bất tử này trở nên lão bất tử hơn, làm sơn thủy thần linh cái gì đó, là làm được, chỉ là không thể làm. Tiểu Bình An. Trần Bình An gật đầu nói, có thể hiểu được. Đại Tuyền có thể nâng đỡ lên Sơn Quân Trịnh Tố Kim Hoàng Phủ, cùng với Thủy Thần Hồ Tùng Châm Liễu Ấu Dung. Thần vị Trịnh Tố chỉ đứng sau Ngũ Nhạc của Đại Tuyền, Liễu Ấu Dung cũng là chính thần nhị đẳng Giang Thủy, thần vị gần với Thủy Thần Mai Hà của Bích Du Cung. Đây là cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mà người này, đương nhiên chính là Diêu Cận Chi, nữ đế Đại Tuyền. Như vậy Diêu lão tướng quân khiến công huân đủ phục chúng, lòng người quy về, đừng nói là thành hoàng gì đó của kinh thành, cho dù trở thành một vị Ngũ Nhạc Sơn quân của Đại Tuyền Diêu thị cũng không khó. Chỉ là trong Hạo Nhiên thiên hạ này, nữ tử xưng đế không phải không có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa thường thường quốc tộ không lâu dài. Trong loạn thế, ai ngồi long ỷ mặc long bào là đảm đương, có thể ngồi vững long ỷ càng là bản lĩnh. Nhưng Thái Bình thịnh thế vừa tới, một nữ tử xưng đế đăng cơ, sao có thể thuận lợi? Đại Tuyền Lưu thị trừ hoàng đế tiền nhiệm mất lòng người, thật ra Đại Tuyền lập quốc hơn 200 năm, các đời hoàng đế còn lại đều tính là minh quân, hầu như không có một vị hôn quân nào. Điều này có nghĩa Lưu thị vô luận là ở triều đình cùng sơn thượng, hay là ở giang hồ cùng dân gian, vẫn như cũ là quốc tính của Đại Tuyền. Cho nên lựa chọn của Diêu lão tướng quân, có muốn trở thành Sơn Thủy thần linh tọa trấn một phương hay không, thật ra chính là lựa chọn trong lòng lão nhân, có nên sửa họ Đại Tuyền thành Lưu thành Diêu. Hiển nhiên trong lòng lão nhân hy vọng trả lại Đại Tuyền cho Lưu thị hay không. Mà ở trên chuyện này, vô cùng có khả năng, lão tướng quân Diêu Trấn và cháu gái, đương kim hoàng đế bệ hạ Diêu Cận Chi, sẽ sinh ra sự khác biệt nào đó, thậm chí có thể nói ý tưởng của lão tướng quân, sẽ đi ngược lại với toàn bộ Diêu thị, nhất là mong ước của đệ cả đời trẻ tuổi nhất, đi ngược lại. Diêu Tiên Chi không biết mình hẳn là nên vui vẻ, hay nên đau lòng. Ông nội hôm nay tinh thần rất tốt, cực kỳ tốt, đến mức có sức có khí, nói rất nhiều lời, so với nửa năm trước cộng lại còn tốt hơn. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nói với Diêu Tiên Chi, đi gọi tỷ tỷ tỷ ngươi tới đây, hai tỷ tỷ đều đến. Diêu Tiên Chi mặt có vẻ sầu khổ, hoàng đế bệ hạ hiện tại không, ở thành Thận Cảnh, đã đi phủ cũ Diêu ra biên quan Nam Cảnh. Trần Bình An sững sờ ngay tại chỗ. Lão nhân được Trần Bình An nâng đỡ, chậm rãi ngồi dậy phía sau, thế mà có chút ý cười, trêu ghẹo nói, có phải cũng không thương lượng với ngươi hay không, đúng rồi, đây là nhân sinh. Chỉ là ngồi dậy, cũng đã khiến lão tướng quân thần sắc mỏi mệt, chỉ có thể khẽ nhúc ngón tay, coi như là khoát tay ý bảo Trần Bình An đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện sau này đã sớm giao phó xong. Con em Diêu gia đều là nhìn quen sống chết, ai không cần già mồm cãi láo quá mức. Tuổi còn trẻ đã chết trận xa trường, mênh mông nhiều, không có đạo lý một người sống đến tuổi này của ta. Muốn đi, ngược lại ố áp chen chúc một phòng lớn, lộn xộn, đến lúc đó khóc ta ngại, không khóc hình như không hiếu thuận, giống cái gì? Trần Bình An hỏi, ta có thể làm gì? Lão nhân cười nói, không cần làm cái gì, chỉ cần đừng đi xa không có tin tức là được. Cho dù cách một châu, vẫn là có thể phi kiếm truyền tin lui tới. Công việc Diêu gia, quốc sự Đại Tuyền, người bớt xen vào. Thực cho rằng mình là con rể Diêu gia chúng ta. Năm đó, sao phải đi sớm như vậy? Tiểu tử ngươi năm đó nếu là không cố ý giả ngu, nguyện ý đi thêm một hai bước, nói không chừng. Thôi, thôi. Diêu Tiên Chi vụng trộm nhếch miệng cười. Chuyện này, nếu truyền ra, có thể khiến triều giã cao thấp đánh máu gà đi hỏi tận gốc, những sách vở dân gian tự khắc không dứt kia. Sách tạp lục, cung khuyết diễm bản tầng tầng lớp lớp, nhắm chừng càng thêm kiếm tiền. Mà những sách cực tổn thương căn bản triều đình này, danh dự Diêu thị, những người đọc sách ẩn giật ở giã ngoại kia, không thiếu trợ giúp từ chối. Tỷ tỷ Diêu Cận Chi ở trước khi xưng đế, những văn tự này nội dung không chịu nổi vào mắt đã sớm phong hóa triều giã. Sau khi xưng đế, chỉ có thể nói là hơi có chút thu liễm, nhưng vẫn như gió xuân cỏ dại, quan phủ mỗi một gốc gác tuyệt đối lại mọc ra một gốc, hôm nay ngay cả không ít quan viên biên cương cùng quan viên địa phương đều sẽ lén cất giữ mấy quyển. Chỉ có điều hoàng đế bệ hạ tạm thời không quan tâm đến loại chuyện này, quân quốc đại sự ngàn đầu vạn tự, đều cần chỉnh đốn một lần nữa, chỉ riêng cải cách quân chế. Ở các lộ trong lãnh thổ một quốc gia thiết trí tổng cộng 86 tướng, cũng đã là phong ba nổi lên bốn phía, chỉ trích nặng nề. Về phần bình chọn 24 vị khai quốc công huân, lại càng lực cản trùng trùng, chiến công đủ để lựa chọn văn võ quan viên, muốn tranh thứ tự cao thấp. Nhưng chọn cũng không chọn, cần phải tranh một chỗ cắm rùi. Không đủ tư cách, khó tránh khỏi lòng mang oán hận, lại nghĩ hoàng đế bệ hạ có thể mang 24 tướng đổi thành 36 tướng, ngay cả mở rộng thành 36 cũng không thể trúng tuyển. Quan văn liền nghĩ triều đình có thể bố trí thêm vài vị quốc công, võ tướng tâm tư vừa chuyển đi chọn phân nạm đối với 86 chi trú quân các lộ, mỗi người đều muốn làm tướng ở tuyến biên cảnh tiếp giáp với Bắc Tấn, Nam Tề hai nước, nắm giữ đại binh quyền, nắm càng nhiều binh mã hơn. Vô cùng có khả năng lại khởi chiến sự Nam Cảnh Hồ Nhi Lộ lục tướng biên quan, nhất định có thể kiêm quản ngũ tướng đường Mai Hà Thủy Vận, những thứ này đều là bánh trái thơm hạng nhất. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ giống như một mực do dự, có nên lấy thiết cổ tay thống trị những dã sử kia hay không, bởi vì một khi không cẩn thận, chính là tân đế cai nghiệt, tiếng xấu đại hưng văn tự ngục. Trần Bình An quả nhiên am hiểu giả ngu, chỉ nói, ta có tính ở Đồng Diệp Châu khai tông, khả năng lệch về phương Bắc một chút, nhưng về sau ở cùng một châu với Đại Tuyền Diêu Thị, khẳng định sẽ thường xuyên tiếp xúc. Lão nhân nghi hoặc nói, đều khai sơn lập phái rồi. Vì sao không chọn ở quê nhà Bảo Bình Châu? Là ở bên kia lăn lộn không ra? Không đúng, đã là tông môn, không có lý do cần rời đến châu khác mới có thể cắm rễ. Không lẽ là đỉnh núi các ngươi chiến công đầy đủ, đáng tiếc quan hệ không tốt lắm với triều đình Đại Ly Tống Thị. Theo lão tướng quân thấy, Trần Bình An tuổi còn trẻ, có thể sáng tạo một tòa tiên phủ chữ tông, đã là hành động vĩ đại đủ kinh thế hãi tục, không thua kém gì cháu gái mình gần đây thành công xưng đế, kém nửa điểm. Về phần hạ tông, lão tướng quân coi như là mắt mở tai điếc, nghe lầm. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Diêu gia gia, là hạ tông chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, đỉnh núi quê nhà bên kia, sẽ là đỉnh núi Thượng Tông, không cần rời. Lão nhân thần thái sáng láng, quét sạch trạng thái suy sụp, trong lòng vui mừng vạn phần, ngoài miệng lại cố ý cười nói, tiểu tử thối, không muốn lớn tuổi, khẩu khí đi theo lớn hơn nữa. Sao, lấy lời nói vô liêm sỉ lừa gạt ta, thấy cận chi hôm nay là hoàng đế bệ hạ, tốt chặn đường. Diêu gia nữ tử năm đó xem thường một thượng thư phủ, hôm nay cuối cùng coi trọng được một vị nữ tử hoàng đế. Tốt tốt tốt, như thế cũng tốt, thật sự muốn như thế. Nhưng thật ra khiến ta bớt lo, gần mắt thì cao, tiểu tử ngươi là một trong số rất ít, những người cùng tuổi có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa, gần đây nha đầu kia tâm khí cao hơn trước kia, lại gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ và lục địa thần tiên, phỏng chừng tiểu tử ngươi muốn đạt được, so với năm đó khó khăn hơn không ít. Chỉ nói cung phụng trẻ tuổi như kẹo vỏ trâu kia, sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được. Tiên tri, người nọ họ gì tên gì? Kim đỉnh quan Thiệu Uyên Nhiên, Đồng Diệp Châu chúng ta có hy vọng chen thân nhất trong địa tiên ngũ cảnh. Diêu tiên tri cười lớn tiếng đáp, chẳng qua theo ta thấy, không coi là kình địch gì của Trần tiên sinh. Trần Bình An đau cả đầu, dứt khoát ngậm miệng không nói. Lão nhân hôm nay quả thật nói không ít lời, không thể không nhắm mắt dưỡng thần. Trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục mở mắt, chậm rãi mở miệng nói. Diêu gia chúng ta, thật ra vẫn không am hiểu giao tiếp cùng người đọc sách, nhất là người đọc sách trên quan trường, tâm địa cong cong quá nhiều. Một người rõ ràng mang chính phản một câu nói, đều nói, thế mà còn có thể điều chiếm đạo lý, cho nên hội gần tương đối vất vả. Nếu không phải có Hứa Khinh Chu đám võ phu này, có thể bội đao thượng triều. Hơn nữa, có vị lão thân quốc công kia, còn có thể giúp đỡ nói mấy câu, nói không chừng hôm nay bên ngoài Diêu phủ không phải môn thần, triều đình cung phụng hộ vệ, mà là giam lỏng. Toàn bộ quan viên cùng người đọc sách mất đi danh dự ở trong trận chiến kia, sau đó lại may mắn còn sống, năm đó bị bọn họ thành công trốn vào ranh giới kinh kỳ tị nạn, sau đó hôm nay lại chưa thể chen thân chung khu triều đình cùng quan trường quan tâm, những người này tự nhiên đều sẽ cực lực phản đối chuyện Diêu thị trưởng quốc, đều sẽ muốn chiếm cứ đạo đức đại nghĩa, mang họ nhà nước quay về Lưu thị. Phụ nhân trưởng quốc còn ra thể thống gì? Trần Bình An nói, Hứa Khinh Chu. Diêu tiên tri gật đầu nói, biết hắn và Trần tiên sinh ân oán sâu đậm, nhưng ta vẫn muốn nói cho hắn một câu công đạo, người này mấy năm nay ở triều đình, coi như có chút đảm đương. Hứa Khinh Chu, lão tướng quân tuổi gần 70, bội đao đại xảo. Hôm nay là đại tướng quân đầu chữ Trinh của Đại Tuyền, chiến công sặc sỡ, Hứa Khinh Chu năm đó dẫn dắt toàn bộ thân quân đích hệ, chủ động đi biên cảnh, luôn cùng tiến thối với thiết kỵ Diêu gia, một đường vừa đánh vừa lui, cuối cùng bảo vệ thành Thận Cảnh. Cược lớn thắng lớn, trở thành một trong những trụ cột quân Đại Tuyền kế sau Diêu lão tướng quân. Năm đó Hứa Khinh Chu còn chỉ là một vị tướng chủng trẻ tuổi, toàn bộ đặt cược cho đại hoàng tử, cùng quân tử thư viện Vương Kỳ, Thảo Mộc Am Từ Đồng, thân quốc công Cao Thích Chân, đều tham dự trận săn bắn hung hiểm vây giết Trần Bình An trước kia. Chẳng qua lúc ấy Hứa Khinh Chu lựa chọn cực kỳ quyết đoán, không tiếc trở mặt cùng đại hoàng tử Lưu Tông, cũng phải quyết định thật nhanh, dứt khoát chủ động rời khỏi ván bài. Kết quả quả thật liên lụy tới ghế quan trường nhiều năm của gia tộc. Trần Bình An cười nói, ân oán là không nhỏ. Nhưng ta đối với Hứa Khinh Chu cùng thân quốc công, ấn tượng vẫn được. Năm đó, Trần Bình An và hai vị hoàng tử Đại Tuyền đều kết tử thù. Đầu tiên là tam hoàng tử Lưu Mậu, sau đó là đại hoàng tử Lưu Tông. Lưu Khám là thứ trưởng tử của Lưu Chăn lão hoàng đế Lưu Thị Đại Tuyền. Trường ấu có khác, chi phân biệt chẳng chịt. Cuối cùng hoàng đế Lưu Chăn vẫn lựa chọn kế vị con trai trưởng vô cùng có danh tiếng trong quan văn. Về phần tam hoàng tử Lưu Mậu, đã sớm chuyển đi tu đạo cầu tiên. Lúc trước trong trận chiến đó cũng không lộ diện. Chỉ là ở trong một tiểu đạo quan dốc lòng nghiên cứu thanh từ lục chương. Nhưng mà trong loạn cục có thể lâm thời giám quốc phiên vương Lưu Tông, cuối cùng lại không thể bảo trụ Giang Sơn Lưu Thị. Đợi đại chiến Đồng Diệp Châu kết thúc, Lưu Tông ở đêm mưa phát động một hồi binh biến, ý đồ từ trên tay hoàng hậu Diêu Cận Chi tranh đoạt ngọc tỷ truyền quốc, lại bị một vị cung phụng bí mật tên hiệu Ma Đao Nhân liên thủ, lúc ấy một nữ tử thấp bé ngồi phía sau một cột hành lang đang ăn khuya, ngăn trở Lưu Tông, thất bại trong gang tấc. Nghe nói phiên vương tóc tai bù xù bị giáp sĩ kéo ra khỏi đại điện, cực kỳ thất hồn lạc phách, lại cười lớn mắng một câu quái dị đối với màn mưa. Lão tử sớm biết vậy đã chờ tạnh mưa lại động thủ, không nhớ lâu, các ngươi cứ chờ đi, cẩn thận Đại Tuyền sau này họ Trần. Trần Bình An luôn cẩn thận quan sát khí mạch lão tướng quân lưu chuyển, tốt hơn so với trong tưởng tượng, lúc trước tuy là hồi quang phản chiếu, nhưng mà trong minh minh, giống như quốc tộ Đại Tuyền xuất hiện biến hóa vi diệu, Trần Bình An đại khái suy đoán ra, hoặc là trong hoàng cung có một ngọn tương tự bản mạng đèn tồn tại, hoặc là Khâm Thiên Giám bên kia bí mật tồn tại một ít thủ đoạn vụng trộm đi, quá giới hạn quy củ văn miếu, có người ở bên kia vắt đèn thêm dầu, mà thêm dầu, bất cứ tiên sư cùng sơn thủy thần kỳ nào cũng không cầu được, bởi vì chính là quốc vận Đại Tuyền hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ là Diêu gia cố địa Diêu Cận Chi ở biên quan, lại có cử động gì đủ để kéo dài quốc tộ? Ví dụ như nói lại thành công mở rộng biên cảnh cho Đại Tuyền, cùng Bắc Tấn cuối cùng thỏa đáng thông đồng hồ, đưa cả hồ Tùng nạp vào núi sông Đại Tuyền. Phụ nhân bội đao nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lão nhân nói, có chút mệt mỏi, ta ngủ một giấc trước, nhưng hình như còn có thể tỉnh lại, không giống dĩ vãng mỗi lần nhắm mắt, không có lòng tin mở mắt. Diêu Lĩnh Chi cẩn thận đỡ ra ra, bảo lão nhân một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Trần Bình An không lập tức rời khỏi phòng, Diêu Tiên Chi ngược lại lôi kéo tỷ tỷ rời khỏi trước. Tỷ đệ hai người đứng ở hành lang bên ngoài thấp giọng nói. Diêu Lĩnh Chi nói, sư phụ rất kỳ quái, trực tiếp hỏi ta một câu, người đến có phải họ Trần hay không? Chẳng lẽ là quen biết cũ với Trần công tử? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư phụ võ đạo Diêu Lĩnh Chi chính là Đại Tuyền thủ tịch cung phụng Ma Đao Nhân Lưu Tông đến từ Ngẫu Hoa Phúc Địa. Chẳng qua vị Ma Đao Nhân này vẫn chưa tiết lộ thân phận gốc gác, ở chỗ đệ tử đích truyền Diêu Lĩnh Chi cũng chưa từng đề cập quê hương của hắn. Diêu Tiên Chi có chút không yên lòng, đột nhiên hỏi một vấn đề, hoàng đế bệ hạ cũng không phải người tu đạo, vì sao nhiều năm dung mạo biến hóa nhỏ như vậy, Trần tiên sinh là kiếm tiên, biến hóa còn to lớn như thế. Diêu Lĩnh Chi nén cơn tức, hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, ở nơi khác thì thôi, ở nhà mình, ngươi có thể đừng xa lạ như vậy hay không, ngươi có biết gần đây tỷ tỷ hay không, mỗi lần thấy ngươi cố ý tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân thần như vậy, mở miệng nói bệ hạ, nàng đau lòng bao nhiêu hay không. Diêu tiên thần sắc mặt lạnh nhạt, đều đã làm hoàng đế, có chút thương tâm nho nhỏ tính là gì? Diêu Lĩnh Chi đè thấp giọng, vẻ giận dữ trên mặt lại càng nhiều hơn, thở phì phì nói, không phải là trận đánh nhau ngoài cửa cung năm đó sao? Ngươi rốt cuộc còn phải oán giận tỷ tỷ bao lâu mới có thể tiêu tan? Ngươi là con em Diêu gia, có thể thoáng băn khoăn một ít đại cục triều đình hay không? Ngươi có biết, cái gọi là một bát nước đoan bình, rốt cuộc khó khăn cỡ nào hay không? Tỷ tỷ thật muốn công đạo làm việc, lại không thiên vị. Nhưng rơi vào trong mắt người khác, sẽ chỉ là nàng ở bất công Diêu gia, dẫn dắt phát động toàn thân, ngươi cho rằng hoàng đế là dễ làm như vậy hay không? Ngươi tin hay không, nếu gần đây chỉ là hoàng hậu nương nương, đừng nói là ngươi, cho dù là những đồng đội kia của ngươi, mỗi người đều sẽ bị triều đình cực kỳ thiên vị, huống chi gần đây ngầm ám chỉ với ngươi bao nhiêu lần, bảo ngươi kiên nhẫn chờ, trước chịu chút ủy khuất, bởi vì rất nhiều thiếu nợ trước mắt, đều sẽ từ đằng xa tìm về. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Cận Chi cẩn thận cân bằng đỉnh núi quan trường. Bao nhiêu công lao hiển hách của Diêu gia dòng chính cùng triều đình minh hữu, sẽ không được chọn giữa 24 công huân đó. Không phải sẽ khiến Diêu Tiên Chi ngươi chịu ủy khuất. Diêu Tiên Chi khoanh hai tay trước ngực, thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi chúng ta đều là nhà đế vương, đạo lý ta hiểu. Nếu không băn khoăn đại cục, ta đã sớm ném gánh ra khỏi kinh thành, ánh mắt ai cũng không ngại, bằng không ngươi cho rằng ta hiếm lạ thân phận quận vương này, chức quan phủ doãn kinh thành gì chứ. Theo luật Đại Tuyền, quận vương và quốc công đều là tòng nhất phẩm. Hôm nay trừ thân quốc công phủ từng một cành độc tú ở Đại Tuyền, đã có thêm 8 vị quốc công gia, văn võ trọng thần đều có, đại tướng quân Hứa Khinh Chu chính là một trong số đó. Diêu Tiên Chi buồn bực nệ một quyền lên đầu vai đệ đệ, đệ chỉ là một tên ngốc chỉ lo tâm tình của mình, không nói đạo lý. Diêu Tiên Chi bị một quyền đánh cho thân hình nhoáng lên một cái, một đoạn tay áo nhẹ nhàng bay lên theo, Diêu Lĩnh Chi nhìn mà hốc mắt đỏ lên, muốn nói vài câu mềm mỏng với đệ đệ, chỉ là lại sợ nói. Diêu Tiên Chi càng thêm tùy hứng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phụ nhân từng không tiếc rút đao đối mặt với một vị phiên vương, thế mà chỉ có thể quay đầu đi, tự mình lau nước mắt. Một bộ thanh sam, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa, tới trong hành lang. Diêu Lĩnh Chi nhanh chóng thu thập cảm xúc, nói với Trần Bình An, Trần công tử, kinh thành bên này, sẽ không có ai tìm tòi nghiên cứu thân phận của ngươi lung tung, hôm nay sẽ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng sẽ có người bí mật phi kiếm truyền tin đi hướng nam. Cái này ta thật sự không có cách nào ngăn lại. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với nàng, sau đó cười nói với Diêu Tiên Tri, tiểu tử ngươi nên cút đi biên quan uống gió Tây Bắc, quả thật không thích hợp làm phủ doãn kinh thành khéo léo cái gì đó. Ánh mắt Diêu Tiên Tri sáng lên, Trần Tiên Sinh, ngươi nói với Gia Gia một câu. Lời nói của ngươi hữu dụng nhất, cũng không cần làm võ tướng độc trưởng một quân, ta quả thật cũng không có bản lãnh đó, tùy tiện khen thưởng một đô úy thám báo, từ võ quan lục phẩm, đã đủ để đuổi ta đi rồi. Trần Bình An cười nói, không thành vấn đề, đương nhiên có thể hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói đạo lý với ngươi, ngươi thật sự hiểu, mới có thể thả ngươi đi biên quan cho ngựa ăn. Bằng không về sau kinh thành tùy tiện gặp được chút chuyện, gió thổi cỏ lay, ngươi cũng chỉ biết hành động theo cảm tính. Ngươi cho rằng mình là thám báo đô úy, trong mắt người khác thì sao? Nhắm chừng vài câu bên tai thổi gió thổi lừa. Lại có anh em đồng chí nào ở quan trường chịu ủy khuất? Nhắm chừng ngươi cũng dám xuất lĩnh mấy trăm tinh kỵ một đường giết đến thành Thận Cảnh nhỉ? Đổi thành ta là hoàng đế bệ hạ, cho ngươi là một Thái Bình quận vương đóng cửa lại là thoải mái nhất, quản ngươi còn có thể hay không bênh vực kẻ yếu cho các anh em đồng chí lui ra trên chiến trường, triều hội ngoài cửa cung hội ẩu đà, đạp ngã mấy quan văn lão già à? Nói nghe thử xem. Chậc chậc, hay cho rằng mình là võ phu chỉ cảnh vô địch dưới núi một châu, hay là tiên sư trên đỉnh núi thuật pháp thông thiên? Tuổi nhỏ vô tri, xúc động phải không? Đây không phải đều là học từ Trần Tiên Sinh, gặp chuyện bất bình, quản hắn có hay không, ra quyền trước rồi nói. Diêu Tiên Tri vừa nghe vừa mất mát, nhưng càng nghe phía sau càng vui vẻ, cười hắc hắc nói, Trần Tiên Sinh ngươi không thấy cảnh đó đâu, một đám quan văn trói gà không chặt, nếu không phải Hứa Khinh Chu lúc ấy ngăn cản, một mình ta đã có thể lật tung toàn bộ. Bây giờ không còn cơ hội như vậy nữa, đừng nói là thị lang, một hộ bộ viên ngoại lang cũng không thể mắng không được, cực kỳ quý giá, sớm biết thế này ta đã thừa dịp trời tối đạp thêm mấy cái. Diêu Lĩnh Chi nghe xong đành chịu, nhưng nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu gì cũng ở chỗ Trần công tử, đệ đệ này sẽ không nói những lời âm dương quái khí kia nữa, chỉ dạy cho người thân cận uất ức không thôi. Trần Bình An vươn tay, rung rung ống tay áo trống rỗng của hán tử què, chẳng những không có lời an ủi, ngược lại trêu ghẹo. May là làm phủ doãn đại nhân, không có đơn thương độc mã xông xáo giang hồ, bằng không đường đường đại tông sư võ học ngũ cảnh, một biệt hiệu cụt một tay thần quyền là chạy không thoát. Sao lại thế này? Là bị đại yêu thượng ngũ cảnh chém. Nếu không phải, thì đừng lôi kéo với ta, không có gì để nói. Diêu Lĩnh Chi thật cẩn thận liếc đệ đệ. Nào ngờ Diêu Tiên Chi chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại vẻ mặt đắc ý nói, trên chiến trường, hiểm lại càng hiểm, là một đầu súc sinh yêu tộc cảnh giới địa tiên, kiếm tu. Đông trốn Tây Tàng, hạ ám chiêu với ta, một đạo kiếm quang xẹt qua, khá lắm, mẹ nó, khởi điểm ta còn không cảm thấy đau. Trần Bình An nhìn phụ nhân đeo bội đao. Diêu Lĩnh Chi cười nói, nghe hắn thổi sáo, trong loạn quân, không biết như thế nào đã bị người ta chém đứt cánh tay, chẳng qua lúc ấy phụ cận tiên chi, quả thật có vị yêu tộc kiếm tiên, xuất kiếm sắc bén, kiếm quang lui tới rất nhiều. Trần Bình An gật đầu nói, vậy coi như là bị kiếm tiên chém đứt, bằng không trên bàn rượu dễ dàng không có gia châu để chém. Diêu Tiên Chi vẻ mặt chờ mong, nhỏ giọng hỏi, Trần Tiên Sinh, ở quê nhà ngươi bên kia, đánh trận ác hơn, cũng đánh thảm hơn, nghe nói từ Lão Long Thành một đường đánh tới Trung Bộ Đại Ly, người ở trên chiến trường, có gặp phải đại yêu hàng thật giá thật hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, cười đáp, từng đụng phải một ít, có vài lần giao thủ, có vài cái không gần không xa, chỉ có thể coi như hai bên miễn cưỡng đối mặt. Diêu Tiên Chi tiếp tục nói, Trần Tiên Sinh, ta nói là đại yêu, loại lên ngũ cảnh kia. Có mấy con? Một tay có hay không? Nếu không có, bội phục đối với Trần Tiên Sinh, ta đã thiếu đi một nửa. Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ bả vai hán tử, mỉm cười nói, về sau đừng nói chuyện phiếm với người ta như vậy nữa. Hán tử mặt dâu quai nón cười ha ha. Diêu Tiên Chi bất giác, bắt đầu què chân bước đi, không che giấu nữa, một tay áo phiêu đãng theo nó đi. Diêu Lĩnh Chi cười lên theo, từ đánh trận cho tới bây giờ, nàng đã rất nhiều năm chưa thấy đệ đệ tươi cười sáng lạn như vậy. Có chút đạo lý, thật ra Diêu Tiên Chi là thật hiểu, chỉ bất quá đã hiểu, không nguyện ý hiểu. Giống như không hiểu chuyện, tốt xấu còn có thể làm chút gì đó. Hiểu chuyện, liền cái gì cũng không làm được. Cho nên vô luận là Diêu Cận Chi đã là hoàng đế bệ hạ, nói với hắn cái gì, hay vẫn là Diêu Lĩnh Chi vẫn coi là tỷ tỷ, nói với hắn vài câu, Diêu Tiên Chi đều nghe không lọt, bằng không trong lòng sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Ba người rời khỏi tòa viện tử này, một lần nữa trở lại chỗ ở của Diêu Tiên Chi. Diêu Lĩnh Chi do dự một chút, nói với Trần Bình An, Trần công tử, ta bái sư phụ, làm cung phụ nhiều năm ở kinh thành Đại Tuyền chúng ta, là vị tông sư võ học, lúc trước hắn giống như nhìn thấy bóng người ngươi, liền lập tức chạy tới, hỏi khách nhân Diêu phủ có phải họ Trần hay không, ta không trả lời, nhưng khả năng sư phụ lão nhân gia đã nhìn ra cái gì, cho nên bảo ta chuyển lời, nói hắn quen biết chủng phu tử, năm đó hắn còn từng cùng vị chủng phu tử kia cùng nhau đối phó kiếm tiên họ Du. Trần Bình An gật đầu nói, sư phụ của ta cùng Diêu cô nương, quả thật là người quen cũ, nếu trong phủ bên này không có kiêng kỵ gì, ta liền kiêu căng một chút, có thể để cho hắn đi thêm một chuyến, đến Diêu phủ bên này ôn chuyện. Diêu Lĩnh Chi nói, vậy ta đi gọi sư phụ tới. Trần Bình An hỏi, vị thủy thần nương nương Mai Hà kia, hôm nay nàng là ở Bích Du Cung. Diêu Tiên Chi cười nói, không đâu, vị thủy thần nương nương này của chúng ta đã nát hơn phân nửa kim thân, nói mình không có mặt mũi coi là thủy thần kia, lại không đi Bích Du Cung, mỗi ngày ở ngay trong kiếm phòng Khâm Thiên Giám, nơi nào cũng không đi, trông mong chờ một phong thư hồi âm của Văn Miếu bên kia, nói nàng nhận ra Văn Thánh Lão Gia, ngay cả Tả Đại Kiếm Tiên kia, còn có một vị tiểu đệ tử của Văn Thánh Lão Gia, đều từng gặp, đều nhận ra. Cho nên nàng muốn thử xem gửi phong thư cho người đức cao vọng trọng, học cứu thiên nhân kia, lại bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần như người thân như Văn Thánh Lão Gia, xem có thể giúp nàng giúp việc hay không, cùng thần tiên trên núi vì Diêu lão tướng quân đòi một viên thủy đan cứu mạng tốt hơn. Bởi vì nàng biết đan dược bên thủy phủ Bích Du Cung nhà mình, không giúp được việc, không giúp được hoàng đế bệ hạ và gia gia ta. Diêu Tiên Chi vội vàng nói, đối với những từ ngữ lan mỹ kia của Văn Thánh, cũng không phải là ta nói, là ta sau khi uống rượu với nàng, thủy thần nương nương bẻ ngón tay, nấc một hơi rượu, một câu nói ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng qua ta là không quá tin, ba vị kia của Văn Thánh nhất mạch, ta nhắm chừng một người cũng chưa từng thấy, uống cao rồi bốc phét với ta. Tuy nói Tả Đại Kiếm Tiên từng quả thực đang ở Đồng Diệp Châu, nhưng sao lại chủ động đi Bích Du Cung làm khách, gặp mặt với vị thủy thần nương nương kia của chúng ta, không có đạo lý như vậy chứ. Trần Bình An đứng dậy nói với Diêu Lĩnh Chi chưa đi được bao xa, làm phiền Diêu cô nương cùng thủy thần nương nương cũng lên tiếng chào hỏi, nói thẳng ta Trần Bình An là được. Diêu Lĩnh Chi rời đi giúp mang thư. Trần Bình An hỏi Diêu Tiên Chi một ít chi tiết chiến sự Đại Tuyền năm đó. Lưu Tông rất nhanh đã đến nhà, lão nhân hẳn là căn bản không rời Diêu phủ quá xa. Trần Bình An đứng dậy ôm quyền, Lưu tiền bối. Diêu Tiên Chi thì đứng dậy nắm tay nhẹ nhàng gõ ngực, gặp qua Lưu cung phụng. Ma đào nhân Lưu Tông gật gật đầu với hán tử Lôi Thôi, sau đó xoa xoa cằm, nhìn chăm chăm Trần Bình An, cảm thán nói, Trần công tử càng anh tuấn trích tiên nhân, rất dễ dàng khiến ta nghĩ tới mình năm đó. Diêu Tiên Chi một trong những người không hiểu gì. Nghe thấy quan hệ giữa Trần Tiên Sinh và Lưu cung phụng vô cùng tốt. Ba người ngồi xuống, không tán gẫu được mấy câu, một vị nữ tử dáng người thấp bé vội vã ngự phong tới, bay xuống trong sân, trừng to mắt, sau khi xác định thân phận Trần Bình An. Nàng dậm chân một cái, rượu thủy hoa và mì lươn cũng không còn, làm sao? Trên đường biên cảnh Đại Tuyền giáp giới với Bắc Tấn, mấy chục kỵ binh hộ tống một vị nữ tử trong đó, nữ đế Đại Tuyền Diêu Cận Chi. Hai kỵ binh gần Diêu Cận Chi nhất, phân biệt là một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, tư sắc bình thường, khuôn mặt nữ tử trung niên, đến từ Trung Thổ Thần Châu, là một vị khách khanh tạm thời Đại Tuyền cô mời tới. Còn có chính là thủy thần Hồ Tùng Trâm mà Diêu Cận Chi triệu đến. Liễu Ấu Dung. Đây cũng là vì sao phi kiếm truyền tin của Kim Hoàng Phủ, không phải Liễu Ấu Dung tự mình hồi âm. Ba kỵ sĩ phía sau các nàng có hai vị võ tướng thực quyền chưa, từng khoác giáp biên quan, một năm già một tráng niên, chiến công rực rỡ, hôm nay đã là đại tướng biên cương một phương. Ngoài ra còn có một người cưỡi ngựa, là nam tử trẻ tuổi khí thái ung dung, mặc đạo bào, đầu đội kim quan, Đại Tuyền nhất đẳng cung phụng Thiệu Uyên Nhiên, là một vị cao chân đạo môn xuất thân kim đỉnh quan, kim đan khách trẻ tuổi. Càng là người giật dây thật sự phía sau màn của Minh Minh Lá Đào Diệp. Thiệu Uyên Nhiên và sư phụ Bảo Chân Đạo Nhân, có thể nói quen biết đã lâu với biên quan Diêu Thị. Nếu không phải tồn tại của Lưu Tông, Thiệu Uyên Nhiên cũng có khả năng trở thành thủ tịch cung phụng của Đại Tuyền Diêu Thị. Mấy chục kỵ binh vòng qua tòa trấn Hồ Nhi xây dựng lại như lúc ban đầu kia, dù sao cũng chỉ là tường đất mấy bức, nhà môn cũng như ổ cỏ, giống như năm đó viết ẩu, trùng tu không khó. Chỉ là khách sạn bên ngoài trấn Hồ Nhi chỉ để lại một phế tích tường đổ. Diêu Cận Chi ở đây dừng ngựa không tiến, vị hoàng đế bệ hạ năm nay đã 40 nhưng vẫn dung mạo tuyệt mỹ này, thật lâu chưa thu hồi tầm mắt. Nơi này từng có Tam gia làm trưởng quầy cô cửu nương, làm đầu bếp, làm chân tiểu nhị của cửa hàng, còn có một người làm tiên sinh sổ sách một đoạn thời gian rất dài, quân tử trung khôi của thư viện. Diêu Cận Chi thở dài một tiếng, đều đã cảnh còn người mất. Tiên Chi giống như rời khỏi biên quan và xa trường, lập tức biến thành thiếu niên thích hành động theo cảm tính, nhưng mà vị trí phủ doãn kinh thành này nàng có thể yên tâm giao cho người khác sao? Mà bọn nhỏ Lĩnh Chi, hôm nay đều biết gọi mình là bệ hạ, không còn trẻ con non nớt gọi gì nữa, là lớn lên hiểu chuyện, nhưng mình lại không vui vẻ nổi. Nàng vẫn là càng thích hai đứa nhỏ thích lấy long bào lau nước miếng kia hơn. Cuối cùng kỵ đội đi đến một chỗ khó đọc, Diêu Cận Chi dừng ngựa ở trên đỉnh một chỗ triền núi, nheo mắt nhìn lại, giống như dòng sông thời gian chảy ngược, bị nàng tận mắt chứng kiến một hồi chém giết kinh tâm động phách. Năm đó chính là ở đây, từng có một trận tập sát âm hiểm nhằm vào Diêu gia, thích khách chỉ hai người, một vị kiếm tu, một vị võ phu thân khoác cam lộ giáp, hai người phân biệt dựa vào một thanh phi kiếm cùng cảnh giới tông sư, giết người như ngoé, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Năm xưa ai cũng cảm thấy hai vị thích khách kia là sát thủ trên núi được Bắc Tấn Quốc dùng số tiền lớn mời, là vì để cho thiết kỵ Diêu gia mất đi chủ tâm cốt. Về sau sự thật chứng minh, hai người kia hôm nay quả thật ở Bắc Tấn địa vị cao, một người trong đó, thậm chí ngay lập tức đang đi trên quan đạo Bắc Tấn Phủ Kim Hoàng. Nhưng thật ra lúc ấy Diêu Cận Chi đã cảm thấy không hợp với lẽ thường, Bắc Tấn Quốc bên kia từ tiên đế đến biên quân đại tướng, cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Gia Gia lúc ấy sắp đi thành Thận Cảnh đảm nhiệm binh bộ thượng thư, xem như tháo giáp dưỡng lão, lấy thủ đoạn gián điệp Bắc Tấn Quốc, khẳng định sớm đã được biết. Nhưng Diêu Cận Chi căn bản không dám nghĩ sâu hơn. Ví dụ như một khi thích khách thực hiện được, thành công ám sát Gia Gia cùng chi biên kỵ Diêu gia kia, như vậy đám người Tam Hoàng tử Lưu Mậu cùng Cao Thụ Nghị kia, giam giữ một đám thần linh sơn thủy Bắc Tấn phủ quân ở trong, sẽ xuất binh có tiếng. Mà lúc ấy nhị hoàng tử, cũng chính là hoàng đế Đại Tuyền sau này, phu quân của nàng ngay tại biên cảnh, tiếp ứng thân đệ đệ cùng cha cùng mẹ, Tam Hoàng tử Lưu Mậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà vị Lưu Hoàng này đã trở thành Đại Tuyền tiên đế, so với huynh trưởng Lưu Hoàng quân công chắc tuyệt, vẫn luôn thiếu lực lượng trong quân ủng hộ. Sự cân bằng của hai bên năm đó, bắt nguồn từ văn võ một quốc gia, bị hai vị hoàng tử mỗi người chiếm nửa bích, ai cũng không thể qua giới hạn. Lưu Tông quá mức ngang ngược ở trong cảm nhận của người đọc sách, nhị hoàng tử Lưu Hoàng là con trai trưởng, hơn nữa tài văn chương nổi bật, lấy lễ hiền đãi sĩ chứ danh hậu thế. Lưu Hoàng cùng cô phụ của Diêu Cận Chi Lý Tích Linh vẫn quan hệ rất thân thiết, Lý Tích Linh xuất thân Hàn Lâm, từng đảm nhiệm chức thị giảng học sĩ, cho nên cùng hoàng tử Lưu Hoàng có thể nói vừa là thầy vừa là bạn, năm xưa ở trên dưới triều giã, có cách nói chữ quân hai người tương ứng. Trên thực tế lão hoàng đế Lưu Đạt đã sớm hạ quyết tâm, hy vọng con trai trưởng Lưu Hoàng có thể kế thừa đại thống, để con trưởng Lưu Hoàng trở thành phiên bình một nước, chỉ là trận kia của Lưu Chăn bệnh không dậy nổi, quá mức gấp gáp, sự việc xảy ra đột ngột, phá vỡ sắp xếp ban đầu theo chất lượng dần tiến lên của Lưu Chăn, lão hoàng đế phải để cho con trai trưởng Lưu Hoàng nhanh chóng nắm giữ một nhánh binh mã dòng chính, dùng để cản biên quân thiết kỵ bướng bỉnh không thuần phục hai bên Nam Bắc. Năm đó lúc lão hoàng đế trước khi mất, nhìn về phía con trai trưởng Lưu Hoàng, thế mà cười, mà Lưu Hoàng lại không khỏi hoảng hốt thần sắc. Một khắc nọ, Diêu Cận Chi giống như đã hiểu tất cả, chỉ là nàng lập tức cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Giờ phút này Đại Tuyền nữ đế xoay người xuống ngựa, vô cùng thành thạo, con em Diêu gia, xưa nay cùng mã am hiểu, Diêu Cận Chi tuy không tính là người tập võ, nhưng cũng kéo cung, biết chút kỹ kích thuật, so với võ tướng giang hồ kiếm ăn trên phố phường bình thường, sẽ không kém hơn. Người Diêu gia làm hoàng đế, kết quả là thân tín và dòng chính Diêu gia, trừ một ít miếu đường và vị trí mấu chốt của quân ngũ, còn lại hình như phải có người lùn khắp nơi. Chuyện như vậy nghe qua rất buồn cười, nhưng sự thật là như thế, không thể không như thế. Có những thời điểm, nàng không thể không làm giả thiết đó, có phải để cho đạo nhân Long Châu lén lút tu thuật pháp tiên gia gì đó, tự xưng Lưu Mậu cái gì đó đạo nhân Long Châu đã làm hoàng đế. Diêu gia vô luận là ở trên sách sử quan gia Đại Tuyền, hay là lợi ích thực tế đệ tử Diêu gia kiếm được, ngược lại sẽ tốt hơn, quan mũ lớn hơn nữa càng nhiều hơn hay không? Về phần sau mấy thế hệ, trong dòng họ Quốc công phủ, còn có ai họ Diêu hay không? Diêu Cận Chi nàng một nữ tử nhu nhược, còn quản cái gì, có thể quản cái gì? Lưu Thị lập quốc 200 năm, cuối cùng chẳng phải chỉ còn lại có thân Quốc công phủ. Diêu Cận Chi nheo lại một đôi mắt hoa đào động lòng người đến cực điểm. Về phần phiên vương Lưu Tông, thì thôi, người này ở trong thủy lao giả ngây giả, dại, không chống đỡ được vài năm. Năm đó, ở trong Hoàng Cung, Lưu Tông tên vương bát đản này, có thể nói cuồng vọng đến cực điểm. Nếu không phải Diêu Lĩnh Chi Thủy Trung ở cùng mình, Diêu Cận Chi căn bản không thể tưởng tượng, mình đến cuối cùng là hoàn cảnh thê thảm như thế nào. Vậy không phải mấy quyển bí tịch cung đình dơ bẩn không chịu nổi, may mắn truyền lưu phố phường như vậy. Sau khi xuống ngựa, Diêu Cận Chi một tay cầm cương dắt ngựa, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, Liễu Hồ Quân, nghe nói Bắc Tấn kiếm tu Kim Đan đảm nhiệm cung phụng thủ tịch, từng có quen biết với Kim Hoàng Phủ. Liễu Ấu Dung mặc danh kỳ diệu lên làm thủy thần Hồ Tùng Trâm, trời sinh nhát gan, nơm nớp lo sợ nói, hồi bẩm bệ hạ, lúc trước phu quân của ta, cũng không rõ thân phận thật sự của người này, lầm tưởng là một vị giang hồ hào kiệt kiếm thuật không tệ, mới có thể tặng hắn mấy bình rượu hoa lan. Khi Liễu Ấu Dung còn sống, cũng chỉ là xuất thân từ một thư hương môn đệ của Bắc Tấn quận thành ở Bắc Địa, cũng không tính là tiểu thư khuê các chân chính gì. Vị tiểu thư Bích Ngọc này, đời này làm chuyện lớn gan nhất, chính là cùng Sơn Thần Phủ Quân Trịnh Tố Vi phục đi xa vừa thấy yêu, sau đó hạ quyết tâm, bỏ Dương Thọ không cần, gả cho vị phủ quân Kim Hoàng kia. Diêu Cận Chi cười nói, người vô tư tâm địa rộng, Ấu Dung, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nếu không tin được vợ chồng các ngươi, sẽ không để hai người các ngươi đều trở về chốn cũ. Liễu Ấu Dung không rõ ràng cái gì mà đế vương tâm thuật, càng không hiểu quy củ trên quan trường, chỉ biết Ấu Dung vừa rồi của hoàng đế bệ hạ, so với xưng hô Liễu Hồ Quân lúc trước, càng thân thiết hơn, cho nên nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa vị thủy thần nương nương này cũng không biết che giấu, nhanh chóng cẩn thận tìm từ, nói vài câu không thiếu lễ nghĩa với hoàng đế bệ hạ, đơn giản là tạ ơn, cảm kích các loại, gượng gạo mà nói. Thật ra trong những năm tháng trước kia ở thành Thận cảnh tình thế nguy hiểm nhất, cảm giác hoàng đế bệ hạ cho nàng thật ra không phải như thế. Khi đó Diêu Cận Chi sẽ thường xuyên nhíu mày, một mình dựa vào lan can, có chút không yên lòng. Cho nên ở trong mắt Liễu Ấu Dung, vẫn là Diêu Cận Chi lúc ấy, càng dễ coi chút, cho dù cùng là nữ tử, cũng sẽ sinh ra vài phần thương yêu, đối với vị hoàng hậu nương nương thân thế thê lương kia. Diêu Cận Chi cười rộ lên, đại khái chỉ có nữ tử đơn thuần như Liễu Ấu Dung, lại có thêm vài phần vận khí, mới có thể chân chính có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Diêu Cận Chi nghĩ đến, liền thu hồi ý cười, cuối cùng mặt không biểu cảm. Quá nhiều chuyện phiền lòng. Tựa như Lý Tích Linh kia, hôm nay đại tuyển lễ bộ thượng thư, Lý Thị một môn hai thượng thư, môn sinh khắp triều giã, dựa theo bối phận, hắn vẫn là dượng của tân đế Diêu Cận Chi. Chỉ là quá mức thư sinh khí phách, hắn đối với Diêu Phủ Doãn vừa là vãn bối gia tộc vừa là hậu sinh quan trường, gõ không ít, hơn nữa hết sức cố ý. Sao, là muốn lấy cái này để đặt tên? Đều là một bộ thượng thư, còn muốn làm quan lớn bao nhiêu, thắng được thanh danh lớn bao nhiêu? Là cầu đại tuyển lập quốc tới nay ba người mới được phong tước hiệu văn chính. Thiệu Uyên nhiên lòng có chỗ động, chỉ là vẫn không quay đầu nhìn vị hoàng đế bệ hạ kia, nàng là càng ngày càng tâm tư khó dò. Diêu Cận Chi nhớ tới phi kiếm truyền tin đến từ Tùng Châm Hồ lúc trước, Liễu Ấu Dung đương nhiên không có tư cách lật xem mật tín. Diêu Cận Chi quay đầu nhìn về phía vị quân nương nương hồ có ngốc phúc này, cười hỏi, các ngươi đến quý khách Kim Hoàng Phủ, Trịnh Phủ Quân có từng đề cập với ngươi hay không, từng có một vị ân nhân năm xưa. Trên mật thư nói Kim Hoàng Phủ bên kia, có nam tử áo xăm xanh tới làm khách, hẳn là vị võ phu thuần túy, nhìn không ra sâu cạn thật sự, có thể là kim thân cảnh. Bên người hắn dẫn theo một vị nữ tử trẻ tuổi cầm trúc trượng trong tay, còn mang theo 5 đứa nhỏ. Tìm đọc một phong mật thư cho hoàng đế bệ hạ, cần tận lực lời ít ý nhiều, không có khả năng chuyện lớn nhỏ đều viết ở trên thư, nhưng Hồ Tùng Châm bên kia, khẳng định sẽ càng thêm tường tận. Liễu Ấu Dung gật đầu nói, bệ hạ, là có một người như vậy, bộ dáng thiếu niên, áo bào trắng đeo kiếm, bên hông còn buộc một hồ lô rượu màu đỏ thắm. Diêu Cận Chi lạnh mặt nói, biết rồi. Một lần nữa xoay người lên ngựa, thần sắc Diêu Cận lạnh nhạt nói, đi Hồ Tùng Châm xem một chút. Liễu Ấu Dung rất bất ngờ, hình như hoàng đế bệ hạ đã đi dạo qua trấn Hồ Nhi, nên trở về thành Thận Cảnh. Chỉ có điều nàng chỉ là một hồ quân nho nhỏ, nào dám nghi ngờ. Diêu Cận Chi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Là ai từng nói hai mắt nhật nguyệt thiên địa vạn ngôn không đáng một chén nước? Là ai nói người kia nhân đường hẹp chén rượu khoan? Đã nhiều năm không đi tới Chiếu Bình Phong cách kinh thành gần trong gang tấc, nàng có chút nhớ không rõ. Diêu Cận Chi động tác mềm nhẹ, nâng ngón tay, dây thái dương, cũng không dám chạm vào khóe mắt, nàng có chút thương cảm, nhưng mi mắt nàng lại bay lên. Diêu Cận Chi nói với mình, đi Tùng Châm Hồ Thủy Phủ trú chân, còn mình thì ở bên kia dừng bước. Nàng không đi Kim Hoàng Phủ gặp ai, muốn gặp mặt cũng là hắn tới gặp mình. Diêu Cận Chi đột nhiên cười nói với Liễu Ấu Dung, đến Hồ Tùng Châm, ngươi lại tự mình hồi âm một phong thư, miễn cho để Trịnh Phủ Quân lo lắng. Nhìn phương hướng long khí nồng đậm di động, Thôi Đông Sơn ngồi ở lan can độ thuyền một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, trầm tư. Chẳng qua Thôi Đông Sơn không biết sao liếc nhìn thành Thận Cảnh bên kia, tàng long ngọa hổ, đạo lý rất đơn giản, là địa giới miệng giếng của tòa quan đạo quan kia. Nghe Nguyên Trâm chẳng qua là một trong những nhân vật rời khỏi giếng nước phúc địa, cho nên thành Kỵ Hạc mới có câu đồng giao giống như lời tiên tri kia lưu truyền ra, thanh ngưu ai cưỡi đi, hoàng hạc lại bay tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, là thủ bút của Châu Tử. Cũng chính là tên gia hỏa không sợ trời không sợ đất này, cũng là người nào cũng có thể tính kế, dám trêu chọc lão quán chủ của quan đạo quán như vậy. Năm đó lão Vương Bát Đản còn tương đối trẻ tuổi, lúc đi theo tiên sinh của tiên sinh cùng nhau du lịch quan đạo quán, lúc ấy còn không có gan dạ như vậy. Thấy lão đạo mũi trâu thối kia, còn phải ngoan ngoãn hô một tiếng tiền bối, sau đó chơi một ván cờ, đương nhiên thắng. Cho nên lão đạo trưởng giao ra cây châm bạch ngọc kia. Còn Châu Tử, người này thích nhất là suy nghĩ kỳ lạ, am hiểu nhất chính là không sinh tận dễ, tất cả quân cờ, dao động bất định, tự nhiên sinh sôi, giống như khắp nơi nở hoa, kết quả cuối cùng, lại luôn là sở cầu của hắn. So với sư muội của hắn, đạo hạnh Châu Tử cao hơn đâu chỉ 108,000 dặm. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn về phía tiểu mập mạp còn đang tẩu thung luyện quyền kia, hỏi, vô địch tiểu thần quyền, chúng ta đánh cược nhé. Trình Chiêu Lộ đi lục bộ tẩu thung một chuyến xong, hỏi, đánh cuộc cái gì? Thôi Đông Sơn cả giận nói, ngươi cũng sẽ không đánh cược với ta, hỏi cái dám đánh cược cái gì? Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, không khác gì con giun trên bụng. Thôi Đông Sơn cười mắng, quyền pháp cũng được, là đầu bếp tốt. Người tập võ không phải là đầu bếp tốt, không phải kiếm tu tốt. Tiểu mập mạp bị hắn ta làm cho đau đầu, tiếp tục xoay người tẩu thung. Vẫn là Tào sư phụ tốt hơn, chưa từng nói lời nào kỳ quái. Thôi Đông Sơn tự mình vỗ đầu gối, Mạc Đạo Quân đi sớm, càng có người đi đường sớm. Mạc Đạo Quân đi cao, sớm có đường đỉnh núi. Thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn phía phương bắc xa hơn. Thôi Đông Sơn đột nhiên giơ tay, hai ngón tay vừa bấm, kẹp lấy một thanh phi kiếm truyền tin từ Thần Cương Phong quay về. Lúc trước hỏi Khương Thượng Chân, Tuân lão nhi năm đó đi vào thành Thận Cảnh, trừ làm việc đứng đắn, có lặng lẽ tìm ai hay không? Phi kiếm hồi âm, nói quả thật đã tìm ai, nhưng Khương Thượng Chân hắn đều bị ngất trong trống, chắc là Tuần lão nhân ra mặt mỏng không biết nói, đi tìm nhân tình lão nhân tình kia đi. Thôi Đông Sơn liếc mắt xem thường, thu hồi phi kiếm, thôi, không nghĩ nhiều nữa, tiên sinh hôm nay kỹ thuật cao siêu, xuất thần nhập hóa, đệ tử đắc ý này của mình, dù sao khó có thể khiến tiên sinh 12 quân nữa. Đây cũng không phải là Thôi Đông Sơn nịnh nọt, mà là tiên sinh đã tính trước, nói ván cờ tiếp theo, sau đó kéo mình, bày trên bàn cờ, tiên sinh phong thái tuyệt luân, cầm quân cờ hạ cờ, nước chảy mây trôi, cuối cùng ở trên bàn cờ đặt 12 quân, tứ vô ưu, trung thiên nguyên, lại thêm 3 biên tuyến. Thôi Đông Sơn ngay lập tức nhận thua. Kết quả đại sư tỷ ở một bên quan chiến nói một câu, sư phụ đã cho ngươi 12 quân, ngươi cũng nhận thua. Nạp Lan Ngọc Điệp lại càng sợ hãi thán phục không thôi. Thì ra kỹ thuật của Tào sư phụ cũng rất lợi hại, văn võ toàn tài nha. Tiên sinh nghe vậy mỉm cười gật đầu, bắt đầu thu thập ván cờ, động tác cực nhanh. Thôi Đông Sơn lúc ấy nhìn tiên sinh, lại liếc mắt nhìn đại sư tỷ hơi nghiêng, khuôn mặt tươi cười rất chữ vàng chiêu bài kia, không dám nói cái gì. Cửa ra Ngọc Khuê Tông Sơn Thủy, đoàn người rời khỏi Vân Quật Phúc Địa, tiếp tục nam hạ khu sơn độ. Về phần Diệp Vân Vân có mỹ dự áo vàng kia, là Phúc Địa một mình rời khỏi, trở về Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Hoa Thần Sơn đổ sát son phấn gần đây, có vị nữ đế đại tuyền hay không? Diệp Vân Vân không thèm để ý, dù sao không có nàng là được. Thủ tịch Kim Đỉnh Quan Cung Phụng Lô Ưng, ngồi ở nhã gian trên một chiếc độ thuyền, thần sắc phức tạp. Trước đó ở trong phủ đệ của Hoàng Hạc Cơ tiên gia, bên kia ngưỡng cửa có một cô gái trẻ tuổi búi tóc thành viên đầu, mà Lô Ưng thì ngồi đối diện với một nam tử trẻ tuổi, ngồi đối diện với cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia, một sáng một tối. Nam nhân kia trừ hỏi một đống vấn đề lớn, thế mà còn giống như Lô Ưng kéo việc nhà, nói chúng ta những sơn trạch dã tu không có chỗ dựa này, cuộc sống của ai cũng không thoải mái, đường lên núi, đường hẹp quanh co, trên đời này, người tu đạo nào, không phải chúng ta dã tu như vậy, là đang vất vả mưu cầu con đường sống cho mình. Cho nên đợi tới lúc cuộc sống tốt đẹp, tốt xấu để lại con đường sống cho người khác, dù sao cũng là tiên sư gia phả, nên giảng một chút về việc nước chảy dài, cho nên cũng không cần Lô Ưng ngươi chịu nhục như thế nào. Làm sao phản bội Kim Đỉnh Quan, trở mặt với Đỗ Hàm Linh kia, hoàn toàn không cần thiết. Hiện giờ hai anh em chúng ta ngồi ở chỗ này, tán gẫu hợp ý, nói khó nghe. Đối với Cung Phụng Chân Nhân mà nói, kỳ thật đã là hoàn cảnh tồi tệ nhất, vậy sau khi ra khỏi cửa, sống thêm một ngày chính là kiếm lời, lại không để cho lão ca ngươi thể độc gì đó, phải tiếc phúc, không tiếc phúc cũng phải tiếc mệnh, có phải là đạo lý này hay không? Dù sao lúc ấy Lô Ưng chính là đang ra sức mổ thóc, mông đồng học thuộc nghe phu tử dạy bảo không sai biệt lắm. Lô Ưng thật sự đều nghe lọt tai. Nếu như không tiếc mạng, hắn đã sớm liều mạng. Đương nhiên, người trẻ tuổi thần sắc hòa ái, ý cười nhàn nhạt kia, trên tay một mực chơi một thanh chủy thủ, ánh đao lóe lên, cũng là nguyên nhân tương đối trọng yếu. Kinh thành Đại Tuyền, trong một thủy lao bí mật của thành Thận Cảnh. Một nam tử tóc tai bù xù, cả người dơ bẩn, mùi hôi thối ngập trời trong lao ngục. Đại Tuyền năm đó giám quốc phiên vương, vậy mà luân lạc đến tình cảnh thê thảm như vậy. Lưu Tông dựa lưng vào tường, cả người cuộn tròn lại ngẩng đầu, nhìn về phía một lão nhân lưng còng bên ngoài lao ngục, bên cạnh còn có lão quản gia mặc một bộ trường bào màu đen đi theo. Lưu Tông dãy dụa đứng lên, cười hắc hắc nói, ui, đây không phải lão thân quốc công đầy đàn cháu đầu sao? Sao hả, mới từ trên giường của con đàn bà Diêu Cận Chi, kia đi đường mềm nhũn không có động tĩnh gì, đây còn là Cao Thích Chân lão đương ích trắng trong trí nhớ của ta ư? Chẳng lẽ công phu giường chiếu của tiểu kỹ nữ kia lại tiến bộ? Đáng tiếc quốc công gia có lòng giết tặc, thật sự là vô lực giết tặc. Nếu đã vô phúc tiêu thụ, không bằng ngươi thương lượng với Hồ Mị Diêu Cận Chi, để ta thay ngươi. Lão quốc công Cao Thích Chân tóc trắng như tuyết, chỉ khom người, im lặng không lên tiếng, nhìn phía Phiên Vương muốn chết cũng không được này, ngươi quả thật không thông minh bằng Lưu Mậu. Cao Thích Chân nhếch nhếch môi, nếu thật sự muốn chết, cũng không phải biện pháp thiếu nhân như thế. Cho nên xét cho cùng, ngươi vẫn không muốn chết. Lưu Tông cười to nói, Cao Thích Chân ơi là Cao Thích Chân, ta đều không hiểu ngươi sống đến ngày nay, rốt cuộc là mưu đồ cái gì. Tầm mắt Lưu Tông trách đi, nhìn về phía lão quản gia như hình với bóng với thân quốc công kia, chậc chậc nói, không lẽ quốc công gia thích cái này. Vậy thật đúng là danh xứng với thực giai lão đầu bạc. Cao Thích Chân nói, hôm nay tới đây là để báo cho ngươi biết một tin tức. Lưu Khám đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, co lại thành một đoàn, cả người run rẩy, kêu rên không thôi. Cao Thích Chân im lặng chờ Lưu Tông khôi phục bình thường, một lát sau, Lưu Tông nằm trên mặt đất, run giọng nói, thôi, không muốn nghe. Cao Thích Chân gật đầu, xoay người sang chỗ khác, vừa định nhấc chân dịch bước, đột nhiên dừng động tác, hỏi, vì một nữ tử, có cần phải vậy không? Năm đó nếu ngươi không sốt ruột, cái gì cũng là của ngươi. Lưu Phất lẩm bẩm nói, các ngươi đều không xứng với nàng. Vị Phiên Vương biến thành tù nhân này, run run rẩy rẩy vươn tay, năm ngón tay như móc câu, hơi gấp khúc, sau đó lại buông ra chút ít, bùi ngùi cười nói, ít nhất lớn như vậy. Cao Thích Chân lắc đầu, chậm rãi rời đi. Lão quản gia yên lặng đi theo phía sau lão quốc công gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao Thích Chân bước ra thủy lao, mắt híp lại, tránh né ánh mặt trợn trực mắt, nói, theo ta đi đạo quan một chuyến, gặp vị đạo nhân Long Châu kia một lần. Ra khỏi thành một chuyến, đi thiên cung tự check kinh. Lão quản gia do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Diêu phủ, thủy thần nương nương ngoài hải như nhớ tới một chuyện, đối mặt văn thánh nhất mạch, mình hình như mỗi lần đều mơ hồ, chuyện không quá ba lần, tuyệt đối không thể thất lễ nữa. Nàng lập tức học người đọc sách kia chắp tay hành lễ, cúi đầu có nề nếp nói, liễu nhu bích du cung, bái kiến Trần tiểu phu tử. Trần Bình An không ngờ lễ nghĩa lớn như vậy, đành phải chắp tay hoàn lễ nói. Lạc Phách Sơn Trần Bình An, ra mắt thủy thần nương nương. Lạc Phách Sơn, chính là cái nghèo túng thất hồn Lạc Phách kia. Mà đào nhân Lưu Tông đứng ở một bên có chút nghi hoặc, đỉnh núi nhà ai sẽ lấy tên không thích như vậy. Sau khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, nhất là nhân duyên tế hội, trở thành cung phụng đại tuyền, chức trách tương tự như thủ cung hoè năm xưa. Lưu Tông không ít lần nghe ngóng lai lịch Trần Bình An, đáng tiếc một tòa đồng Diệp Châu to như vậy, lật xem bí mật triều đình, hoặc là tìm hiểu ý tứ cùng với Tam Diêu trẻ tuổi. Tông môn trên núi, hào phiệt dưới núi, không có ai phù hợp. Lập tức xem tư thế thủy thần nương nương ngoài hà, tiểu phu tử. Chẳng lẽ Trần Bình An là thư viện đệ nho ra hẳn hoi? Nhưng sau một trận đại chiến, ba tòa thư viện Đồng Diệp Châu đều đánh không còn. Loại người như Trần Bình An, nếu là ở trong đó, không lý do không nổi tiếng. Muốn nói Trần Bình An sợ chết học sống, dù sao Lưu Tông tuyệt đối không tin. Lưu Tông tin một vị trích tiên nhân dám giết, hơn nữa có thể giết Đinh Anh. Càng tin được ánh mắt nhận người của mình cùng trùng thu. Hai đời Lưu Tông có hai chỗ ngứa lớn nhất. Chỗ thứ nhất, Tí Thánh Trình Nguyên Sơn từng nói toạc ở quê hương, không lấy một thanh pháp đao tiên ra luyện sư, không muốn đổi lấy thanh dịch cốt đao thuận tay kia. Chỗ thứ hai, đó là cùng Trần Bình An, trùng thu hai người hóa thù thành bạn, lựa chọn kề vai chiến đấu, võ phu khinh sinh tử, trọng đạo nghĩa giang hồ. Thủy thần nương nương tò mò hỏi, tiểu phu tử là từ Văn Miếu Trung Thổ bên kia tới Đồng Diệp Châu. Chẳng lẽ là văn thánh lão gia nhận được phi kiếm truyền tin của ta? Không đợi Trần Bình An trả lời, cũng không nhìn thấy tiểu phu tử kia dùng sức nháy mắt với mình, nàng liền lại dậm chân một cái, tự nói, ta lúc ấy là đầu óc bị nước vào, cũng trách thận cảnh thành năm nào cũng lớn, ta nào từng trải qua trận chiến như vậy, tuyết rơi giống như tuyết rơi tiêu tiền. Văn thánh lão gia học vấn cao, bản lãnh lớn, gánh nặng, ngày lo vạn cơ, ta không nên quấy rầy văn thánh lão gia dốc lòng trị học, mấu chốt là tìm từ trong thư làm gì giống như cầu người khác làm việc. Quá cứng rắn, không tuân theo quy củ, giống như một bà già khóc lóc om sòm. Nếu lúc ấy phi kiếm vừa đi, ta đã biết sai lầm rồi, hối hận đến xanh cả ruột, phi kiếm chạy vài trăm dặm theo, làm sao đuổi kịp chứ, ta cũng không phải tả tiên sinh chiếm một nửa kiếm thuật trong thiên hạ. Cho nên từ năm ngoái đến giờ lương tâm của ta bất an, mỗi ngày đều phải diện bích hối lỗi ở Khâm Thiên Giám, mỗi ngày đều tự uống rượu phạt. Rượu thủy hoa bích du cung, thì ra chính là cho thủy thần nương nương uống như vậy. Vị này có nhà không về thủy thần nương nương, tên thật Liễu Nhu. Vô luận là họ hay tên, giống như tính tình cùng tính tình của nàng, đều không quá dính dáng. Lúc trước nghe Diêu Tiên Chi nói, ở thành Thận Cảnh, năm xưa Liễu Ấu Dung cùng Kim Hoàng Phủ Quân Trịnh Tố kia vừa gặp đã hợp ý, vừa nghe đối phương cũng họ Liễu. Thủy thần nương nương nhảy lên chính là vỗ một cái vào trên vai Liễu Ấu Dung, nói khéo, cuối cùng hai bên còn nhận nuôi tỉ muội. Trịnh Tố từng là tù nhân ở Thủy Lao thành Thận Cảnh. Năm xưa có thể đặt chân ở thành Thận Cảnh, không chịu nửa điểm xem thường, có chút ý tứ phu bằng vợ quý, ở đại tuyền quyền quý, Trong mắt tiên sư, tự nhiên là phủ Kim Hoàng trèo cao Bích Du Cung. Nếu Thủy Thần Nương Nương đã đổ hạt đậu trong ống trúc có thích hợp hay không? Đã nói rồi, Trần Bình An cũng không cố ý giấu giếm thân phận Văn Mạch nữa, cười giải thích với nàng. Ta từ Đồng Diệp Châu bên tạo hóa quật chạy tới, không đi Trung Thổ Thần Châu. Cho nên chuyện Thủy Thần Nương Nương phi kiếm truyền tin công đức lâm, thật ra ta cũng không rõ. Thủy Thần Nương Nương lại dậm chân, phiền lắm, sớm muộn gì cũng phải chịu một đao, chẳng trách Văn Thánh lão gia răn dạy, là ta tự tìm, nhưng đao này vắt óc lên xuống, chung quy không rơi xuống, không phải chuyện gì to tát, ta lại phải bẻ ngón tay mấy ngày, chậm rãi chờ, còn không bằng sớm về sớm mắng cho Văn Thánh lão gia máu chó xối đầu, ta liền cút về Bích Du Cung. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tiên sinh ta mắng ngươi làm cái gì? Về phần tiên sinh có thể tìm được thủy đan thích hợp hay không, thành hay bại, ở trên thư khẳng định đều sẽ cho Thủy Thần Nương Nương một câu trả lời chắc chắn. Vẻ mặt Thủy Thần Nương Nương áy náy, cùng với một chút hoài nghi. Trần Bình An cười nói, đừng quên ta là đệ tử quan môn của tiên sinh. Tiên sinh thật muốn mắng ngươi, ta giúp ngươi hồi âm một phong thư. Cũng tốt, nếu là Đại Tuyền Khâm Thiên Giám bên này, có thể ở gần đây thu được hồi âm của Công Đức Lâm bên kia, có thể bảo Thủy Thần Nương Nương ở trên hồi âm nói thêm mấy câu giúp. Dựa theo hai cách nói trước sau của Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn, tiên sinh hôm nay đang ở Công Đức Lâm bên kia, đã không hỏi thế sự nhiều năm. Nàng đầu tiên như chút được gánh nặng, sau đó rất là ảo não nói, ta cân nhắc, tiểu phu tử ngươi làm khách sớm nhất, sau đó là Tả tiên sinh vất vả, cuối cùng là Văn Thánh lão gia đích thân tới, sao các ngươi làm khách Bích Du Cung cũng không ăn khuya chứ, hôm nay ngược lại, mì lươn chiên dầu không còn, ta muốn mời khách cũng không có cách nào. Rượu thủy hoa lúc ấy cũng bị ta vơ vét hết. Cũng không còn lại một bầu nửa bầu, ủ lại còn phiền toái, ủ 3-5 năm, vậy cũng tính là rượu. Không có hầm cất 100 năm, không biết xấu hổ xưng là rượu ngon trần nhưỡng. Làm sao có thể khoản đãi tiểu phu tử cùng Văn Thánh lão gia? Thấy bộ dáng tiểu phu tử kia suy nghĩ xuất thần, Thủy Thần Nương Nương chột dạ vài phần, hừ, Bích Du Cung xem như khó lừa gạt. Các phu tử một mạch Văn Thánh nữa đi nể mặt làm khách. Trần Bình An rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói, chỉ cần là thủy hoa tử là được. Vài năm vẫn là mấy chục năm, không để ý cái kia. Về phần mì lươn, càng không bắt buộc. Thủy Thần Nương Nương, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Một chậu lươn mì, nửa chậu ớt, dù là ai cũng không dám hạ đũa. Cái này cùng luyện khí sĩ lên bàn uống rượu là đạo lý xấp xỉ. Một bát mì lươn đỏ toàn bộ có thể nhịn, một chậu ăn như thế nào? Ăn hay là không ăn? Ăn không ăn xong tính là chuyện gì xảy ra, cho nên khách khí đến cùng, dứt khoát không động đũa, là lựa chọn sáng suốt. Sư huynh Tả Hữu không thích uống rượu, Trần Bình An biết, về phần sư huynh ăn không hết nửa điểm cay, năm đó tiên sinh ở quán rượu cũng từng nói. A Lương từng chơi xấu, trên bàn cơm cho Tả Hữu một bát nung suông, nói đã không uống rượu, vậy lấy canh thay rượu, cái này nếu cũng không hảo khí, nói không được. Kết quả trái phải không nghĩ nhiều, nâng chén lên uống như uống rượu, quả thực uống một hơi cạn sạch, nghe nói cay đến mức Tả sư huynh đỏ bừng cả mặt, đứng lên dậm chân, thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Cho nên Tam Sư Huynh Lưu Thập Lục, năm đó đuổi theo A Lương đánh mấy con phố. Cũng chính là Bích Du Cung, đổi thành tu sĩ tiên gia khác, dám bưng một chậu mì lươn lớn như vậy, hỏi Tả Hữu có muốn ăn khuya hay không? Bằng không chính là thật sự cùng Tả Hữu hỏi kiếm một hồi. Đều tự ngồi xuống, Trần Bình An lại đi ngang qua Vương Triều Đại Tuyền, Thủy Thần Mai Hà Liễu Nhu, Phủ Doãn Kinh Thành Diêu Tiên Chi, Thủ tịch Đại Tuyền Cung Phụng Lưu Tông, đệ tử đích truyền Diêu Lĩnh Chi, Ma Đào Nhân Lưu Tông vẻ mặt giật mình. Hay lắm, thì ra là đích truyền nho gia Văn Thánh, chẳng phải là sư đệ của Tả Hữu Đại Kiếm Tiên. Đồng Diệp Châu đối với vị Tả Đại Kiếm Tiên này, đó là bội phục sát đất. Tất cả đều nói thông. Tao ngộ của Văn Thánh, cùng với thất thế của Văn Thánh nhất mạch ở trong nho gia, Lưu Tông vẫn biết được, nếu Trần Bình An thật sự là đệ tử quan môn của vị Văn Thánh kia, thiếu niên kiếm tiên Trích Tiên, quá nửa là được Tả Đại Kiếm Tiên kiếm thuật thân truyền, đến phúc địa vẫn thích dây dưa đạo lý, nhưng làm người lại cũng ngượt mà biến thông. Có thể từ trong loạn cục kéo tơ lột kén, tìm được một đường lui, tác phong của Tú Hồ kia, lại sao mà tương tự. Hơn nữa Bích Du Cung tôn sùng đối với học vấn của Văn Thánh nhất mạch, Thủy Thần Nương Nương thân cận Trần Bình An như thế, càng hợp tình hợp lý. Diêu Tiên Chi và Diêu Lĩnh Chi nhìn nhau, đệ tử của Văn Thánh, hay là đệ tử quan môn. Đó không phải ý nghĩa Trần Bình An, chính là Tú Hồ Thôi Sàm cùng sư đệ Tả Hữu Kiếm Tiên kia. Diêu Lĩnh Chi nhịn không được nhìn nam tử trẻ tuổi đầu cài ngọc trâm. Quần áo thanh sam, giống như vẫn có chút không dám tin. Trần Bình An nói với tỷ đệ hai người, trừ Diêu Gia Gia Gia, cho dù là bệ hạ bên kia, về chuyện thân phận của ta, nhớ rõ tạm thời hỗ trợ giữ bí mật. Diêu Tiên Chi vừa muốn nói đùa, Diêu Lĩnh Chi một cước dẫm lên mu bàn chân hắn, trầm giọng nói, Trần công tử cứ yên tâm, nếu là tỷ tỷ bên kia, chúng ta đều sẽ giữ kín như bưng. Lưu Tông gật gật đầu, tương đối hài lòng. Đệ tử Khai Sơn Bình Thu này, tư chất võ học ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra không tính quá mức kinh diễm, nhưng đạo lý đối nhân xử thế, mài dũa tốt hơn. Chỗ náo nhiệt thủ khẩu, lúc yên tĩnh thủ tâm, chính là tu hành. Vô luận là luyện khí sĩ chứng đạo trường sinh, hay là võ phu luyện quyền lên cao, đường dưới chân khác nhau, lý ra đều giống nhau. Trần Bình An nhìn về phía Diêu Lĩnh Chi. Phụ nhân bội đao cười nói, Trần công tử, ngươi còn không tin ta. Trần Bình An gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên tin được. Chỉ là rất khó trùng lập hình tượng Diêu cô nương năm đó nhìn thấy ở quán trọ. Diêu Tiên Chi trêu ghẹo nói, Diêu cô nương gì chứ, nghe không được tự nhiên lắm, tỷ của ta gả làm chồng giúp chồng dạy con rất nhiều năm. Trần tiên sinh ngươi gọi nàng ấy một tiếng Diêu đại tỷ được rồi. Trần Bình An nói, ta đang ngồi một chiếc độ thuyền vượt châu đi ngang qua Vũ Long Tông, Lô Hoa đảo Lưu Hà Châu, ở bến đò bên kia lên bờ, trên đường đến, ở bên trong Vân Quật Phúc Địa, nghe được chút tin đồn trên núi, là về vương triều Đại Tuyền các ngươi, hình như không dễ nghe. Diêu Lĩnh Chi có chút trầm mặc. Diêu Tiên Chi cười nhạo nói, cái gì mà không quá dễ nghe, khẳng định khó nghe, đỏ mắt với hiệp đồng liên minh lá đào của vương triều Đại Tuyền chúng ta. Càng ghét bỏ chúng ta năm đó may mắn chưa phá nước, hôm nay lại là tình thế nữ tử xưng đế, trên núi chê cười nhiều rồi. Trần tiên sinh ngươi, nếu như ở cửa ra tiên ra phía bắc thành thận cảnh kia đợi thêm mấy ngày, hóng gió mắt loạn thất bát tao, tùy tùy tiện tiện là có thể nghe được mấy cái sọt lớn. Nói hoàng đế bệ hạ chúng ta xoán vị, nói Diêu gia chúng ta xoán vị, còn có phải toàn bộ vương triều Đại Tuyền cấu kết quân chứng yêu tộc hay không? Dù sao chính là không thể nhìn thấy từng người sống tốt của người khác. Có bản lãnh đó khoanh tay chịu chết, bị đám súc sinh yêu tộc dễ dàng nghiền nát, thoải mái đập nát quốc cảnh Sơn Hà quốc, trái lại không có bản lãnh thừa nhận biên quân Đại Tuyền chúng ta tử thương hơn phân nửa, cuối cùng thành công bảo vệ một tòa kinh thành, những anh hùng hảo hán nằm chờ chết không chết kia, thần tiên trên núi, thật sự là ai cũng khiến ta rất bội phục, cho nên mấy năm nay mỗi lần gặp một người, ta sẽ nhịn không được mời bọn họ uống rượu kính một ly. Diêu Lĩnh Chi cười khổ một tiếng, trừng mắt nhìn đệ đệ miệng không che đậy này. Quái thoại chính ngươi cũng không ít đi, chàng Minh Lá Đào vạn chúng chú mục kia, ngươi là bị tỷ tỷ gần đuổi đi như thế nào, trong lòng không biết. Sau đó lại là như thế nào cùng tu sĩ Bạch Long Động nổi lên xung đột. Trần Bình An nhẹ giọng nói một câu, sau khi hóa tuyết gian nan nhất. Lưu Tông gật đầu nói, thành thận cảnh chúng ta lại có tiếng năm nào cũng có tuyết lớn. Thủy thần nương nương Mai Hà rất tán đồng, nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói đúng vậy a đúng vậy. Thật ra nàng thâm ý gì cũng không nghe rõ, nhưng thành thận cảnh tuyết lớn không lớn. Nàng một vị thủy thần Mai Hà thân cận thủy vận, đương nhiên cảm xúc sâu nhất, quả nhiên đều là tiền thần tiên. Ngoại trừ chuyện chờ thư, nàng nghe theo sự sắp xếp của hoàng đế bệ hạ, mùa đông năm ngoái ở thành thận cảnh hấp thu đại tuyết vận, thật ra cũng không nhàn rỗi, Diêu Tiên Chi trêu chọc nàng là ăn nhờ ở đậu, nàng cũng không phủ nhận. Lúc trước Trần Bình An thần du vạn dặm, là sau khi gặp được vị thủy thần nương nương Mai Hà ngưỡng mộ học vấn nhất này, lại hiện lên một chuyện không cẩn thận trong lòng. Dựa theo một ít lời giải thích của Khương Thượng Chân ở Vân Cấp Phong, cùng với thuận miệng nói chuyện với Nho Sinh Thư Viện ở cửa Thái Bình Sơn, Trần Bình An biết được hôm nay Văn Thánh Nhất Mạch, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, tình thế không còn nghèo túng như năm đó nữa. Thậm chí trong mắt Trần Bình An, đều có một loại dấu về xu hướng cực đoan khác. Hạo Nhiên Thiên Hạ chẳng những không cấm tuyệt học vấn Nhất Mạch Văn Thánh, ngược lại có người kiến ngôn Hạo Nhiên 72 Thư Viện, ít nhất Thư Viện 4 châu bao gồm cả Bảo Bình, đều cần học vấn độc tôn Văn Thánh Nhất Mạch, lý do là học vấn công lao của Á Thánh Nhất Mạch, hiển nhiên so với Á Thánh Nhất Mạch càng thêm phù hợp với người đọc sách Ba Bất Hủ cùng tu tề trị bình hơn. Bảo Bình Châu nho nhỏ ngăn cơn sóng dữ đổ xuống, ba thư viện Đồng Diệp Châu đều là Á Thánh Nhất Mạch, lại vừa chạm là tan, thế phong lại càng thối nát không chịu nổi ở trong loạn cục. Hai trường hợp chính phản đều đủ chứng minh quan điểm này, hiện giờ thiên hạ đại định, còn có gì phải do dự. Không chỉ như thế, không ít nho sinh thư viện, văn hào đại nho các quốc gia các châu, ai cũng lòng đầy căm phẫn. Chẳng những đề nghị phải mang tượng thần Văn Thánh một lần nữa chuyển về văn miếu trung thổ, thậm chí vị trí còn vượt qua Á Thánh, lẽ ra chỉ đứng sau Chí Thánh Tiên Sư cùng Lễ Thánh. Trần Bình An sau khi nghe được những tin tức này, thật ra không có nhiều vui sướng, ngược lại khó tránh khỏi lo lắng. Ngược lại có một loại cảm giác lại bị Thôi Sàm tính chuẩn, nói đúng. Ở trên đầu thành, Thôi Sàm cười nói, thiên hạ Thái Bình sao, hình như là vậy. Có thể gối cao không lo sao? Ta thấy chưa chắc. Đợi cho Trần Bình An trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ nói Hạo Nhiên Thiên Hạ đối với Văn Thánh Nhất Mạch quan cảm chuyển biến. Chuyện tốt sao? Đương nhiên là. Chỉ là chuyện tốt sao? Trở về chưa chắc. Trần Bình An rất rõ ràng một đạo lý, toàn bộ danh dự nhìn như bị lời nói giơ lên cao cao, lúc lơ lửng trên không, giống như chim bay giữa mây trắng, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng vẻ đẹp này treo cao trên đỉnh đầu mọi người, lại thường thường sẽ trùng trùng rơi xuống nhân gian, biến thành một bãi bùn nhão dưới chân mọi người, thậm chí rất nhiều người dẫm đạp, cũng chỉ là đi ngang qua, cộng thêm một hai câu nói vô tình. Nếu Văn Thánh nhất mạch, đệ tử của tiên sinh, đào lý khắp thiên hạ, phần di họa tiềm ẩn này, sẽ vô hình chung bị chia đều. Nhưng trên thực tế, không phải như thế, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản, Văn Thánh nhất mạch, đệ tử đích truyền của tiên sinh quá ít. Mà Thôi Sàm từng nói, chuyện lấy văn chương lập ngôn, Trần Bình An không cần suy nghĩ nhiều. Lập công thiên hạ Thái Bình, từ nay về sau, Trần Bình An có thể lập công gì? Lập đức, bản thân Trần Bình An cũng không nghĩ tới, từ lúc không có ý niệm này, từ ngày khai sơn lập phái, Trần Bình An không cảm thấy mình sẽ làm đạo học ra gì nữa. Đã như vậy, ý nghĩa là thân phận của Trần Bình An, vô luận là đệ tử quan môn của Văn Thánh nhất mạch, hay là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, một khi hai người tra ra manh mối, đều là lưỡi kiếm hai lưỡi, sẽ mài mòn vô số lòng người. Kỳ thật giống nhau là quang cảnh hóa tuyết. Trần Bình An cùng Lưu Tông tiếp tục đề tài lúc trước, tán gẫu về cửa hàng tơ lụa ở cầu giáp kinh thành Nam Uyển Quốc. Trong đó, có mấy lời, dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An là tính làm chút lót đường, để cho vị ma đao nhân này cũng nhớ nhiều chuyện. Tương lai Trần Bình An có ra mặt tốt xúi dục vị tiền bối này, đảm nhiệm cung phụng không ký danh của Hạ Tông Lạc Phách Sơn trong tương lai. Mỗi một võ phu thuần túy có thể đi ra khỏi phúc địa, vô luận là quyền cước, tâm tính, hay là kinh nghiệm giang hồ, đều không phải đèn cạn dầu. Năm đó, Lưu Tông để cho quốc sư Trùng Thu hỗ trợ bán cửa hàng, để cho mấy đệ tử không ký danh kia dễ chia bạc, không đến mức không có sư phụ quan tâm, xấu hổ trà trộn giang hồ. Mà những người trẻ tuổi Nam Uyển Quốc kia, cũng không biết Lưu lão nhân có chút võ tướng giang hồ, thật ra là một trong 10 người thiên hạ lúc đó, sư phụ không ở bên người, tốt xấu còn có mấy trăm lượng bạc bỏ túi cho ăn. Hôm nay lăn lộn cũng không tệ lắm, về phần hồn phách đều là chuyện tô vẽ xuông. Đối với một người trong phúc địa chia ra làm bốn mà nói, thật ra tạm thời ảnh hưởng đều chưa hiện ra, đợi đến lúc phát hiện việc này, võ phu cần kim thân cảnh, luyện khí sĩ cần chen thân kim đan, đến lúc đó lại không đến mức bó tay không có cách nào, nhất là ngẫu phúc địa của Lạc Phách Sơn, vô luận là võ vận khí số, hay là sơn thủy linh khí, đã đủ để hai bên tiếp tục lên núi, mang một bộ thể phách miêu tả bản thân một lần nữa vẽ màu vàng. Lưu Tông biết được thiếu niên tư chất không xuất sắc trong một vị đệ tử trong đó, hôm nay đã dẫn đầu trở thành một vị võ phu ngũ cảnh, lão nhân cảm khái không thôi, chỉ nói câu mệnh do trời tác, phúc tự mình cầu. Về phần ngẫu hoa phúc địa một phân thành bốn, Trần Bình An thế mà có thể chiếm một trong số đó, Lưu Tông sẽ không đi hỏi đến cùng, lão quan chủ vì sao sẽ làm như thế, Trần Bình An lại là đắc thủ như thế nào, cũng không có gì để so đo, lão nhân chỉ là khó tránh khỏi có vài phần nhớ nhà. Khi hai bên nói đến vị lão quan chủ kia, đều không hẹn mà cùng có chút trầm mặc, ai cũng không dễ dàng đánh giá vị lão thiên gia này của ngẫu hoa phúc địa. Lưu Tông Việt nhảy ra khỏi giếng nước kia, tiếp xúc với thiên địa rộng lớn của hạo nhiên thiên hạ, kiêng kỵ đối với vị lão quan chủ kia lại càng lớn. Hơn nữa hắn cuối cùng đặt chân xuống suối lớn. Hơn nữa khi Lưu Tông nhìn thấy bức họa treo trong thái miếu, lại càng thêm như cách một thế hệ. Vị lão quan chủ Đông Hải quan này quả thật khiến Trần Bình An vừa tâm phục khẩu phục, lại vừa sợ hãi trong lòng. Không đơn giản là lão quan chủ là đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 đơn giản như vậy. Từ kính nề này, thực sự quá xảo diệu, mấu chốt là kính ở phía trước, sợ ở phía sau, càng tuyệt hơn, quả thực là hai chữ đạo tận nhân tâm. Trần Bình An đột nhiên cười nói, Lưu lão ca chỉ kém nửa bước chính là võ phu viễn du cảnh, hai ta có cơ hội luận bàn đao pháp một chút. Diêu Lĩnh chi nghi hoặc khó hiểu, sư phụ mình hay là một gã đao khách? Sư phụ ra tay, vô luận là trong hoàng cung lui địch, hay là chém giết trên chiến trường ngoài kinh thành, vẫn là quyền lộ kiêm tu trong ngoài, đối địch chưa bao giờ dùng binh khí. Năm ngoái từng có một vị hắc y nhân Bắc Tấn lẻn vào hoàng cung, ý đồ ám sát, cảnh giới võ đạo cực cao, có thể ngự phong đi xa, khiến Diêu Cận Chi lúc đầu lầm tưởng đối phương là luyện khí sĩ, kết quả một người cận thân, đào mới ra khỏi vỏ, bị đối phương một quyền thương tổn tới tạng phủ, ngã xuống đất không dậy nổi, vẫn là sư phụ ngăn lại đối phương, ép đối phương lấy ra một viên binh gia giáp hoàn, thân khoác cam lộ giáp, tuy chênh lệch một cảnh giới, vẫn đánh ngang tay như cũ. Đối phương lại có người tiếp ứng, lúc này mới rút khỏi hoàng cung. Lưu Tông thần thái sáng láng, Trần lão đệ lúc nào chuyển tới chơi đao. Vị ma đao nhân này, binh khí tiện tay là một thanh đao dốc xương. Trận chiến với Du Trần ý tựa như kiếm tiền năm đó, dịch cốt đao mài mòn rất nhiều, bị một thanh lưu ly kiếm di vật tiên gia chèn ra không ít chỗ hổng. Cho nên những năm gần đây, Lưu Tông thủy chung hai tay đối địch, không nỡ mang dịch cốt đao sống nương tựa lẫn nhau lấy ra, dù sao hạo nhiên thiên hạ không thể so với ngẫu hoa phúc địa. Linh khí pháp bảo trên núi quá nhiều, thuật pháp tiên gia càng cổ quái, một khi không cẩn thận, lão bạn già coi như hoàn toàn không còn. Lúc trước ở trên đầu tường kinh thành Nam Uyển Quốc, Văn Thiên Cổ, người có thể phi thăng, Ma Đao Nhân Lưu Tông, thân thể bị lưu lại Ngẫu Hoa Phúc Địa, tới Đồng Diệp Châu, đổi một bộ túi da khác. Hôm nay vẫn như cũ là bộ dáng lão giả, nhưng thật ra tướng mạo có vài phần tương tự với vị tiên tổ hoàng đế nào đó, của Đại Tuyền Lưu Thị, mà đệ tử hoàng tộc Đại Tuyền Lưu Thị lại là anh tuấn nổi danh. Ba vị hoàng tử từ lão hoàng đế Lưu Đạt đến Lưu Tông, đều là Mỹ Nam tử được công nhận. Bình cảnh kim thân cảnh khó phá, không phải Lưu Tông tư chất võ đạo không tốt, chỉ có thể dừng bước ở kim thân cảnh, không thể che đi xa, mà là thể phách mới quan. Đạo quan tặng cho, quá mức cường hãn. Lưu Tông ngoài danh ẩn tích ở kinh thành Nam Uyển Quốc, khi khuôn mặt trưởng quầy cửa hàng bên sông kia thưa thớt, đầu tóc vẹo vẹo, không cười còn đỡ, cười như cái lão quang côn sắc mị. Khi trẻ tuổi, tướng mạo không tốt đến đâu. Cho nên lúc trước Lưu Tông nói mình tuổi trẻ, khí độ phong thái không khác Trần Kiếm Tiên bao nhiêu, cho dù Trần Bình An không so đo dung mạo của mình, cũng thật sự lười phụ họa. Xuất môn bên ngoài, hành tẩu giang hồ, vẫn phải nói một câu thành tâm đối đãi người khác. Trần Bình An nói, vài năm trước rảnh rỗi, vừa vặn có được hai thanh chủy thủ phẩm chật không tệ, nhớ tới trận chém giết ở quê nhà Lưu lão ca năm đó, diễn luyện khá nhiều, coi như có vài phần thành thục. Trừ đoản đao cận thân thuật của Lưu lão ca, thật ra tính cả tụ ly của Du Chân Ý, cùng với băng quyền của Phu Tử, chỉ kiếm của Kính Tâm Trai, Trình Nguyên Sơn vung thương, bị ta một nồi hầm lung tung, toàn bộ dung nhập vào trong đao pháp, cho nên hôm nay mới dám trước mặt Lưu lão ca dùng đao tông sư như vậy, nói một câu luận bàn. Lưu Tông trà sát tay nói, cái này thật tốt, lão ca ta nhiều năm rồi không múa đao, chỉ sợ lạ lẫm, để Trần lão đệ chê cười. Lưu Tông sợ là chỉ sợ mình mất mặt ở bên đệ tử đích truyền, dù sao quyền cũng sợ thiếu tráng. Nếu ngươi tới ta đi, song phương luận bàn mấy chục chiêu, ai thua ai thắng, mặt mũi cũng không có gì, vạn nhất Trần Kiếm Tiên luyện đao không mấy ngày, động thủ lại không có chừng mực, một hồi quyền chơi đao vốn điểm đến là dừng. Trần Bình An tuổi trẻ khí thịnh, kết quả đối đãi với mình như đinh anh, Lưu Tông không cảm thấy mình có nửa điểm phần thắng. Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ là thỉnh giáo Lưu lão ca mấy chiêu đao pháp, thật ra luận bàn cái gì, đều là ta khinh thường. Lão nhân liếc bội đao của đệ tử Diêu Lĩnh Chi, đối với chuyện luận bàn, quả thật có chút động lòng. Ma Đao Nhân Lưu Tông vốn chính là võ si, hơn nữa trận chiến năm đó, từng giao thủ so chiêu với Trần Bình An, chưa đã nghiền, ngang tay, xem như đánh ngang tay. Sau đó lại bị Du Chân Ý lên núi tu tiên thuật pháp tiên ra bắt nạt từ đầu, tới đuôi, làm cho Lưu Tông càng nghẹn khuất. Thanh bội đao của đệ tử thân truyền Diêu Lĩnh Chi, lai lịch cực lớn, chuôi đao bằng gỗ, bên ngoài quấn tơ vàng sáng, lá diệp mạ vàng mặt hòa bảo vệ tay, phân lượng cực nặng, chuôi đao khảm san hô đỏ, đá xanh vàng. Vỏ đao cũng là gỗ, phủ một lớp da cá mập xanh, buộc ngang hai đạo mạ đồng mạ vàng, đều là chỗ làm ở Đại Tuyền. Thanh danh tuyền này cất giữ 200 năm, tuy nói tên có chút thối, nhưng lại là pháp bảo phẩm chật hàng thật giá thật, từng bị Lưu Thị khai quốc hoàng đế dùng để tự tay chém giết hoàng đế đời cuối, cho nên thiên nhiên ẩn chứa một bộ phận võ vận Đại Tuyền, cùng với long khí cực nặng. Vô luận là đối phó võ phu thuần túy, hay là tiên sư trên núi, cũng sẽ không chịu thiệt ở trên binh khí. Nhất là lấy để áp thắng sơn tinh thủy quái cùng âm vật quỷ mị, uy thế càng lớn. Diêu Lĩnh Chi khuyên nhủ, sư phụ, Trần Tiên Sinh dù sao cũng vừa tới thành thận cảnh, một đường ngự phong đi xa, cực kỳ vất vả, hai người các ngươi trước hết đừng luận bàn đao pháp gấp. Lưu Tông gật đầu xưng phải, nói quả thật không có đạo đãi khách như vậy. Bởi vì vị ma đao nhân này cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện, Trần Bình An lúc trước một quyền mở cửa động tĩnh cũng không nhỏ. Lưu Tông suy nghĩ một chút. Cảm thấy người này vừa là kiếm tiên vừa là võ phu Trần Bình An, có phải chân kiếm tiên hay không tạm thời không nói, nhắm chừng là ít nhất là một vị võ phu viễn du cảnh, ít nhất, nhiều nhất đương nhiên là sơn điên cảnh, bằng không cũng không thể là chỉ cảnh trong truyền thuyết. Võ phu 10 cảnh, một đồng Diệp Châu, hôm nay mới hai người Ngô Sàm, Diệp vân vân mà thôi. Nếu dung mạo cùng tuổi tác Trần Bình An cách xa không lớn, dựa theo Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó để tính toán, như vậy một vị sơn điên cảnh không đến 50 tuổi, đã đủ kinh thế hãi tục. Lưu Tông nhịn không được liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi toàn thân thanh sam, năm đó tuổi còn trẻ đã có vài phần phong thái kiếm tiên, hôm nay còn là võ phu thuần túy ít nhất viễn du cảnh, càng là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, nhìn bộ dáng còn rất tuấn tú, lời nói cử chỉ, khí định thần nhàn, vô cùng có khí độ tông sư, một thân phong độ sách vở, con mẹ nó thật sự là càng nhìn càng giận người ta. Không đúng, là càng nhìn càng giống mình lúc tuổi trẻ a. Luận bàn đao pháp, sau này nói sau. Lưu Tông cười ha ha nói. Chỉ là Trần lão đệ cùng ta tán gẫu những việc nhỏ như hạt vừng, hạt đậu xanh này, có thể mất tiếng hay không? Nếu không kiên nhẫn, cũng đừng che giấu, nhớ kỹ nói thẳng. Trần Bình An cười nói, người đi chỗ cao, nói là cảnh giới, tu vi, công phu quyền cước. nước chảy về chỗ thấp, nói chính là lòng người, niệm cựu, tình hương khói. Lưu Tông vỗ tay khen hay nói, lời xưa mới giải thích, đừng mở mặt, thú vị, có nhai, đáng giá uống một bầu rượu hoa thủy. Thủy thần nương nương, thầm oán, không phải nói rồi, rượu hoa thủy đã hết rồi, không thể mở nắp nào nữa, tiểu lưu ngươi có phiền hay không? Thực sự có lúc rượu cho ngươi uống đến khi bao no, mỗi lần hai bầu rượu cũng chưa uống xong, uống rượu đã bắt đầu run tay, một bát có thể cho ngươi ném ra nửa bát rượu, còn chơi dao. Chơi cái gì, trực tiếp nhận thua với tiểu phu tử, dù sao nhận thua một nửa. Ở bên Lưu Tông, nàng quen gọi là tiểu lưu, tử phẩm không tốt, ăn cay càng không được, còn thích học đầu bếp nhà mình nói lắp, mỗi lần gặp mặt đều lắp bắp, mẹ con. Lưu Tông bị bóc trần hậu hực cáo từ rời đi. Hôm nay kinh thành đại tuyền, dưới chân cần hắn nhìn chằm chằm ít nhất một nửa tòa thành thận cảnh, ngư long hỗn tạp, tiên sư các lộ súng núi lịch lãm của một châu, lại đều thích đặt chân ở chỗ này, các phương diện đều cần hắn ra mặt chuẩn bị quan hệ, tựa như lần đó tiểu vương bát đản Diêu Tiên Chi này kết thù với Bạch Long Động, cũng giống như Lưu Tông ra mặt giải quyết, may mà hai võ phu Tiết Hoài và Quách Bạch Chỉ Thang dễ nói chuyện, bằng không chỉ có lão Nguyên Anh Kim đỉnh quan sát cung phụng Lô Ưng xấu xa kia, cộng thêm mấy vị tiên sư gia phả vưu kỳ này, đều là mặt hàng sợ thiên hạ không loạn, sẽ không để Diêu phủ Doãn phạt bổng một năm dễ dàng như vậy cho qua. Nơi này là chỗ ở của Diêu Tiên Chi, hơn nữa vị phủ Doãn đại nhân kinh thành này, cũng có không ít lời muốn nói chuyện với Trần Tiên Sinh. Thủy thần nương nương Mai Hà cũng muốn đứng dậy cáo từ. Kinh thành Khâm Thiên Giám bên kia, Liễu Nhu thật ra trừ chờ đợi Văn Thánh lão ra hồi âm, thật ra nàng còn có một việc chính phải làm, chính là giao cho nàng luyện hóa một dòng sông hộ thành, dùng để củng cố trận pháp sơn thủy thành thận cảnh. Liễu Nhu dù sao cũng là vị đầu tiên thủy thần chính thống của Vương Triều Đại Tuyền, ở trên gia phả sơn thủy lễ bộ một quốc gia, đã hoàn toàn không thua Ngũ Nhạc Đại Sơn Quân. Trần Bình An đứng dậy theo, nói muốn đưa thủy thần nương nương một đoạn. Liễu Nhu xoay chuyển tâm tư, hiểu được, có một số việc quả thật nhiều người, không thích hợp nói chuyện. Cho nên vừa ra khỏi viện, nàng liền thầm nói, tiểu phu tử, cái khác không nói, cầu mưa cái gì, phân nội sự, ta làm thật ra qua loa, dù sao trước kia triều đình nói làm cái gì, về sau vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng cầu tử ở bên kia tử miếu của ta, thực sự linh nghiệm, bản thân ta cũng không biết có bản lãnh này, dù sao chỉ là ba chữ, rất linh. Tiểu phu tử, hả? Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Thủy thần nương nương cười ha ha, quả nhiên mình vẫn rất cơ trí, kiễng gót chân. Ồ, tiểu phu tử chạy như giặc nhanh, chỉ đành vội vàng lấy mũi chân chống đất, nàng lúc này mới vỗ vỗ bả vai tiểu phu tử, đi con mẹ nó nam nữ thụ thụ bất thân, tiếp tục nói, yên tâm, lần sau đi từ miếu thắp hương, tiểu phu tử trước đó lên tiếng đánh tiếng với ta, ta khẳng định coi trọng hẳn lên, đừng nói hiển linh cái gì, dù là cùng tiểu phu tử cùng nhau dập đầu cũng không quan trọng, tiểu phu tử ngươi là không hiểu được. Hôm nay tượng thần tôn trọng đúc thân kim trong từ miếu kia, tuấn tú không được, chỉ một chữ, đẹp. Trần Bình An đành phải cắt ngang lời vị thủy thần nương nương này, giải thích, không phải cầu cái này, ta là muốn nói đạo quyết tấm ngọc giản kia ghi lại. Liễu Nhu nghi hoặc nói, trên đường tu hành, xảy ra vấn đề rồi sao? Nàng dậm chân, con mẹ nó lão Long Vương kia, chết hay không chết, nhất định phải lưu lại khối ngọc giản kia, hại người không cạn, về sau lại không nên tới, để cho người ta lập lên khối bia cầu mưa. Tiểu phu tử, ngươi yên tâm, xem ra là ta tốt bụng làm chuyện xấu, nhưng ta không phải loại thích trốn tránh trách nhiệm, có bất cứ di chứng nào, ta đều sẽ gánh trách nhiệm, nếu là ta đập nồi bán sắt cũng không đền nổi, ta trước đánh phiếu nợ cho ngươi. Ha ha, giấy nợ tùy tiện viết, tiểu phu tử ngàn vạn đừng nói với Văn Thánh lão gia cái này a. Trần Bình An hai tay che tay áo, bất đắc dĩ nói, cũng không phải chuyện này, thủy thần nương nương, không bằng nghe ta chậm rãi nói xong trước. Nàng ồ một tiếng. Tủi thân và uất ức nói, ta đây không phải trong lòng hoảng hốt sao? Người nói có kỳ lạ hay không, trước kia chưa gặp Văn Thánh lão gia nhỉ, cầu ra ra cáo bà nội, nói đời này gặp một lần đã hài lòng đủ rồi, đợi tới khi thực sự gặp một lần đi, sao đủ, lại muốn chiêm ngưỡng Văn Thánh lão gia lần thứ hai, đương nhiên có lần thứ ba ta cũng không ngại nhiều nha, ai, Văn Thánh lão gia, thật sự là phong thái thánh nhân, khí độ đó, đêm hôm khuya khoắt, giống như mặt trời chiếu đèn lồng. Vẻ vang rối tinh rối mù, ta vừa thấy mặt đã nhìn ra, lần đầu tiên, tuyệt đối là liếc một cái đã biết là Văn Thánh lão gia đích thân tới phủ đệ, quả nhiên Văn Thánh lão gia loại khí tượng thánh hiền độc nhất của hạo nhiên thiên hạ này, giấu là tuyệt đối không giấu được chút nào, lần đầu tiên thấy Tả Kiếm Tiên, ta liền hơi kém chút nhãn lực, lần thứ hai mới nhận ra. Trần Bình An đã nhận mệnh, vẫn là chờ thủy. Thần nương nương nói xong trước đi. Mai Hà từng là dòng sông chính chảy vào biển của Đồng Diệp Châu. Chỉ là năm tháng biến thiên, quy mô chảy lớn giảm bớt lợi hại, cuối cùng vào biển Đại Độc chỉ còn lại có một đoạn sông nhỏ này, tồn tại trên Mai Hà. Tiền thân của Bích Du Phủ là một địa chỉ cũ Long Cung của Đại Độc Long Vương, Ngọc giản ngưng thủy vận thành thực chất kia chính là minh chứng của chủ đại độc, được thủy thần nương nương Mai Hà ứng vận được, nàng lại khắc lên bia văn cầu mưa vạn vật có thể luyện, chú giải kỹ càng, chú ý kín đáo. Sau một trận đại chiến, hôm nay kim thân vị thủy thần nương nương này đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ dựa vào mấy trận tuyết lớn một năm của thành thận cảnh, nhắm chừng không có 300 năm may vá, cũng chưa chắc có thể quay về viên mãn. Mà đại tuyển lưu thị lập quốc mới hơn 200 năm. Trừ phi triều đình có thể giúp Mai Hà mở rộng đường sông, đồng thời hấp thu càng nhiều khe nước, sông ngòi vốn chảy khác nhau. Nhưng trong lòng Trần Bình An biết rõ, đại tuyển Diêu thị, về công về tư, đều không có khả năng mang quốc lực Sơn Hà nghiêng về một dòng Mai Hà như thế. Đối với Diêu thị, đối với Mai Hà, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Thần Linh Sơn thủy to nhỏ, lớn đến Ngũ Nhạc Sơn quân, nhỏ đến thổ địa, Hà Bá Hà Bà, cũng là một tòa quan trường lớn. Thủy thần nương nương rốt cuộc lấy lại tinh thần, tiểu phu tử đi bên người trầm mặc thật lâu, lại bắt đầu thần du vạn dặm, dẫn tới thế mà quên nói chuyện rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ở lúc nàng dừng lại câu chuyện, rốt cuộc lấy tiếng lòng nói, thủy thần nương nương năm đó cả ngọc giản mang đạo quyết, đều tặng cho ta, ích lợi to lớn, vượt quá tưởng tượng, trước kia là, bây giờ là, nói không chừng về sau càng là. Nói thật, dựa vào nó, ta đã sống qua một đoạn thời gian không hài lòng lắm. Liễu Nhu sang sảng cười nói, vậy là tốt rồi, ta tưởng là chuyện gì, tiểu phu tử trịnh trọng như vậy, hại ta lo lắng đề phòng đến bây giờ, nói lời cảm tạ thì thôi, khách khí, xa lạ, hai ta ai với ai. Trần Bình An càng thêm bất đắc dĩ, có chút chân tướng, hôm nay không thể nhiều lời, nhưng tính tình thủy thần nương nương này, là thực sự không coi trọng ngọc giản đạo quyết kia. Ngọc giản thủy vận khắc đạo pháp chân quyết kia, hai mặt chính phản, nội dung đạo quyết cùng chữ chú bên cạnh, tổng cộng hơn 5.000 chữ. Cộng thêm môn luyện vật đạo quyết Hỏa Long chân nhân ở trong Long cung động thiên truyền thụ, hai thứ cộng lại, hỗ trợ lẫn nhau, để cho Trần Bình An ở kiếm khí trường thành có rất nhiều chuyện có thể làm. Phương pháp tu hành, nhìn như luyện vật, thực ra trình bày chí lý vận chuyển của ngũ hành chi đạo, cực kỳ thích hợp Trần Bình An, hơn nữa đạo quyết định nghĩa đối với kinh mạch thân thể con người cực kỳ huyền diệu, mà chuẩn xác, một giọt nước vàng trên trời, đầy trời tia như máy bay. Từ toái kim đan, chen thân nguyên anh, lại trở thành võ phu đỉnh núi. Quả thực chính là có ích lợi thật lớn đối với Trần Bình An. Huyền diệu khó giải thích nhất vẫn là đạo quyết đề cập, đến thành thứ tư của tầng thứ 12 năm thành Bạch Ngọc Kinh, người được ngọc giản, chỉ cần thoáng diễn hóa suy tính, liền có thể phát hiện trong đó ẩn chứa 4 con đường, mỗi một con đường đều có thể làm người ta có hy vọng tễ thân, trên con đường đăng thiên ngũ cảnh, hơn nữa không đến mức lạc lối, không bị tâm ma dễ dàng rối loạn đạo tâm ma đương nhiên còn, không có khả năng cứ thế hư không tiêu thất, nhưng mà tâm ma uy thế chợt giảm. Tựa như bị đạo pháp áp thắng. Đây chính là cái gọi là hóa thành 4 ngày mát, quét sạch nóng bức trong thiên hạ trên đạo quyết, khiến người tu đạo giống như đặt mình trong hoàn cảnh mát mẻ khi một tòa nhà cao tầng bằng phẳng, tâm ma bị gạt bỏ bên ngoài, muốn quấy phá, giống như muốn phá vỡ một tiểu thiên địa do thánh nhân tọa trấn trước. Nếu nói một vị luyện khí sĩ bình cảnh nguyên anh đối mặt với tâm ma, thì sẽ lấy tu vi nguyên anh rằng co với một vị ngọc pháp cảnh. Như vậy có đạo pháp này che chở, có đạo thiên quan đạo môn kia là môn thần, vì luyện khí sĩ trông cửa hộ đạo, chẳng khác nào mang một đầu tâm ma vốn không thể địch nổi, một lần nữa kéo về nguyên anh cảnh. Trần Bình An đại khái nói rõ tình huống. Liễu Nhu nghe mà không hiểu ra sao, sau đó có chút thẹn thùng, thành thật nói, chữ viết trong ngọc giản, cất giấu 4 con đường lên trời. Nhiều như vậy. Sao ta không biết? Ta còn tưởng rằng chỉ có một bước lên tiên cơ. Tựa như một vị thánh hiền nho gia, viết vô số tác phẩm bị đời sau học giả dạy dỗ. Kết quả vị thánh hiền kia lúc để bút vốn không nghĩ quá nhiều, tự mình chỉnh đốn lại cho những sách dạy học kia. Trần Bình An nâng tay ra khỏi tay áo, dày dày mi tâm, nói, thủy thần nương nương không biết cũng không sao, dù sao ý tứ ta nói những lời này, chỉ là phần lễ này quá nặng, lớn đến mức khiến ta không thể hồi báo. Liễu Nhu khoát tay, khách khí, xa lạ, chuyện tốt không sợ muộn, cũng không ngại lớn nha, tiểu phu, tử cũng đừng quá để ý, bằng không tự nhiên mất đi vài phần hào khí. Nói là nói như vậy, lúc thủy thần nương nương đi đường, ngẩng cao cao đầu, cực kỳ dũng cảm. Trần Bình An nói, ta có đề nghị, thủy thần nương nương có thể bằng vào môn đạo quyết này, cùng tòa tiên gia tông tự đầu nhìn thuận mắt nào đó, làm bút mua thân thể như cùng Ngọc Khuê tông thần khuyết phong, hoặc là Vân Quật Phúc Địa, hoặc là Phù Kê tông, cùng với Thái Bình Sơn tương lai tái tục hương khói tổ sư đường. Nếu cảm thấy một cô nương không gả hai hộ gia đình, cá nhân ta đề nghị có thể bán cho Khương Thượng Chân của Vân Quật Phúc Địa. Về phần Thái Bình Sơn bên kia, còn cần chờ 7-80 năm, thủy thần nương nương quá nửa cũng sẽ xấu hổ, chỉ mình làm thay là được, nhưng khẳng định vẫn là nhân tình của Bích Du Cung, mình chỉ là nàng chuyển lời cho vị sơn chủ tương lai kia của Thái Bình Sơn. Môn đạo quyết tâm pháp này thích hợp mỗi một vị địa tiên, vô luận là gia phả tiên sư hay là sơn trạch giã tu, đạo tâm có cứng cỏi nữa, lại không bị ngoại vật rời đi, đều sẽ mừng rỡ như điên, không công thêm ra 4 lần cơ hội đăng thiên, coi như có thiên quan đạo môn hộ vệ, hỗ trợ giảm bớt ảnh hưởng tâm ma quấy phá, ai không vui sướng. Càng là bị bất luận một cái tông tự đầu nội tình thâm hậu nào tha thiết ước mơ, đạo lý rất đơn giản, một tòa tông môn, địa tiên đủ nhiều. Chỉ cần có con đường tu hành của địa tiên là đường ngũ hành, tương tự như Trần Bình An, hoặc là vị Hắc Y thư sinh Sùng Huyền thư Sùng Lô Châu ở Bắc Câu Lô Châu, tu hành pháp quyết này, làm ít công to. Cho dù tạm thời không có, tông môn cũng có thể chuyên môn vì một ít đích truyền tổ sư đường tư chất tốt nhất, sớm mở đường này. Tu sĩ tự mình cẩn thận vấn đạo, kiên nhẫn tu hành, hơn nữa tông môn tỉ mỉ tài bồi, cẩn thận hộ đạo, như vậy tương lai 100 năm ngàn năm, tễ thân địa tiên, thậm chí thượng ngũ cảnh tu sĩ, số lượng sẽ vượt xa quá khứ. Nếu nói đi chuyến này tới kinh thành Đại Tuyền, là phải gặp Diêu lão tướng quân một lần, hoặc là trước đó tính đi Kim Hoàng phủ một chuyến, lại bái phỏng Bích Du cung, chính là Trần Bình An phải nói một tiếng cảm ơn với Thủy thần nương nương Mai Hà. Trần Bình An có thể sớm quyết định phải mở ra một tòa hạ tông cho Lạc Phách Sơn, cuối cùng chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu. Ngọc giản này, công lao rất lớn. Tên hạ tông không cần phải vội vàng. Chuyện đặt tên là sở trường nhất của mình, tên hay hay quá nhiều, tương đối buồn phiền. Về phần tông chủ đầu tiên của hạ tông, sẽ là Tào Tỉnh Lãng. Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền, có thể sẽ có một người cần đến Đồng Diệp Châu giúp Tào Tỉnh Lãng. Tào Tỉnh Lãng rất có khả năng là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, hoặc là một trong số đó. Ngoài ra đã là kiếm tu nguyên anh cảnh Thôi Sàm. Đương nhiên còn có Tùy Hữu Biên vẫn là kiếm tu kim đan, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ từ Lạc Phách Sơn chạy tới bên này đặt chân. Nếu Mễ Đại Kiếm Tiên nguyện ý, vẫn có thể đến Đồng Diệp Châu, dù sao Hạ Tông cách Hoa Thần Sơn Vân Quật Phúc Địa tương đối gần. Nhưng trừ Tào Tỉnh Lãng vị tông chủ Hạ Tông này, người khác rời khỏi Lạc Phách Sơn hay không, còn cần xem ý tứ của chính bọn họ. Trần Bình An nói với Khương Thượng Chân, Lạc Phách Sơn nhà mình không phải là một lời nói suông, thật ra cũng không phải là một câu nói suông. Liễu Nhu dùng sức lắc đầu, bán cái búa, không bán, vật đưa ra, không phải của ta. Tuy nói Khương lão tông chủ, quả thật có thể tính là lão anh hùng, đổi thành chuyện khác, ta có thể kết giao một phen, ta trộm vui còn không kịp, nhưng mà làm buôn bán, coi như xong, ta không thích, dựa vào làm ăn đưa tới bằng hữu, không lâu dài. Muốn buôn bán, Ngọc Giản Đạo Quyết đều là của tiểu phu tử, ngươi tự mình đi, nên kiếm tiền thì kiếm tiền, đừng chậm trễ, đừng sợ ta suy nghĩ nhiều, không tin được ai, đều tin được ngươi. Trước tiên nói tốt, không quan tâm là một vụ làm ăn hay mấy việc, cùng ta, đều không quan hệ với Bích Du Cung, bằng không về sau tiểu phu tử thật sự không ăn được rượu hoa và lươn. Vậy ta nghe Thủy thần nương nương. Trần Bình An thở dài, hai tay thu vào trong áo, chậm rãi mà đi, không nói gì nữa. Mình năm đó du lịch Bích Du Cung, uống nhiều, cả gan ngồi mà luận đạo, nói trình tự trước sau đó, càng nhiều là vì vị Thủy thần nương nương này, vốn là nghiên cứu đối với tiên sinh học vấn nhiều năm, cuối cùng có thể chứng đạo kim thân. Một hơi một mổ. Năm xưa truyền đạo ở Bích Du Cung gà mờ, cuối cùng lại trả cho Trần Bình An một mấy lần tễ thân ngũ cảnh. Bởi vì Trần Bình An từng thông qua Ngọc Giản Đạo Quyết nhất bộ đăng tiên, ở thời điểm hầu như không thể duy trì một đạo tâm bình thường, liền không thể không nhẫn tâm, chủ động vứt bỏ thành kiến đối với Bạch Ngọc Kinh, kiên trì tu hành pháp này, ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, trước sau 3 lần lặng lẽ tễ thân thượng ngũ cảnh, không còn là Ngụy Ngọc phát đầu tường hợp đạo kia nữa, sau đó lại tự cắt ngang một đoạn cầu trường sinh Bạch Ngọc Kinh vốn đã hư ảo, lựa chọn trở về Nguyên Anh. Thế cho nên ngay cả Long Quân, cũng không chắc Trần Bình An rốt cuộc là Ngụy Ngọc Phác chân Nguyên Anh, hay là chân Ngọc Phác Phác tiên nhân. Khi Long Quân chưa mở miệng, Ly Chân, Lưu Bạch, bại hoại của kiếm tiên giáp thân chướng, đều cho rằng ẩn quan trẻ tuổi cùng lắm là Nguyên Anh kiếm tu. Đợi cho Long Quân lần đó ở đầu tường mở miệng nói toạc ra thiên cơ, Trần Bình An lập tức đánh gãy một cầu trường sinh Bạch Ngọc Kinh hư vô mở mịt. Từ Ngọc Phác cảnh hàng thật giá thật trở về Nguyên Anh, lại biến thành Ngụy Ngọc Phác. Sở cầu lúc ấy của Trần Bình An, trừ phải mượn điều này ổn định đạo tâm, cũng muốn cho Long Quân một lần cuối cùng xuất kiếm, càng muộn càng tốt, tốt nhất là kéo tới Sơn Thủy Điên Đảo, Long Quân trước sau chưa từng xuất kiếm, cho dù ở trước khi Thôi Sàm chạy tới kiếm khí trường thành, Long Quân vẫn lựa chọn xuất kiếm, cũng sẽ không nắm chắc cảnh giới chân thật của mình. Cho dù ăn tới chuẩn, Trần Bình An chung quy là một kiếm tu Ngọc Phác cảnh thật sự. Không dám nói cái gì phần thắng, ít nhất cơ hội đổi mạng với Long Quân lớn hơn nữa. Chỉ có điều những tính toán vòng tới vòng lui này, không ngừng lục đục với Long Quân, cuối cùng cũng không địch lại một kiếm cuối cùng của Lão Đại Kiếm Tiên. Nhưng mà cái này cũng không thể nói rõ Trần Bình An suy nghĩ, sẽ không có chút ý nghĩa nào. Sau khi đến Đồng Diệp Châu, tiên nhân Vạn Giao Tông, cao nhân phía sau màn kia bao gồm Hàn Ngọc Thụ, thật ra nhìn rất chuẩn. Trần Bình An cần kiêng kỵ nhất là một Trần Bình An đến như thế nào, mà không phải cao thấp cảnh giới hiện tại, thân phận là gì? Đương nhiên Trần Bình An phát rồ như thế, ở Ngọc Phác cảnh cùng Nguyên Anh cảnh, lên lên xuống xuống, cũng tương đương từng có 3 lần cơ hội giao thủ cùng tâm ma. Hơn nữa hiểu biết càng sâu hơn, đối với tòa Bạch Ngọc Kinh đã định sẵn sẽ bái phỏng kia. Liễu Nhu đột nhiên cười lên, vươn hai ngón tay cái, nhỏ giọng hỏi, Trần Bình An, ngươi và vị hoàng đế bệ hạ khuynh quốc khuynh thành của chúng ta, hả? Trần Bình An lắc đầu, đừng đùa kiểu này. Liễu Nhu thở dài, thái chính nhân quân tử cũng không tốt. Trần Bình An cười nói, về sau ta sẽ dẫn vợ cùng nhau bái phỏng Bích Du Cung. Vẻ mặt thủy thần nương nương chấn động, dùng sức dậm chân, cái gì? Thực sự có tức phụ, vậy ta chẳng phải là không có hy vọng gì nữa. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, thôi bỏ đi, vẫn là một mình bái phỏng Mai Hà là được. Nó nhảy dựng lên vỗ một cái ở đầu vai Trần Bình An, cười to nói, vẫn là giống như trước kia, da mặt mỏng không chịu được trêu chọc, xem sẽ dọa người đó. Trần Bình An nghiêm trang nhắc nhở, loại vui đùa này, không thể chơi, thật sự. Thủy thần nương nương cười hắc hắc, hai tay ôm cái ót, nghênh ngang đi đường, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Trần Bình An, còn có thể gặp mặt, cứ nói chuyện phiếm như vậy, không lo lắng ngày mai nói mất là mất luôn, thật tốt, thật sự. Trần Bình An ừ một tiếng. Diêu Lĩnh Chi chẳng những đưa sư phụ ra khỏi phủ đệ, còn ngồi trên chiếc xe ngựa kia, thầy trò hai người, ngồi đối diện nhau. Lưu Tông hỏi, có tâm sự. Diêu Lĩnh Chi lắc đầu, nhoẻn miệng cười, gặp lại ân nhân Diêu Thị, ân nhân này, lại vừa vặn là bạn cũ với sư phụ, ta có thể có tâm sự gì? Lưu Tông cười không nói gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ôn dưỡng quyền ý từng chút một. Cao tầng triều đình Đại Tuyền cùng với một ít thế gia vọng tộc trong nội bộ, thật ra vẫn có cái nhìn trong lòng biết rõ ràng. Không có mấy trận biến cố liên tiếp bởi vì một người mà lên năm đó, quốc tính vương triều Đại Tuyền tuyệt đối sẽ không đổi thành Diêu từ Lưu Sầu. Ở biên cảnh, nếu không phải người ngoại hương trẻ tuổi kia đi ngang qua, ở trên tay thích khách Bắc Tấn, cứu lão tướng quân Diêu Trấn, tự nhiên sẽ không có vào kinh đảm nhiệm binh bộ thượng thư, lại càng không có Diêu Cận Chi gả vào đế vương gia. Ở quán trọ Trấn Hồ Nhi, tam hoàng tử Lưu Mậu, nguyên khí đại thương, tổn thất lớn nhất là trưởng ấn lý lễ của ngự mã giám thủ cung Hoè Đại Tuyền chết bất đắc kỳ tử. Khiến Lưu Mậu tương đương mất đi sự ủng hộ âm thầm của nửa tòa giang hồ Đại Tuyền, không có lý lễ điều hành ở giữa, Lưu Mậu không thể phục chúng, kết quả bị một cung phụng xa lạ tên là Lưu Tông, tiếp nhận toàn bộ thế lực giang hồ. Càng mấu chốt là bởi vì con trai độc nhất Cao Thụ Nghị chết yểu, khiến thân quốc công Cao Thích Chân cùng Lưu Mậu càng lúc càng xa, Cao Thụ Nghị mặc kệ vì sao mà chết, chung quy đều là chết ở dưới mí mắt Lưu Mậu, thân quốc công phủ lúc này đóng cửa lớn đối với Lưu Mậu. Hơn nữa sau trận chặn giết kia, từng là lãnh tụ văn đàn vương triều Đại Tuyền, quân tử thư viện Vương Kỳ cứ thế mai danh ẩn tích, mà người này cũng là minh hữu duy nhất của đại hoàng tử Lưu Tông ở thành Thận Cảnh, hơn nữa Thảo Mộc Am, Hứa Khinh Chu Hứa Thị ở thành Thận Cảnh, sau đó cũng bắt đầu mỗi người một ngả với đại hoàng tử Lưu Tông. Từng vòng đan sen, cuối cùng khiến cho nhị hoàng tử thuận lợi đăng cơ, cho nên mới có câu nói quái thoại phiên vương Lưu Khám ở đêm mưa. Theo Lưu Tông thấy, Diêu Cận Chi cho dù xưng đế, trung quy là nữ tử, cho nên chỉ cần nàng nguyện ý lập gia đình, vương triều Đại Tuyền rất có khả năng sẽ theo nàng cùng nhau đổi họ. Mà ở trong mắt Lưu Tông, Trần Bình An tuổi còn trẻ lại tâm tư kín đáo, chỉ cần hắn nguyện ý lần nữa trở về Đại Tuyền, chiếm cứ Đại Tuyền, bàn tay lặp đi lặp lại. Huống chi phiên vương Lưu Tông cùng Minh Hữu, lúc trước bí mật đi qua đảo Diệp Độ nghị sự, cùng thủ tịch Kim Đỉnh Quan cung phụng Lô Ưng sau đó, thật ra đều mang thanh sam kiếm khách lúc ấy lộ diện, tương đương với Trần Bình An. Chẳng qua trước lúc liên minh đảo Diệp, hội nghị sự bí mật kia, cho dù là Lưu Tông thân là thủ cung Hoè Đại Tuyền, và hoàng thân quốc thích Diêu Lĩnh Chi, cho tới hôm nay vẫn mơ mơ màng màng. Trong lao ngục Lưu Tông không nói, vị quốc công gia Cao Thích Chân này không nói, Kim Đỉnh Quan Đỗ Hàm Linh không nói, tự nhiên cũng không ai biết. Nhưng Diêu Lĩnh Chi nhiều năm như vậy, luôn luôn thật cẩn thận giấu kỹ một bí mật lớn bằng trời ở đáy lòng. Chuyện này, sư phụ Lưu Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có nàng biết, thậm chí ngay cả tỷ tỷ Diêu Cận Chi cũng không rõ ràng lắm. Hoàng cung năm đó đề phòng nghiêm ngặt, xuất hiện một bộ áo sam xanh, nam tử đeo kiếm, Diêu Lĩnh Chi khởi điểm không có nhận ra hắn, nhưng câu đầu tiên đối phương mở miệng đã khiến Diêu Lĩnh Chi kinh ngạc không thôi. Diêu cô nương, từ biệt nhiều năm, rốt cuộc gặp mặt, gần đây có được không? Diêu Lĩnh Chi lúc ấy liền thốt ra, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Trần Bình An, kiếm khách áo sam xanh kia mỉm cười gật đầu, đưa ngón tay ra bên miệng, nhẹ giọng nói, ta lập tức đi ngay. Diêu cô nương cứ việc yên tâm, thành Thận Cảnh có ta ở đây, không chút sơ hở. Diêu Lĩnh Chi lúc ấy ma xui quỷ khiến lắm miệng một câu, ngươi thật sự không đi xem gần đây. Kiếm khách áo xanh từ thiếu niên biến thành nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, mỉm cười nói, không cần. Nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, ta yên tâm. Sau đó đối phương chợt lóe rồi biến mất, như vào chỗ không người ở thành Thận Cảnh. Diêu Lĩnh Chi cho tới hôm nay, đều cảm thấy đó là một giấc mộng. Sau đó hắn nói yên tâm, chỉ là mộng đẹp của mình trở thành sự thật. Hơn nữa Diêu Lĩnh Chi không mang việc này, nói cho tỷ tỷ lúc ấy vẫn là hoàng hậu nương nương, đợi cho Diêu Cận Chi trở thành hoàng đế bệ hạ, Diêu Lĩnh Chi lại càng không có ý niệm kể ra việc này. Cho nên nhiều năm như vậy, Diêu Lĩnh Chi vẫn luôn rất sợ gặp lại nam nhân hai lần cứu Diêu gia kia. Lo lắng vạn nhất kia. Bởi vì cao tầng Đại Tuyền đều rõ ràng trên chiếu bình phong ngoài kinh thành, từng có thanh sam kiếm khách thích thưởng thức phong cảnh thành thận cảnh xa xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe đồn là kiếm tiên đứng đầu bách kiếm tiên ở núi Hồ Nguyệt kia, Phỉ Nhiên, đến từ man hoang thiên hạ. Nhưng làm sao hắn lại trở thành đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch? Chẳng lẽ là thủy thần nương nương Mai Hà bị che mắt? Nhưng mặc kệ như thế nào, Phỉ Nhiên cũng tốt, Trần Bình An cũng thế, cứu Diêu gia hai lần, còn thuận tay cứu Vương Triều Đại Tuyền một lần. Hơn nữa cái này nổi bật, ở Đồng Diệp Châu thật ra danh tiếng cũng không xấu, giống như chưa từng ra tay một lần, không khác với Ký Nguyệt đã được Văn Miếu tán thành. Hai đầu lông mày Diêu Lĩnh Chi lộ vẻ sầu bi, đột nhiên hỏi, sư phụ, người cảm thấy Trần Tiên Sinh là một người như thế nào? Lưu Tông nói, tuổi nhỏ, lão giang hồ, lão hiền lành rất thông minh, đáng giá phó thác sinh tử. Diêu Lĩnh Chi cười nói, sư phụ, lúc này Trần Tiên Sinh cũng không ở bên cạnh người, chỉ hai thầy cho chúng ta, làm phiền lão nhân ra người nói vài câu thật thà. Lưu Tông ha ha cười nói, một người có của cải ngàn lượng bạc, luôn muốn cùng người vạn lượng bạc kia xưng huynh gọi đệ. Người vạn lượng bạc, không quá nguyện ý giao tiếp với người ngàn lượng bạc. Có người trọn vẹn 10 vạn trăm vạn lượng bạc, lại không ngại cùng ngàn lượng bạc, thậm chí chỉ có trăm lượng, 10 lượng bạc giao tiếp, thần sắc hiền lành, bình dị gần gũi. Diêu Lĩnh Chi nghi hoặc nói, sư phụ đối với Trần Bình An kia, thật ra ấn tượng rất bình thường. Sư phụ đây không phải là cố ý khoe khoang với ngươi vài câu cao thâm sao, khẩn trương cái gì? Lưu Tông lắc đầu, trêu ghẹo nói, sao nào, thật ra ngươi thích tiểu tử kia đã rất nhiều năm. Không sai không sai, ta thu đồ đệ có ánh mắt cực tốt, đồ đệ nhìn nam nhân, ánh mắt lại càng tốt. Khó trách chúng ta có thể làm sư đồ. Diêu Lĩnh Chi tức cười nói, sư phụ, tuổi bao nhiêu rồi, có thể đứng đắn chút hay không? Lưu Tông vuốt râu mà cười, chút tâm sự này của ngươi, thật ra Trần Bình An đã sớm nhìn thấu. Thằng nhóc này nhìn mặt đoán sắc cùng bản lãnh thấy mầm biết cây, vô cùng tốt, sư phụ năm đó là tự mình lĩnh giáo qua. Trộm quyền, chính là cho hắn xem vài lần, thoải mái như ăn cơm. Diêu Lĩnh Chi lập tức sắc mặt trắng bệch. Lưu Tông, thần sắc ngưng trọng, khai sơn đệ tử như hắn, nhưng cũng không ở chuyện nam nữ chân tay luống cuống như thế, thích ai không thích ai, thật ra rất hào sảng. Cho nên Lưu Tông đè thấp giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một lát, Lưu Tông trầm giọng nói, ta sẽ lập tức phi kiếm truyền tin cho hoàng đế bệ hạ, phong thư này phải nói rõ ràng hơn chút, không thể tiếp tục hàm hồ nói những lời như lá thư lúc trước của ngươi. Hơn nữa ngươi nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra, xác định thân phận của Trần Bình An, nói dễ không dễ, nói khó không khó, trừ Bích Du cùng Liễu Nhu, đã không thể tính nữa, Đại Tuyền chỉ cần tìm người thật sự gặp gỡ Văn Thánh, lão tiên sinh cùng Tả Đại Kiếm Tiên. Lĩnh Chi, chuyện này liên quan đến trận cước quá lớn, ngươi tuyệt đối không thể tự loạn, sơ ý một chút, chính là liên quan đến sóng gió dung chuyển Văn Miếu. Diêu Lĩnh Chi mặt không còn chút máu, cắn môi, gật đầu thật mạnh. Sau khi thủy thần nương nương Mai Hà trở về Khâm Thiên Giám, Trần Bình An một lần nữa trở lại chỗ ở của Diêu Tiên Chi. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Tiên Chi, đối phương mới 14 tuổi. Lần này Trần Bình An về quê, vốn chính là muốn mượn dùng thiên thời Đồng Diệp Châu, xác định mộng cảnh thật hay giả, Khương Thượng Trân, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền xuất hiện trước sau, cộng thêm phong mật tín tâm hồ kia, đã xác định không sai. Nếu Lạc Phách Sơn không việc gì, chờ thêm vài ngày Sơn chủ trẻ tuổi về quê, không có vấn đề gì. Nhưng có một số việc sẽ không chờ người. Bọn nhỏ lớn lên gấp gáp, hình như không thể vội vàng được. Các lão nhân vội vàng già đi, thì khẳng định ngăn không được. Lão tướng quân Diêu Trấn Vương Triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu, lão ma ma Quỷ Trạch Thải Y Quốc Bò Bình Châu, lão tiền bối Sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu. Đương nhiên còn có Du Hiệp Dâu Quai Nón kia, Từ Viễn Hà giống như huynh trưởng. Diêu Tiên Chi cũng kỳ quái, mỗi lần muốn nói gì đó với Trần Tiên Sinh, chỉ là đợi đến khi thật sự có cơ hội thoải mái nói chuyện, lại bắt đầu lười biếng. Trần Bình An hỏi, trong ngoài kinh thành Đại Tuyền, có ẩn sĩ cao nhân nào không? Diêu Tiên Chi lắc đầu, tốt xấu gì ta cũng là phủ doãn, cái gọi là thế ngoại cao nhân, thật ra đều có ghi lại trong danh sách, nhưng người nên nổi tiếng đã sớm nổi tiếng, thực sự có lão thần tiên nằm úp sấp bất động, ẩn giấu rất sâu kia, ta thật sự không biết, việc này ngươi thật ra phải hỏi tỷ ta, nàng hôm nay cùng Lưu Cung Phụng nắm giữ điệp báo Đại Tuyền. Trần Bình An cười nói, thuận miệng hỏi, không cần coi là thật. Diêu Tiên Chi hỏi, có phải có chỗ nào không đúng không? Ta có thể giúp được gì không? Trần Bình An nói, thực sự có chỗ không thích hợp, ngươi không giúp được gì. Hành tẩu giang hồ, đệ nhất tông chỉ, thấy thời cơ không ổn là phải chuồn mất, tiểu tử ngươi khập khiễng, lại không theo kịp ta, chẳng lẽ còn muốn ta cõng ngươi chạy trốn? Để ta mặc pháp bào sai sử, có phi kiếm thuật pháp các thứ, ngươi tới gánh. Diêu Tiên Chi bất đắc dĩ nói, Trần tiên sinh, ngươi đừng trêu chọc một tên què, năm đó ngươi cũng không như vậy. Trần Bình An cười mắng, năm đó tiểu tử ngươi cũng không què a. Diêu Tiên Chi gãi gãi đầu, cũng đúng. Trần Bình An đột nhiên nói, ngươi cũng đừng cả ngày mặt mày ủ rũ như vậy, kiên nhẫn chờ đi. Nói với ngươi một chuyện, ta tính sau này Hạ Tông chọn địa điểm Đồng Diệp Châu, nhưng nếu so với Đại Tuyền hơn chút nữa phương Bắc, đến lúc đó ngươi sẽ phải chống, hoặc là cảm thấy mùi phân ngựa biên quan đã ngửi đủ rồi, thì đi bên ta giải sầu. Ta coi như phá lệ cho ngươi, trực tiếp cho tiểu tử ngươi một cung phụng không ký tên đương đương. Diêu Tiên Chi đột nhiên thẳng thắt lưng, thật sao? Trần Bình An cười ha ha nói, đương nhiên là ta tin thật, về phần ngươi có xem là thật hay không, ta còn có thể quản được một quận vương nhất phẩm đầu đội mũ quan phủ doãn. Diêu Tiên Chi vừa mới trêu ghẹo được anh rể, chẳng phải xong việc sao, Trần tiên sinh hình như đã biết trước, phủ doãn đại nhân đã trực tiếp bị một cái tát vào đầu. Diêu Tiên Chi nằm úp sấp ở trên bàn. Trần Bình An liền lấy ra hai bầu rượu, ném cho Diêu Tiên một bầu, sau đó bắt đầu tự mình suy nghĩ sự tình, ở trên bàn thỉnh thoảng chỉ trỏ. Diêu Tiên Chi uống rượu, hỏi, là thuật pháp tiên ra sao? Trưởng quan Sơn Hà gì đó? Trần Bình An lắc lắc đầu, một cái sọt cờ thối, tùy tiện đánh cờ. Ngươi uống của ngươi. Diêu Tiên Chi nhìn một hồi, nhìn không ra môn đạo, liền chuyên tâm uống rượu, cái gì cũng không nghĩ, ngược lại có chút mệt rã rời. Trần Bình An nói, khó thì về phòng ngủ đi. Diêu Tiên Chi lắc đầu, ngủ cái gì, cũng không có ai ấm chăn Trần Bình An, liếc mắt nhìn hán tử lôi thôi dâu quai nón đầy mặt này. Diêu Tiên Chi hơi đỏ mặt, Trần tiên sinh, tuổi của ta thật sự không nhỏ, lại không có người ngoài, còn không cho ta nói vài câu thô tục a. Trần Bình An cười nói, mùi vị của kẻ đánh bóng như vậy, có biết hay không? Diêu Tiên Chi than thở một tiếng, tiếp tục uống rượu. Trước kia Trần tiên sinh thật, sự không như vậy. Trần Bình An thì tiếp tục nhìn chằm chằm mặt bàn trống không. Tuy nói là kẻ chơi cờ dở tệ, nhưng kỳ lý vẫn là hiểu sơ một chút, hơn nữa ở kiếm khí trường thành những năm đó, cũng nghĩ không ít. Hạ Tông chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, bảo vệ Thái Bình Sơn, cùng với sau đó tìm kiếm hỏi thăm Thiên Khuyết Phong, chiếm cứ vị trí thiên quyền, cắt đứt Kim Đỉnh Quan, hiện nay thất ẩn nhị ẩn. Dựa theo lý cờ, cái này thuộc về tinh vị mở đầu, bàn cờ thượng vị cao, chú trọng thủ thế, lợi cho vây không. Trong lúc vô tình tìm được Lưu Tông ở Vương Triều Đại Tuyền, cùng với lúc trước chủ động lấy lòng với Bổn Thảo Đường, thả nguyên anh của Tiểu Long Khâu cung phụ, cùng với Kim Đan đối thương, đồng thời lại để cho Khương Thượng Chân hỗ trợ, khiến cho hai bên sống sót càng tiếc mạng, thậm chí sẽ nghĩ lầm rằng có liên quan với Ngọc Khuê Tông. Những thứ này đều thuộc loại mở đầu đôi mắt nhỏ trên cờ lý, thích hợp lấy đất, tinh hoặc đôi mắt nhỏ, kỳ thực cả hai đều phù hợp với cái bụng của Kim Giác Ngân Biên Thảo, sở cầu cuối cùng của kỳ thủ đều là vào bụng tranh chính diện sau khi tiên thủ trước. Lô Ưng thủ tịch Kim Đỉnh Quan cung phụng thuộc loại Trần Bình An tùy duyên mà đi, đã đến thì ta dùng đến dỡ cao, dựa theo lý lẽ bình thường, có thể nói là ngõ hẹp gặp nhau, đánh giáp lá cà, sát khí lộ ra. Chỉ là bị Trần Bình An dùng bí mật, cho nên Trần Bình An ở bên Lô Ưng, liền một chút yêu cầu, cái gì cũng không cần, đợi đến khi cần, hắn tự nhiên sẽ tìm được Lô Ưng. Chỉ cần Lô Ưng không mất trí muốn chết, Trần Bình An có thể mượn việc này làm việc ở trên bàn cờ. Nhưng mà Diêu thị Đại Tuyền, ở trên chuyện tương lai gì chỉ Hạ Tông dưới Lạc Phách Sơn Đồng Diệp Châu, lại cần Trần Bình An cắt và khoanh vùng ở trình độ nào đó. Chỉ có Diêu Tiên Chi bên cạnh là ngoại lệ. Còn lại, giao tình thì giao tình, bằng hữu là bằng hữu, lợi ích thì ích, mua bán là mua bán. Có một số giao tình thật ra cũng có thể làm ăn buôn bán tốt, thậm chí khiến giao tình tốt hơn, nhưng Trần Bình An đối đãi Diêu thị Đại Tuyền, vẫn hy vọng hai bên có thể thuần túy chút. Đương nhiên, nếu Hoàng đế Đại Tuyền là Diêu Tiên Chi, không phải nữ tử Diêu Cận Chi, cho dù là Diêu Lĩnh Chi, cũng sẽ nói hai câu. Năm đó, Trần Bình An tỉnh tỉnh mê mê, đần độn, không hiểu được Diêu Cận Chi lợi hại, thật ra về sau đi qua giang hồ xa hơn, nhất là đến bàn rượu kiếm khí trường thành, đợi nhị trưởng quầy uống rượu đủ nhiều, thì càng ngày càng sợ mấy phần. Trần Bình An đưa tay phất tay áo, giống như đẩy tan ván cờ, do dự một lát, Tiên Chi, Lưu Tông cùng Lưu Mậu, ta có thể nhìn thấy cái nào? Diêu Tiên Chi nói, Lưu Phất không gặp được, không có hoàng đế bệ hạ cho phép, tỷ của ta cũng không có cách nào đi thủy lao, nhưng vị đạo nhân Long Châu kia mà, có ta dẫn đường, tùy tiện gặp. Trần Bình An gật đầu nói, vậy lát nữa chúng ta đi gặp Tam Hoàng tử Điện Hạ chuyên tâm tu đạo làm thần tiên. Diêu Tiên Chi cua cua bầu rượu, vậy đi ngay. Trần Bình An nhìn sắc trời, đi đêm rồi nói. Diêu Tiên Chi hiếu kỳ nói, có chú ý trên núi. Trần Bình An tức giận nói, đi đường đêm dễ gặp quỷ, có tính là chú ý không? Diêu Tiên Chi nâng bầu rượu lên. Trần Bình An đứng lên, bắt đầu lục bộ tẩu thung. Thật ra Trần Bình An xa xa không nhẹ nhàng như mặt ngoài. Là đang lo lắng sau khi tạo hóa quật tam mộng, mình sau khi thanh tỉnh mộng thứ nhất vấn tâm cục, mình thật ra đã bất chi bất giác, thân ở trong cục mà Diêu Thị Đại Tuyền chính là điểm mấu chốt. Ví dụ như kết quả tệ nhất, một khi Thôi Sàm từng tiếp xúc kiếm khách nổi bật, mà Phỉ Nhiên ở thành Thận Cảnh lại thuận thế mai phục cùng chuẩn bị ở sau, thì càng phiền toái, càng khó giải quyết. Tỷ như nữ đế Đại Tuyền Diêu Cận Chi từng bí mật tiếp xúc Phỉ Nhiên, thậm chí từng có một minh ước bí mật được quân chướng nào đó ghi lại trong danh sách. Như vậy hôm nay Vương Triều Đại Tuyền cùng Diêu Thị thanh danh nổi bật, chính là tiếng xấu của đệ tử Quan Môn Văn Thánh nhất mạch tương lai, hết đường chối cãi. Thân quốc công Cao Thích Chân, hai vị phiên vương, hoặc là bất cứ một ẩn sĩ cao nhân nào đến nay còn đang ngủ đông, đều có thể trở thành biến số nào đó, biến thành biến số của Trần Bình An, lại bị người trong lòng diễn biến thành biến số của toàn bộ Văn Thánh nhất mạch. Thôi Sàm một khi lựa chọn đánh cờ với người ta, chuyện gì không làm được. Cái gọi là hộ đạo của Thôi Sàm, hỗ trợ trụ đạo tâm, đặt ở ai nguyện ý chủ động đến lần thứ hai. Đại khái dùng lời của Thôi Sàm để nói, chính là trình độ vấn tâm điểm ấy, loại ván cờ không tính là phức tạp này, cũng không qua được, phá không được. Trần Bình An, ngươi làm quan môn đệ tử của Văn Thánh nhất mạch như thế nào? Còn mẹ nó Tú Hổ, ngươi sao không để tay lên ngực tự hỏi, trên đời này có người làm đại sư huynh như ngươi sao? Tiên sinh trả giá, hợp đạo ba châu Sơn Hà. Mưu đồ của sư huynh Thôi Sàm, vì ngăn trời nghiêng. Sư huynh tả hữu xuất kiếm, một kiếm quang lạnh thiên hạ. Toàn bộ những điều này, Trần Bình An làm tiểu. Sư đệ ăn không ngồi rồi kia, ở sau khi hắn hiện thân hạo nhiên thiên hạ Thái Bình thế đạo này, toàn bộ dư âm văn mạch hưởng thụ thêm vào, đều sẽ bởi vì Trần Bình An nhất thời vô ý, liên lụy toàn bộ văn mạch, lại ngã vào lầy lội, cho dù ở văn miếu bên kia không có bất cứ hoài nghi gì, nhưng mà ở trên núi dưới núi, nhất định sẽ chịu đủ nghi vấn, sẽ chỉ so với một quyển loạn, chín giả một thật Sơn Thủy Du Ký, một Trần Bằng án thích thương hương tiếc ngọc, am hiểu mua danh chuộc tiếng, càng thêm không chịu nổi. Trần Bình An tuyệt đối không thể cho phép mình lại xuống đèn tối. Thật ra chút tâm cảnh biến hóa vi diệu này của Diêu Lĩnh Chi, Trần Bình An nhìn ở trong mắt, không có giáp mặt điểm phá mà thôi. Cho nên chuyện phi kiếm Diêu Lĩnh Chi truyền tin biên cảnh phía Nam, tuyệt đối không đơn giản. Mà Trần Bình An, sở dĩ không ngăn trở Thủy Thần Nương Nương Mai Hà nói mặc thân phận văn mạch của mình, thật ra chính là một loại thử. Diêu Lĩnh Chi ngược lại càng thêm lo lắng, có thể che giấu, lại giấu không tính là tốt. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa Diêu Lĩnh Chi, thậm chí có thể là Diêu Cận Chi, trong lòng có một bí mật, vượt qua thân phận mới nhất của đệ tử Quan Môn Văn Thánh nhất mạch Trần Bình An. Thôi Sàm vấn tâm, sẽ làm Trần Bình An thân hãm tuyệt cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự để Trần Bình An thân hãm tử địa. Cho nên hành trình Đồng Diệp Châu, sẽ có một Khương Thượng Chân, một tòa Thái Bình Sơn tu chân ta. Nếu Trần Bình An đến Đồng Diệp Châu, vẫn như cũ không quan tâm, trực tiếp lướt qua Thái Bình Sơn, Kim Hoàng Phủ, Mai Hà Bích Du Cung cùng thành Thận Cảnh Đại Tuyền. Như vậy Vạn Giao Tông Hàn Giáng Thụ, Tiên Nhân Hàn Ngọc Thụ, Kim Đỉnh Quan Sơn Thủy Trận Pháp Lấy Thiên Tượng, Thủy Thần Nương Nương, Diêu Lão Tướng Quân, Lô Ưng, Diêu Lĩnh Chi, đều sẽ bỏ qua. Trần Bình An vừa tẩu thung, vừa phân tâm suy nghĩ, còn vừa lẩm bẩm, vạn vật khả luyện, mọi sự có thể giải. Diêu Tiên Chi nhìn Trần Tiên Sinh luyện quyền, cảm thấy Trần Tiên Sinh Ngọc Thụ Lâm Phong, không làm tỷ phu của mình thật sự là đáng tiếc. Vương Triều Đại Tuyền, quốc công gia Cao Thích Chân có bối phận cao nhất, hiện giờ đã tuổi già sức yếu, đã già nua. Đi qua tiểu đạo quan một chuyến, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi thành Thận Cảnh, đi hướng Thiên Cung tự ngoài thành. Hoàng hôn, mây đen dày đặc, xe ngựa đến ngoài cửa chùa cổ, có dấu hiệu trời mưa. Lão quản gia đảm nhiệm Mã Phu, nghiêng lưng cầm một cái ô giấy dầu, đỡ lão quốc công gia xuống xe. Những năm này, quốc công gia cách mỗi mấy tháng, đều sẽ tới đây chép kinh văn, nghe cao tăng thuyết pháp. Diêu Cận Chi khi còn là một vị hoàng hậu nương nương, từng ở đây cầu mưa. Về phần lão quản gia quốc công phủ này, tên là Bùi Văn Nguyệt, từng là sư phụ quyền pháp của Cao Thụ Nghị, dựa theo điệp báo Đại Tuyền ghi lại, là một vị võ phu kim thân cảnh thâm tàng bất lộ. Dọc theo đường đi đều không có tăng nhân tiếp đãi, bởi vì đây là quy củ lão quốc công gia ký kết, vào chùa thắp hương chép kinh, hắn chỉ là khách hành hương. Cao Thích Chân tập tễnh mà đi, cười hỏi, rốt cuộc là nàng tâm thành thí linh, hay là tiên đế cố ý làm, để nàng tìm cái cớ, ra ngoài giải sầu. Lão quản gia nói, có hết không? Cao Thích Chân vươn ngón tay, chỉ quản gia, lão Bùi à, quen biết ngươi đã bao nhiêu năm, ta mới phát hiện hình như ngươi chưa từng làm sai lầm một chuyện gì, chưa từng nói sai câu nào. Làm sao làm được? Lão quản gia nói ít thôi, chỉ làm chuyện không thể không làm, chỉ nói những lời phải nói. Lão quốc công cảm khái nói, năm đó nếu như nghe lời khuyên của ngươi, không khỏi một mình hắn ra ngoài sớm, hoặc là để ngươi lén đi theo, có phải sẽ tốt hơn chút hay không? Lão quản gia không trả lời vấn đề này. Hai lão nhân dừng chân ở một tòa thiền phòng, sắc trời hôn ám, lão quản gia đốt đèn, mài mực chải giấy. Hôm nay cổ tay Cao Thích Chân run rẩy, viết một chữ bệnh thật lớn lên giấy. Bệnh, vì sao là bính? Bính, tâm. Đa tâm đa lo dịch bệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao Thích Chân nhìn chữ to kia, nói, ngươi từng nói, một người có phúc khí lớn đến mấy, cũng không sánh bằng có phúc của người có phúc. Vị Diêu lão tướng quân bị bệnh nhiều năm vẫn cứ không chết kia của chúng ta, chính là người có phúc lớn. Lão quản gia trả lời một đằng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, lão gia, trời mưa rồi. Cao Thích Chân cười lên, so ra kém nhiều. So với hai vị phiên vương kia, ta đã tính là người có phúc của vãn bối, chỉ cần nhắm mắt liền lập tức có mỹ khuyết đưa tới cửa. Lưu Tông một người cầu cái gì cũng chỉ kém nửa bước là có thể đắc thủ, một người gọi là Lưu Mậu, một người đẹp có tên là dốc lòng tu đạo trọn vẹn 20 năm. Cao Thích Chân đặt bút cửa sổ gà vừa nhúng đầy mực xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài phòng treo hai ngọn đèn lồng, một trận mưa rào đột nhiên xuất hiện, hạt mưa to như hạt đậu tương, đánh cho đèn lồng ra sức lay động, giống như hai người đáng thương không thể vào phòng. Chú mưa, đêm không thể ngủ, cũng chỉ đành ở bên kia oán giận lẫn nhau. Cao Thích Chân nhẹ giọng nói, ta cũng từng là người lo lắng mưa tuyết quá lớn, không phải con em nhà giàu chỉ biết tự thưởng cảnh. Nhớ lúc đó Thụ Nghị mới ghi chép, ta cùng đứa nhỏ đánh xong trận tuyết, ta sẽ nói cho hắn biết, lưu ly tiên cảnh của thành thận cảnh chúng ta, chỉ là vật trong mắt những môn đình phú quý như chúng ta, trời đông giá rét, áo mùa đông mỏng manh, cửa nhà nghèo, thật ra chịu tội không nhẹ. Lão quản gia do dự một chút. Thẳng thắn nói, một đạo lý không nói rõ, tương đương với không nói, thậm chí còn không bằng không nói. Cao Thích Chân trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, đúng vậy. Ngoài cửa sổ mưa to xối xả. Cường giả am hiểu tán thành, kẻ yếu thích phủ định. Cao Thích Chân cười lên, lão Bùi, ngươi nhất quán tiếc chữ như vàng. Câu nói này, là ngôn ngữ mà ngươi hiếm thấy không chỉ nói một lần, nói với ta, cũng nói với Thụ Nghị. Vậy sớm nhất, là ai nói? Lão quản gia im lặng ngồi ở một bên trên ghế. Nói, quả nhà bên kia có một người bạn vong niên, lão là một kiếm khách không thích giảng đạo lý ngoài miệng, thỉnh thoảng uống nhiều, mới có thể nói hai câu nghiêm túc hiếm có, cho nên tương đối khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Bạn vong niên, rốt cuộc là ai tuổi tác lớn hơn? Lúc lão quản gia nói chuyện, vẫn không quên thân phận chức trách, đứng lên, lấy hai ngón tay cạo đèn, hơi gảy bấc đèn, loại bỏ cho tàn, khiến ngọn đèn càng thêm sáng ngời, lúc này mới chậm rãi nói, ta, tối nay thành thận cảnh. Phố lớn có chợ đèn lồng, lui tới như ban ngày, nước sông ban ngày xanh, vô số đèn đuốc phản chiếu trong nước, giống như bỗng dưng sinh ra vô số ngôi sao. Trần Bình An đi theo Diêu Tiên một đường dạo phố đi hướng tòa tiểu đạo quan kia, chậm rãi đi ở bên đường Lâm Thủy. Trần Bình An kinh ngạc nhìn đèn đuốc trong nước, lại ngẩng đầu nhìn phương Bắc, nghe nói bầu trời đêm Trung Bộ Bảo Bình Châu, từng hàng năm sáng như ban ngày. Tiểu đạo quan tên là Hoàng Hoa Quan, ở tận cùng phía tây thành thận cảnh, Diêu Tiên chi mang theo Trần Bình An đi lòng vòng. Cuối cùng bằng vào một tấm phủ doãn ấn phù, có thể tiến vào Hoàng Hoa Quan, tiểu đạo quan là do chùa miếu xây dựng lại. Đại Tuyền Lưu Thị từ khi khai quốc hoàng đế trở đi, các đời hoàng đế đều cực kỳ tôn sùng đạo giáo, tuy nói cũng không bài xích Phật giáo, chỉ là khi đế vương tướng và quan to hiển quý, đều hứng thú không lớn đối với Phật Pháp, khiến cho chùa miếu lớn nhỏ từ kinh thành đến địa phương, cho dù xây dựng lên, thường thường cũng là làm áo cưới cho đạo môn. Thiên cung tự hoàng thất tiền triều ngoài kinh thành, tương đối ngoại lệ. Số tuổi cổ tự, có thể so với Đại Tuyền Lưu Thị lớn hơn nhiều. Trên đường Trần Bình An đến, nghe Diêu Tiên Chi nói vị lão thân quốc công kia, hôm nay là hương khách lớn nhất của Thiên Cung tự. Diêu Tiên Chi đẩy cửa quan, đại khái là tiểu đạo quan không tu nổi quan hệ linh quan điện. Trên cửa lớn đạo quan dán hai bức tượng linh quan. Diêu Lĩnh Chi đẩy cửa sau vang lên kèn kẹt. Hai người bước qua cửa, vị phủ doãn kinh thành này sau khi tự mình đóng cửa, xoay người thuận miệng nói, trong quan trừ đạo hiệu đạo nhân Long Châu Lưu Mậu. Cũng chỉ có hai tiểu đạo đồng quét rác nấu cơm, hai đứa nhỏ đều xuất thân cô nhi, xuất thân trong sạch, cũng không có tư chất tu đạo gì. Lưu Mậu truyền thụ đạo pháp tâm quyết, vẫn như cũ không thể tu hành, đáng tiếc. Ngày thường hít thở thổ nạp làm bài tập, thật ra chỉ là đùa giỡn. Nhưng dù sao cũng là đi theo bên cạnh Lưu Mậu, không làm được thần tiên, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trần Bình An gật gật đầu, một tam hoàng tử có thể mang Bắc Tấn Kim Hoàng Phủ, tùng châm hồ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một phiên vương thành công giúp huynh trưởng đăng vị xưng đế, cho dù chuyển đi tu đạo, nhắm chừng cũng sẽ đốt đèn càng thêm phí dầu. Trần Bình An không biết sao nói, lúc trước ngồi đò tiên gia, ta phát hiện tòa Như Khứ Tự ở Bắc Tấn Quốc, hình như lại có chút hương khói. Diêu Tiên Chi dần dần quen Trần Tiên Sinh nhảy vọt ý tưởng, thường xuyên như thế, lúc trước một câu còn đang trò chuyện biên quân đại tuyền, ở trước khi lui thủ kinh kỳ chiến trường cùng với tổn hại, vẽ ra mấy đường cong ở trên bàn đá, rất nhanh đã chuyển đi hỏi thăm Hứa Thị của Thảo Mộc Am còn sót lại, hiện giờ tình cảnh của Hứa Thị ở đại tuyền như thế nào. Diêu Tiên Chi hỏi, là chùa cổ Bắc Tấn có Liên Hoa Đài. Hoàng đế Bắc Tấn trẻ tuổi tin Phật, cho nên mấy năm nay Phật Pháp hưng thịnh, hạ chỉ sắc kiến rất nhiều chùa miếu, Như Khứ Tự vốn là cổ tháp ngàn năm, bởi vì bị bỏ hoang quá lâu, ngược lại được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, hiện giờ xem như đại tự Bắc Tấn. Mấy năm trước, có mấy vị cao tăng đại đức, lục tục phụng chiếu ở tại Như Khứ Tự, hương khói lập tức trở nên tốt hơn. Đó gọi là trụ tích. Trần Bình An cười sửa lại cách nói của Diêu Tiên Chi trước, sau đó lại hỏi. Có từng nghe nói một tăng nhân dung mạo trẻ tuổi hay không, nhưng tuổi thật khẳng định không? Nhỏ, từ phương Bắc đi xa Nam Hạ, Phật Pháp tinh diệu, có thể có chút quan hệ sâu xa với Ngưu Đầu Nhất Mạch. Không nhất định là ở tích Bắc Tấn, cũng có khả năng là Đại Tuyền hoặc Nam Tề các ngươi. Diêu Tiên Chi suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, dù sao ta cũng chưa từng nghe nói. Những tăng nhân danh tiếng lớn ở Bắc Tấn Nam Tề hiện giờ, hình như đều đã lớn tuổi, vẫn là câu nói kia, phải hỏi Lĩnh Chi và Lưu Cung Phụng. Ta hoàn toàn không rõ ràng lắm đối với pháp thống Phật môn của Ngưu Đầu Nhất Mạch, Trần Tiên Sinh còn hiểu cái này. Vừa khéo, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng rất tinh thông Phật Pháp, khẳng định có chuyện để nói. Trần Bình An gật đầu nói, có cơ hội là phải hỏi Lưu Cung Phụng một chút. Trần Bình An lần đầu tiên du lịch Đồng Diệp Châu, trước khi đi lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, từng đi ngang qua Bắc Tấn Quốc Như Khứ Tự, chính là ở bên đó gặp người hoa sen tí hon. Sau đó ở một đỉnh núi xa xôi núi sâu rừng hoang, thế núi hiểm trở. Rời xa bóng người, Trần Bình An thấy một tiểu yêu tinh phát điên, lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu thương tâm. Lúc ấy Trần Bình An không nghĩ nhiều, sau đó làm tiên sinh phòng thu chi ở Thư Giản Hồ, xuất môn đi xa, ở Mai Dứ Quốc gặp một vị tăng nhân áo trắng ngồi không trong động quật vách đá, ngồi nghiêm ngặt, còn nhìn thấy một con tâm viên trèo lên vách đá. Nào ngờ năm đó nhìn thấy sơn trạch tiểu tinh quái, thế mà sẽ liên lụy đến một hồi duyên pháp. Trần Bình An từng thỉnh giáo Phật Pháp với tăng nhân một phen. Tăng nhân đang ở Bảo Bình Châu, trừ hỗ trợ chỉ điểm sai lầm, còn nhắc tới cách nói Đồng Diệp Châu biệt Ngưu Đầu Nhất Mạch, cho nên sau đó, Trần Bình An cố ý đi tìm hiểu một chút Ngưu Đầu Thiền, chẳng qua kiến thức nửa vời, nhưng mà tăng nhân về văn tự chướng, làm cho Trần Bình An được lợi không nhỏ. Một vị đạo nhân trẻ tuổi đi ra khỏi xương phòng thanh tịnh tu hành, đầu đội viễn du quan, tay cầm phất trần, chân dẫm trên vân lý, hắn chỉ liếc mắt nhìn Diêu Tiên Chi rồi không nhìn nhiều nữa, nhìn thẳng nam tử mặc trường sa màu xanh kia. Sau một lát, giống như rốt cuộc nhận ra thân phận, thoải mái cười, ném phất trần, chắp tay, bần đạo bái kiến Trần Kiếm Tiên, phủ Doãn đại nhân. Trần Bình An chắp tay hoàn lễ, xin chào đạo nhân Long Châu. Diêu Tiên Chi lười đáp lễ, nhịn cười, chỉ hai người này, vừa đối mặt vậy mà không đánh nhau, thật sự tính là tu tâm dưỡng tính, hai bên không hổ là người tu đạo. Diêu Tiên Chi muốn tháo hồ lô, rượu bên hông xuống, chuẩn bị uống rượu xem náo nhiệt, kết quả bị Trần Bình An vỗ vỗ cánh tay. Nói, đợi lát nữa vào phòng rồi uống. Diêu Tiên Chi không rõ ý tứ, vẫn đặt bầu rượu xuống. Đạo nhân Lưu Mậu đạo hiệu Long Châu sau khi nghe được câu này, cười khổ lắc đầu, Trần Kiếm Tiên, cần gì phải hùng hổ dọa người như thế. Diêu Tiên Chi sửng sốt nửa ngày, nhưng vẫn không xoay chuyển được. Đây là cái gì? Trần Tiên Sinh sau khi tiến vào đạo quan, lời nói cử chỉ đều rất hiền lành, sao lại để cho Lưu Mậu hỏi như vậy? Đạo nhân Lưu Mậu, thật sự không để một phủ doãn kinh thành chỉ biết hành động theo cảm tình vào trong mắt. Vô luận là phiên vương trước kia, hay là đương nhiệm quan chủ Hoàng Hoa Quan, đối mặt Diêu Tiên Chi tựa như con chim non trốn quan trường này, chắp tay trước đạo môn, cũng đủ rồi. Hai bên thật đúng là không có gì để tán gẫu, tự mình nói đạo pháp, nói tu hành, Diêu Tiên Chi nghe không hiểu, đơn thuần là đàn gảy tai trâu. Phủ Doãn đại nhân nói với mình chuyện triều đình kia, không đáng, hơn nữa quá kiêng kỵ. Về phần mình vì sao có thể ở đây tu đạo nhiều năm, đương nhiên không phải Diêu Cận Chi niệm cũ, nhân từ nương tay. Phụ nhân, mà là tình thế triều đình không phải do nàng thuận lòng thỏa ý. Đại Tuyền Lưu Thị, trừ chuyện huynh trưởng Tiên Đế lâm trận bỏ chạy, tị nạn tòa thiên hạ thứ năm, thật ra không có gì có thể bị chỉ trích. Nói thật, vương triều Đại Tuyền sở dĩ có thể vừa đánh vừa lui, cho dù liên tiếp mấy trận đại chiến, mấy chi tinh nhuệ biên kỵ cùng các lộ trú quân các nơi, ở Nam Bắc đều tổn hại kinh người, lại quân tâm không tiêu tan, cuối cùng bảo vệ thành Thận Cảnh cùng vùng đất kinh kỳ, dựa vào vẫn là nền tảng gia sản phong phú Đại Tuyền Lưu Thị. Lập quốc 200 năm từng chút một tích góp, được. Đương nhiên cũng là dựa vào phần tổ ấm này của Lưu Thị, cho nên mới có phiên vương Lưu Tông có công giám quốc bị bệnh không dậy nổi, có Lưu Mậu ăn nhờ ở đậu, trông coi một tòa tiểu đạo quan, coi như an ổn. Ngày lễ ngày Tết, Thanh Từ Lục Chương, Tam Quan Thư, Phủ phù lục đều theo đúng hạn định lượng sẽ đưa tới hoàng cung thành Thận Cảnh. Nghe đồn một ít lão thần tử nhiệm cựu triều, mỗi khi nhìn thấy những thủ thư phù lục này, đều sẽ nhịn không được rơi lệ rơi nước mắt. Nghe nói còn có chút lão nhân tuổi già ăn nói vô kỵ, uống say cùng lão hữu, nói cho dù vì xem thêm một năm phù lục, cũng phải sống thêm một năm. Đây là đạo lý thánh hiền nho gia luôn tận tình khuyên bảo nói, danh ngôn sự chính thuận thành. Trên đời này ngay cả sơn trạch giã tu, không dễ như lục bình kia, đều sẽ tận lực cầu thanh danh tốt, còn có thể có ai có thể chân chính không đếm xỉa đến. Những tin tức nho nhỏ này, đều là thân quốc công hôm nay ngồi đối diện Lưu Mậu ở chính phòng, lão quốc công gia ở lúc nói chuyện phiếm lộ ra. Trần Bình An trêu ghẹo nói, đạo nhân Hoàng Hoa Quan Long Châu hôm nay, dùng cùng một đạo lý, đánh mặt tam hoàng tử điện hạ năm đó, Trấn Hồ Nhi. Lưu Mậu trầm mặc một lát, gật đầu nói, trên đường tu hành, nếu là không nhường đường cho người ta, hoặc là bị người phía sau đuổi kịp, khởi xung đột, hoặc là đụng vào người phía trước, hiểu lầm nhiều, kết quả đều là vạn nhất kia. Kể từ đó, quả thật không tốt. Trần Bình An chật chật nói, quán chủ quả nhiên tu tâm có thành tựu, 20 năm vất vả tu đạo, chứ đã là nhất quan chi chủ, lại là chân nhân trên mặt đất trung ngũ cảnh, tâm cảnh cũng là khác với trước kia, đạo tâm cảnh giới hai tướng khế, thật đáng mừng, không uổng công hôm nay ta đăng môn bái phỏng, vòng tới vòng lui 5-6 dặm đường đêm, cũng không đi được. Lưu Mậu cười trừ, tu dưỡng vô cùng tốt. Một tiểu đạo đồng mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra, dụi dụi mắt, xuân khốn không thôi, hỏi, sư phụ, hơn nửa đêm đều có khách nhân à? Mặt trời mọc ở phía tây rồi hà? Cần ta nấu nước pha trà không? Lưu Mậu gật đầu cười nói, không có việc gì, sư phụ tự mình chiêu đãi khách nhân. Hai người các ngươi đừng quên việc học thổ nạp giờ tí. Tiểu đạo đồng nhìn thấy hai vị khách nhân, vội vàng chắp tay vái chào. Hôm nay đạo quan cũng kỳ quái, đều đến hai nhóm khách nhân. Bất quá lúc trước hai người già, hiện tại hai người tuổi còn trẻ. Trần Bình An cười gật đầu thăm hỏi. Không biết sao lại nhớ tới thiếu niên ở kế bên phòng thu chi của đảo Thanh Hạp. Tiểu đạo đồng do dự một chút, nhẹ giọng nói, sư phụ, một canh giờ quá lâu, có thể thổ nạp nửa canh giờ hay không? Lưu Mậu lắc đầu cười nói, không được, tuy rằng tu đạo không dựa vào công phu cứng nhắc, nhưng mà không chịu bỏ công sức thì càng chưa nói tới tu đạo, trước sau có khác, đạo lý nơi đây, thể ngộ nhiều hơn. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, nếu không phải tối nay có khách tới cửa, đứa nhỏ vẫn là phải cùng sư phụ nhõng nhẽo cứng rắn quấn lấy một phen, đã có người ngoài ở đây, cho sư phụ một cái mặt mũi là được rồi. Lưu Mậu đẩy cửa xương phòng của mình ra, Trần Bình An và Diêu Tiên Chi trước sau bước qua bậc cửa, Lưu Mậu cuối cùng đi vào trong đó. Trần Bình An bắt đầu đánh giá gian phòng này, một loạt giá sách dựa vào tường, góc tường có hoa kỳ, có một chậu nhỏ sư bồ, một cái án thư, một cái ghế cũ kỹ. Trên bàn trừ một bộ Hoàng Đình Kinh khép lại, còn có một quyển Linh Phi Kinh mở ra, hẳn là Lưu Mậu lúc trước đang chép sách, bút mực trên giấy còn chưa hoàn toàn khô cạn. Lưu Mậu xin lỗi nói, đạo quán nhỏ, khách ít, cho nên cũng chỉ có một cái ghế. Hắn nhìn Diêu Tiên Tri, Trần Kiếm Tiên và Bần Đạo đều là người tu hành, trong phòng chỉ có Phủ Doãn đại nhân làm quan, không cần quá mức câu nệ lễ tiết, ngồi uống rượu là được. Diêu Tiên Tri luôn cảm thấy người này đang mắng người. Chỉ là thấy Trần Tiên Sinh không nói gì, liền thoải mái tiếp nhận ghế dựa từ trong tay Lưu Mậu, ngồi xuống uống rượu. Uống một lúc, cuối cùng Phủ Doãn đại nhân cũng tỉnh táo lại. Bởi vì trong mắt Trần Tiên Sinh không có đạo nhân Long Châu gì, chỉ có một tòa đạo quan, cho nên vào phòng ốc Lưu Mậu tu đạo tọa vong, Diêu Tiên Chi có thể tùy tiện uống rượu. Thậm chí bản thân uống rượu, chính là một loại nhắc nhở, tin tưởng vững chắc Lưu Mậu không phải đạo sĩ gì, vẫn như cũ là tam hoàng tử điện hạ trước kia. Trần Tiên Sinh lễ kính, là một tòa Hoàng Hoa Quan, là lớn cùng nhỏ, đạo pháp không ở đạo quan quy mô, mà không phải Long Châu đạo nhân Lưu Mậu gì. Khó trách Lưu Mậu Phương mới có thể nói Trần Tiên Sinh là đang hùng hổ dọa người, hay là có chút đầu óc. Trần Bình An vòng ra sau án, gật đầu nói, chữ tốt, làm cho người ta thấy chữ như nghe thấy tiếng oanh ca oanh bạch, chờ tam hoàng tử chen thân thượng ngũ cảnh, nói không chừng thật sự có văn vận dẫn phát dị tượng, có một đám chim oanh trắng từ trên giấy sinh ra, vỗ cánh bay cao, từ đó về sau tự do vô câu. Lưu Mậu lắc đầu, chỉ là một câu nói đùa để nghe. Thượng ngũ cảnh, cuộc đời này đừng mơ tưởng. Vất vả tu hành 20 năm, vẫn chỉ là tu sĩ quan hải cảnh. Hai con gà được đặt riêng biệt dùng để chép kinh thư. Phụ cận đầu bút có khắc hai chữ nhỏ Thanh U Minh Tịnh, bút của Vương Triều Đại Tuyền là khoảng cách rất nổi tiếng. Trên giá bút đặt một cây bút lông dài, có khắc Bách Nhị Sự Tập, Kỹ Giáp Thiên Hạ, vừa nhìn đã biết là bút tay của đại gia tự chế. Đại khái ngoại trừ một số sách hay ra, trong căn phòng này là vật đáng giá nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An liếc nhìn bộ Hoàng Đình Kinh nọ, nhịn không được lật vài tờ. Khá lắm, chất liệu giấy ngọc, mấu chốt là truyền thừa có thứ tự, Tàng Thư Ấn, Hoa Áp Giải nhiều tới hơn 10 cái, không để lại chút gì, là một bộ Hoàng Đình Kinh bản tụ chân của Võ Lâm Điện Nam Tề Quốc. Về phần bản thân bộ kinh này, ở trong đạo gia địa vị cao thượng, đứng hàng đạo gia động huyền bộ. Có Mỹ Dự 3.000 chân ngôn, nhắm thẳng kim đan, cũng được văn nhân nhã sĩ cùng danh gia đàm luận dưới núi tôn sùng. Ngoại trừ linh khí có thể được luyện khí sĩ lấy ra dùng, thì còn có thôn vật đáng giá thật sự dưới núi, cực kỳ chú ý bản khắc, bản thiện bản đơn lẻ trên giấy. Số 1, so với đồ sứ tranh chữ càng được tu sĩ ưu ái hơn. Rất nhiều bản hiếm có trên đời, đều là tính tiền theo trang. Không phải thư hương môn đệ, căn bản không cách nào tưởng tượng, văn tự hai trang giấy giống nhau, vì sao một tờ không đáng một đồng, một tờ lại có thể bán mấy chục lượng bạc. Trần Bình An nói, năm đó lần đầu nhìn thấy Tam Hoàng Tử Điện Hạ, thiếu chút nữa lầm tưởng là biên kỵ thám báo, hôm nay quý khí vẫn như trước, lại càng thêm văn nhã. Lưu Mậu tay cầm phất trần, im lặng đứng ở một bên, do vị kiếm tiên trẻ tuổi này quanh co nói chuyện không dứt. Bên cạnh còn có mấy tờ giấy tuyên thành chép đầy kinh văn, Trần Bình An vê giấy như lật sách, cười hỏi, vốn là kinh văn ngang ngược không hàng, bị Tam Hoàng Tử sao chép lại, lại bày binh bố trận, ngày ngắn trật tự, quy củ nghiêm ngặt. Đây là vì sao? Lưu Mậu đứng ở một bên án thư, rốt cuộc nhịn không được mỉm cười nói, Trần Kiếm Tiên đừng lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, trong lời nói có lời. Trần Kiếm Tiên lại không có quyền bính vương triều dưới núi, làm quốc sư gì đó, không cần bám chặt đạo nhân Hoàng Hoa Quan Long Châu cao không phân cao thấp không tha như vậy, không tha. Trần Kiếm Tiên nhất định đại đạo cao xa, cần gì phải dây dưa không rõ với một kim đan cũng không phải con kiến, ân oán năm xưa, về phần như thế nào khiến tiên sinh khó có thể tiêu tan như thế sao? Huống chi một đại tuyền cải thiên hoán địa, một Lưu Mậu ngay cả phiên vương cũng không phải, triều đình, giang hồ, sơn thượng, không còn gì cả, Trần Kiếm Tiên chẳng lẽ ngay cả một ngọn đèn xanh, mấy quyển đạo kinh, một tu sĩ quan hải cảnh, đều không tha thứ được. Thấy người trẻ tuổi như văn sĩ áo xanh kia cười không nói lời nào, Lưu Mậu hỏi, Trần Kiếm Tiên hôm nay, không phải là khách quý của Thần Cương Phong, Kim Đỉnh Quan hoặc là Thanh Hổ Cung sao? Cho dù tới thành thận cảnh, hình như thế nào cũng không nên tới Hoàng Hoa Quan này. Giữa chúng ta thật ra không có gì có thể ôn chuyện. Chẳng lẽ là ý tứ của Hoàng đế bệ hạ? Lưu Mậu nói, nếu là ý của bệ hạ, vậy thực sự lo lắng nhiều rồi. Bần đạo tự biết là Nguyễn Cung, không đi lay đại thụ, bởi vì vô tâm cũng vô lực. Đại cục đã định, nếu một quốc gia thái bình, thế đạo quay về biển Yến Thanh Bình, bần đạo trở thành người tu đạo, càng rõ ràng đạo lý thiên mệnh không thể trái. Trần Kiếm Tiên cho dù không tin tưởng một vị Long Châu đạo nhân, tốt xấu cũng nên tin tưởng ánh mắt của mình. Lưu Mậu cho tới bây giờ cũng không tính là người thông minh chân chính, lại không đến mức ngu xuẩn đến mức châu chấu đá xe, đối địch với đại thế. Đúng không, Trần Kiếm Tiên? Trần Bình An trả lời không đúng câu hỏi, giống như càng muốn ôn chuyện với người này, chuyện cũ nhắc lại chậm rãi nói. Năm đó, ở Trấn Hồ Nhi bên kia, Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói chuyện, am hiểu lòng người, từng có hai câu hỏi, khiến ta á khẩu không trả lời được, chỉ có thể là sau đó cân nhắc lặp đi lặp lại, quả thực để cho ta học được không ít. Tựa như tối nay, lời của Điện Hạ đã nói rất chú ý, con kiến cùng Nguyễn Cung hô ứng, Trần Kiếm Tiên không dung nạp được, hình thành đối lập, vô lực thêm hoa trên vô tâm cẩm, thiên mệnh là chuyện trên núi, đại thế mênh mông là dưới núi, khắp nơi là huyền diệu, từng chữ có học vấn. Ta lại học được. Lần này đến phiên Lưu Mậu không nói gì. Diêu Tiên Chi nhìn Trần Tiên Sinh mặc trường sam, lại nhìn Lưu Mậu một thân đạo bào mộc mạc, đột nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình mang theo một bầu rượu, bằng không tối nay sẽ không có chuyện để làm, không lời nào để nói. Ta không quan tâm Tam Hoàng Tử Điện Hạ có phải vẫn chưa từ bỏ ý định hay không, có phải còn muốn đổi một bộ y phục khác để mặc hay không. Những thứ này có quan hệ gì với một người xứ khác của ta? Ta vẫn giống như năm đó, chỉ là người ngoài cuộc đi ngang qua. Nhưng không giống với năm đó. Năm đó ta đi vòng qua phiền toái, tối nay là chủ động tìm tới phiền toái. Cái gì cũng có thể dư thừa, phiền toái không thể thiếu. Trần Bình An tựa lưng vào bàn đọc sách, hai tay che lại, nhìn quanh bốn phía. Thuận miệng nói, chẳng qua lúc ấy, các khách qua đường cảnh giới thấp kém. Rất nhiều đạo lý đơn giản, điện hạ không vui nghe, xoay người xuống ngựa. Thật ra vẫn ngồi trên lưng ngựa cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn người. Không kiên nhẫn, hôm nay tốt rồi, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Ác khách đăng môn, lại không thể không mở cửa, khí thế lăng nhân. Không phải lời vô liêm sỉ đạo lý, đạo nhân Long Châu lui rồi lại lui. Thế cho nên một tòa tiểu đạo quan thanh tịnh cũng chỉ còn lại có một căn phòng để đặt chân. Vẫn là không thể không nghe khách nhân đang nói cái gì, cẩn thận nghiền ngẫm, tinh tế nghiền ngẫm, tuyết tan hết, còn phải như đi trên băng mỏng. Lưu Mậu cười nói, thật ra không khó xử như Trần Kiếm Tiên nói, tối nay khêu đèn nói chuyện phiếm, so với chép sách, thật ra càng có thể tu tâm hơn. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, lại nhìn chăm chú Lưu Mậu, nói, từ biệt nhiều năm, gặp lại tán gẫu, phần nhiều là hai ta hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói chuyện một nẻo. nhưng có chuyện thật sự có thể thành tâm trả lời điện hạ, chính là vì sao ta lại dây dưa với một con kiến tự nhận thất tha thất thểu, không phải địa tiên. Trần Bình An đột nhiên đưa tay chỉ Lưu Mậu, lại chỉ hán tử Lôi Thôi ngồi uống rượu, vấn đề xuất phát từ Tam Hoàng tử Trấn Hồ Nhi năm đó, đáp án ở đạo nhân Long Châu Hoàng Hoa Quan, vấn đề ở Diêu Cận Chi biên quân Diêu Gia 14 tuổi, cũng ở trên người phủ Doãn Kinh Thành hôm nay. Lưu Mậu nói, chỉ nghe hiểu được một nửa, khẩn cầu Trần Kiếm Tiên giải thích cho nửa còn lại. Trần Bình An nói, ta đã nói đến nước này rồi, điện hạ không thể có qua có lại mới toại lòng nhau, nói với ta vài câu cởi mở. Lưu Mậu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trần Bình An rung lên tay áo, ngón tay để ở trên án thư, nói, sau khi tuyết tan, lòng người nóng như lửa, cho dù cứu hỏa không khó, nhưng ở trước khi thành công dập lửa, tổn hại chung quy vẫn là tổn hại. Mà nước bị dập lửa kia, lại là vô hình hao tổn, là cần dùng một lượng lớn công đức hương khói tình để đổi. Con người ta làm ăn, cần cù làm bao phục trai, kiếm đều là vất vả tiền, lương tâm tiền. Lưu Mậu bất đắc dĩ nói, đạo lý, ý tứ mặt chữ của Trần Kiếm Tiên, bần đạo nghe hiểu được, chỉ là Trần Kiếm Tiên vì sao nói như vậy, ngụ ý là gì, bần đạo giống như rơi vào mây mù. Diêu Tiên Chi lần đầu tiên cảm thấy mình và Lưu Mậu là cùng một phe. Lưu Mậu, kiếm tu hỏi kiếm, võ phu hỏi quyền, phân thắng bại sinh tử, kỹ cao một bậc, thắng vui vẻ, tài không bằng người, thua chịu thua. Nhưng mà ngươi muốn bỏ ta lỗ vốn, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Một đạo nhân Long Châu tu đạo 20 năm, tìm hiểu đạo kinh, lầm nhập lạc lối, kết đan không thành, tẩu hỏa nhập ma, tê liệt ở trên giường, kéo dài hơi tàn, sống thì sống, về phần một thanh từ lục chương rượu bút sinh hoa, là nhất định không viết được. Trần Bình An xoay người sang chỗ khác, cầm lấy chiếc bút lông kia, chấm mực, bắt đầu sao chép kinh văn ở trên giấy, theo Lưu Mậu viết xuống một hàng văn tự, phân đạo tán khu, tùy ý hóa hình, thượng bổ chân nhân, thiên địa đồng sinh. Lúc cầm bút, Trần Bình An vừa viết chữ, vừa ngẩng đầu cười nhìn phía Lưu Mậu, tùy ý phân tâm, viết trên giấy, hành văn lưu thủy, chậm rãi nói, nhưng thật ra thật sự muốn viết, thật ra cũng được, ta có thể làm thay, viết phỏng văn tự. Đừng nói hình tự thập phần, chính là thần giống 8-9 phần, đều không khó. Vẽ mùa cũng được, bảo lục cũng được, 10 năm, 20 năm, tối nay trước khi rời khỏi Hoàng Hoa Quan, ta đều có thể hỗ trợ, chuyện chép sách viết chữ, xa xa trước khi ta luyện kiếm. Lưu Mậu cười khổ nói, Trần Kiếm Tiên tối nay đến thăm, chẳng lẽ là muốn hỏi kiếm? Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng đế bệ hạ còn có thể dễ dàng tha thứ cho một đạo nhân Long Châu. Vì sao Trần Kiếm Tiên tự xưng khách qua đường, lại muốn không chịu buông tha như thế? Trần Bình An nhẹ nhàng đặt bút lên giá bút, cười nói, thế đạo này, người dọa quỷ, so với quỷ dọa người còn nhiều hơn. Tam Hoàng tử điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Một Khương Thượng Chân không còn là lão tông chủ Ngọc Khuê Tông, còn phải nhắc nhở mình cẩn thận Hàn Giáng Thụ nhiều hơn, huống chi là một tông chủ trên núi sắp trở thành đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch. Trần Bình An đời này ở trên núi dưới núi, trèo non lội suối, một trong những chỗ dựa vô hình lớn nhất, chính là thói quen để cảnh giới cao thấp không đồng nhất, từng nhóm lại từng nhóm sinh tử đại địch, xem nhẹ mình vài lần, sinh lòng khinh thị vài phần. Cho dù bây giờ không giống ngày xưa, nhưng khi nào nói cùng ngôn, trêu chọc ngoan thoại, làm hành động vĩ đại làm người ta sợ hãi tâm thần, cùng người nào, ở địa điểm nào, khi nào, phải để Trần Bình An ta định đoạt. Tiên nhân Hàn Ngọc Thụ không được, phỉ nhiên dùng tên giả Trần Ẩn càng không được. Thông qua quan sát đối với Lưu Mậu, bước chân nặng nhẹ, hô hấp thổ nạp, khí cơ lưu chuyển, tâm cảnh phập phồng, không thể nghi ngờ là một vị tu sĩ quan hải cảnh. Chẳng qua Lưu Mậu hiển nhiên đang cố ý đè ép cảnh giới, chen thân thượng ngũ cảnh đương nhiên rất khó, nhưng mà nếu Lưu Mậu không cố ý đình trệ tu hành, tối nay quan chủ Hoàng Hoa Quan trẻ tuổi, nên là một vị tu sĩ long môn cảnh có hy vọng kết kim đan. Dựa theo quy củ văn miếu, luyện khí sĩ trung ngũ cảnh là tuyệt đối không thể đảm đương được quân chủ một quốc gia. Năm đó Tiên Đế Đại Ly chính là bị cung phụng Âm Dương Gia Lục Thị giật dây, phạm vào một cái kiêng kỵ to lớn, thiếu chút nữa đã có thể che trời qua biển, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt, sẽ trở thành con rối giật dây của Lục Thị. Cho nên quan hải cảnh này của Lưu Mậu hiện tại là một lựa chọn rất có chừng mực, đã là võ phu thuần túy, lại sớm có Tam Hoàng tử điện hạ tu đạo nội tình, khó khăn lắm mới chen thân động phủ cảnh, quá mức cố ý, trùng hợp, nếu là long môn cảnh, hậu di chứng ngã cảnh vẫn là quá lớn. Nếu biểu hiện ra tư chất địa tiên có hy vọng kết thành kim đan khách, khí tượng, Hoàng đế Diêu Thị Đại Tuyền sẽ sinh lòng kiêng kỵ, cho nên quan hải cảnh tốt nhất, sau khi ngã cảnh tổn hại không nhiều, ôn bổ sung thích đáng, đủ cho hắn làm một hoàng đế 30-50 năm. Trần Bình An vốn càng muốn đi Thủy Lao Kinh Thành gặp Lưu Tông một lần, nhưng mà vừa nghe nói đạo nhân Long Châu là quan hải cảnh, liền lập tức thay đổi chủ ý. Lưu Mậu tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ vì mình là một quan hải cảnh không tranh quyền thế, đã khiến cho Trần Bình An chỉ là đi ngang qua thành thận cảnh. Đêm đó liền đăng môn bái phỏng Hoàng Hoa Quan. Diêu Tiên Chi uống một hớp rượu lớn, dùng bầu rượu nhẹ nhàng gõ đầu gối, mắng một câu mẹ nó, sau đó đầu vai lệch một cái, chậm rãi đứng lên, đi đến cửa sổ đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, nói, Trần Tiên Sinh, quả nhiên trời sắp mưa. Về sau có muốn cầu mưa hay không, cũng không cần hỏi Khâm Thiên Giám. Trần Bình An ném ra một bầu rượu cho Diêu Tiên Chi, cười nói, Phủ Doãn Đại Nhân giúp quan chủ đi tới bên cạnh viện, thu một chút quần áo phơi trên cây trúc, đạo bào của quan chủ, cách quần áo của hai vị đệ tử có chút xa, đại khái là quy củ bất thành văn của Hoàng Hoa Quan, cho nên thời điểm đặt chồng lên bàn chính phòng, cũng nhớ tách ba bộ quần áo ra. Nhà chính hình như khóa cửa, trước tiên xin quan chủ chìa khóa, sau đó ngươi ở bên kia chờ ta, ta cùng quan chủ trò chuyện một lát. Diêu Tiên Chi tiếp nhận một chuỗi chìa khóa từ trong tay Lưu Mậu, khập khiễng rời khỏi sương phòng, nói thầm một câu, thiên cung tự bên kia nhắm chừng đã mưa rồi. Lưu Mậu cười lắc đầu. Vị Phủ Doãn Đại Nhân này vẫn trẻ tuổi, vẽ rắn thêm chân. Thân quốc công cao thích thật sự đến thăm đạo quan, căn bản không đáng giá ở tối nay lấy ra nói. Vài câu thu xếp quần áo của Trần Bình An khóa cửa mượn chìa khóa, áp lực mang tới cho Lưu Mậu chợt biến mất. Diêu Tiên Chi đe dọa, thật ra chỉ là đang nhắc nhở vị đạo nhân Long Châu này, đại tuyển thật sự chỉ có một Diêu Cận Chi số phận quá tốt, cũng chỉ có một người đi đường lần nữa, từ trẻ tuổi biến thành kiếm tiên trẻ tuổi. Trần Bình An cười hỏi, điện hạ đây là cảm thấy Diêu Phủ Doãn buồn cười? Là cảm thấy Diêu Tiên Chi làm Phủ Doãn đại nhân què chân cụt tay buồn cười? Hay là cảm thấy Diêu Tiên Chi còn sống trên chiến trường, thật ra còn không bằng sớm thêm linh vị cho từ đường Diêu ra, buồn cười hơn? Lưu Mậu nhất thời căng thẳng. Ngay sau đó, Lưu Mậu như cưỡi mây đạp gió, sau đó hai vai bỗng nhiên trầm xuống, khí cơ ngưng trệ, một thân linh khí nặng như núi cao, cả người bất chi bất giác ngồi ở trên cái ghế kia. Trần Bình An vung tay áo, ống đựng bút rỗng trên bàn lược hướng Lưu Mậu. Lưu Mậu nhẹ nhàng tiếp được, ống đựng bút bằng trúc vàng, chạm khắc một bức tranh cao sĩ cổ Tùng Ẩn Giật, là một món vật cũ trong cung. Trần Bình An đi về phía giá sách bên kia, nhớ rõ hình như quân chủ một nước, hàng năm tháng riêng đều sẽ vì một cây khai phong kim khảm ngọc, dùng để chào đón cũ. Ống đựng bút không này, có phải thiếu cái gì hay không? Lưu Mậu vẻ mặt lạnh nhạt nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trần Kiếm Tiên, không sai biệt lắm là được rồi. Hiện giờ tình thế đã không ở chỗ ngươi, đánh giết đều tùy ý. Lưu Mậu một tay cầm phất trần, một tay cầm ống đựng bút, cười lạnh nói, tu đạo pháp, cho dù chưa đăng đường nhập thất, nhưng có một chuyện tốt, tâm lặng như nước. Trần Kiếm Tiên nếu hôm nay bái phỏng Hoàng Hoa Quan, là vì đánh đánh giết giết, kinh sợ lòng người, chỉ cần xuất kiếm là được. Để bần đạo lại lĩnh giáo phong thái kiếm tiên một phen. Để khoe khoang với hai gã đệ tử một chút, sư phụ tu đạo thường thường, cảnh giới không cao, lại từng luận bàn đạo pháp với một vị kiếm tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Kiếm Tiên hạ thủ lưu tình, đánh mà không giết. Trần Bình An nhìn quanh, từ một ngọn đèn trên bàn lúc trước, hai bộ kinh thư, đến các loại vật phẩm bao gồm hoa kỷ bồ, thủy chung nhìn không ra nửa điểm huyền cơ. Trần Bình An nâng tay áo, trên bàn sách, một bức đèn chậm rãi bong ra, ánh đèn tản ra, lại không phiêu đãng ra, tựa như một chiếc đèn lồng đặt ở trên bàn. Hai cuốn kinh điển đạo môn phiêu đãng nổi lên, từng trang sách chậm rãi lật qua, thiên địa linh khí bốn phía đạo quan tụ lại, nồng đậm như nước, gợn sóng từng trận, chậm rãi phát qua vách tường, mặt đất. Lúc Trần Bình An tùy ý tản bộ trong phòng, Hoàng Đình Kinh và Linh Phi Kinh, hai bộ kinh thư liền bay ở trước người, một trái một phải, tự lật sách. Lưu Mậu nhẹ giọng cảm thán nói, Trần, kiếm tiên nghi thần nghi quỷ như thế, khó trách có thể trở thành kiếm tiên trẻ tuổi như thế. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến giá sách bên kia, từng quyển sách được cất giữ nghiêng ra phía ngoài, trang sách vang lên xào xạc. Tiếng sách vang vọng trong phòng, như tiếng nước chảy của khe nước. Trần Bình An đem hai quyển kinh thư đã lật tới trang cuối, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng lau một cái, bay trở về án thư chậm rãi hạ xuống, cười nói, trên giá có sách thực sự phú quý, trong lòng không có chuyện gì là thần tiên. Phú quý là thật, một giá sách tàng chữ này, cũng không phải là mấy đồng tuyết hoa tiền là có thể mua được. Về phần thần tiên, coi như xong, ta nhiều lắm nghi thần nghi quỷ, điện hạ lại khẳng định là trong lòng có quỷ. Quyển sách này không thường thấy. Thế mà vẫn là bản sơ khắc đầu tiên được văn miếu cho phép. Quan chủ cho ta mượn đọc một chút. Trần Bình An thu một quyển thiên tượng liệt tinh đồ vào trong tay áo. Sách đề cập thiên tượng địa lý đều sẽ bị quan phủ triều đình liệt vào sách cấm. Dân gian không thể giấu riêng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An dừng bước ở trước giá sách. Trong phòng không có gió. Từng quyển đạo quan tàng thư vẫn như cũ lật trang cực nhanh. Trần Bình An đột nhiên hai ngón tay nhẹ nhàng để ở một quyển sách cổ. Đình chỉ lật trang, là một bộ sách cổ bản thiện lưu truyền không rộng dưới núi, cho dù là ở tiên gia trên núi, cũng phần nhiều là kết cục cho bụi. Bởi vì bộ lời nói cao diệu này, lại lớn mà không đáng kể, học vấn trình bày trong sách quá cao, thâm thúy tối nghĩa, cũng không phải pháp môn luyện khí gì có thể dựa vào, cho nên trở thành thư tịch của Tàng Thư gia đời sau chỉ dùng để trang trí mặt tiền. Về phần bộ điển tịch đạo gia này thật giả, hai vị phó giáo chủ Văn Miếu trong Nho gia, thậm chí đều vì thế mà cãi nhau, vẫn là Thư Tín thường xuyên lui tới, đánh bút trượng. Nhưng mà hậu thế phần nhiều vẫn coi nó là một bộ sách giả để mượn danh. Lưu Mậu liếc mắt động tĩnh bên kia, nhẹ giọng thở dài nói, khóc lóc như nhau, hân hoan tương trợ, quái điệp tương chỉ. Trần Bình An cười nhạo nói, không phải cũng dạy quân chủ các ngươi thuật mặt nam sao? Tam hoàng tử sao không học tốt? Cho nên nói kẻ có tiền đọc sách quá nhiều cũng không tốt, hiểu được đạo lý càng nhiều, biết đạo lý càng ít. Trần Bình An đột nhiên trầm mặc hẳn lên, bên giá sách có mấy quyển sách liền nhau, Hải đảo toán kinh, phép toán tế thảo, sổ sách cửu chương. Bộ sách đều đã lật xem xong, là loại sách chú giải nhiều lời nhất. Trần Bình An quả thật không ngờ Lưu Mậu thế mà còn là một kẻ si mê thuật, mới vừa rồi liếc nơi nào đó vài lần, đầy những con số, khiến Trần Bình An nhìn mà như lọt vào trong sương mù, giống như đang xem thiên thư, có thể thấy được công lực của Lưu Mậu không cạn, so với bản lãnh tu hành phá cảnh cao hơn nhiều. Lưu Mậu nói, mấy quyển sách kia, không cho mượn. Nếu lấy đi, tính là ngươi đoạt, thì càng không cần trả lại. Trần Bình An nâng tay áo, 5-6 quyển điển tịch thuật tính đều rơi vào trong túi. Trả, sao không trả, có mượn có trả, mượn nữa không khó. Chất liệu, nội dung văn tự của rất nhiều thư tịch, đều không nhìn ra môn đạo. Trần Bình An vẫn không quá yên tâm, đem chuối phất trần của Lưu Mậu ngự trị đến trong tay, cân nhắc một phen, lại lay động vài cái, cuối cùng đem chuối gỗ bóp nát từng tấc một. Lưu Mậu cau mày, không cần trả lại, coi như là quà gặp mặt bần đạo thành tâm thành ý tặng cho Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An đặt phất trần đã mất đi cán gỗ về trên bàn, quay đầu cười nói, không được, đây là vật yêu thương sớm chiều ở chung với điện hạ, quân tử không đoạt thứ người thích, tuy ta không phải người đọc sách hẳn hoi gì, nhưng sách thánh hiền vẫn lật vài quyển. Phất trần chỉ là vật tầm thường dưới núi, chuôi gỗ đã vỡ nát là như thế, sợi tơ đuôi bằng cũng thế, vật này tuy không quý báu, nhưng rốt cuộc vẫn là sở thích của vị quán chủ kia. Lưu Mậu cười lạnh nói, Trần Kiếm Tiên quá khiêm tốn. Người đọc sách rất xứng đáng với danh xưng tiên sinh của phủ Doãn đại nhân. Trần Bình An bắt đầu giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua những bộ sách này, tùy ý luyện chữ từ trong từng quyển sách, đồng thời nói, thật ra phải cảm tạ Văn Miếu, cấm tiệt sơn thủy công báo 5 năm. Bằng không hôm nay thanh danh này của ta, xem như hoàn toàn nát đường. Lưu Mậu nhíu mày không thôi, nói, Trần Kiếm Tiên hôm nay nói rất nhiều chuyện cười. Trần Bình An chậm rãi mà đi, một đám văn tự bị luyện hóa lấy. Lại nhanh chóng tiêu tán không trung, thuận miệng hỏi, năm đó có phải từng nói, lần sau gặp mặt, muốn ngươi làm bộ không nhận ra ta hay không? Lưu Mậu lắc đầu nói, quên rồi. Có thể là ta nhớ nhầm, là nói với Lưu Khám. Trần Bình An gật gật đầu, lại hỏi, ngươi còn chưa hiểu rõ, vì sao ta lại cố ý mang theo Diêu Tiên Chi? Lưu Mậu cười nói, sao, lấy quan hệ của Trần Kiếm Tiên cùng Đại Tuyền Diêu Thị, còn cần tránh hiểm nghi. Trần Bình An búng tay một cái, thiên địa. Ngăn cách, trong phòng nháy mắt biến thành một tòa vô pháp chi địa. Lưu Mậu rất kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc, xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Bởi vì trong phòng, xuất hiện từng vị thanh sam bối kiếm khách, vẻ mặt khác nhau, đứng ở vị trí khác nhau, mọi người châm miệng một lời, lại là giọng một nam tử khác, nói, Lưu Mậu, ngươi thật sự là phế vật đỡ không nổi, sớm biết lúc ấy nên lựa chọn Cao Thích Chân. Nếu ta là Trần Bình An, hoặc là Trần Bình An không kiên nhẫn tốt như vậy, tùy ý kiểm tra hồn phách thần hồn của ngươi. Giống như lật sách, như vậy lúc này ngươi thật ra đã chết. Lưu Mậu muốn nói lại thôi, chỉ là trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng dậy, lại suy sụp ngồi xuống. Cuối cùng cũng nhận được đáp án. Trần Bình An thu hồi một nắm chim trong lồng, mỉm cười nói, Phỉ Nhiên huynh thật là đồ chó, không nói tình nghĩa huynh đệ và đạo nghĩa giang hồ chút nào. Lưu Mậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khoanh tay chờ chết. Hắn quả thật có một phần chứng cứ, nhưng không được đầy đủ. Năm đó Phỉ Nhiên trước khi mai danh ẩn tích, quả thật đã đến Hoàng Hoa Quan lặng lẽ tìm Lưu Mậu một lần. Về phần chứng cớ, là thật hay giả, Lưu Mậu đến nay không dám xác định. Dù sao trong mắt người ngoài, chỉ là bằng chứng như núi. Lưu Mậu đột nhiên mở mắt, chân tướng như thế nào, ngươi đoán được. Trần Bình An nhún mũi chân một cái, ngồi ở trên bàn, trước xoay người khom lưng, một lần nữa điểm hỏa ngọn đèn kia, sau đó hai tay lồng tay áo, cười tủm tỉm nói, không sai biệt lắm có thể đoán 7-8 phần. Chỉ là thiếu mấy cái mấu chốt. Người nói xem, nói không chừng có thể sống. Lưu Mậu đột nhiên nở nụ cười, chật chật lấy làm kỳ lạ nói, ngươi thật sự không phải Phỉ Nhiên. Hai người các ngươi thật sự là quá giống. Càng xác định các ngươi không phải cùng một người, ta ngược lại càng cảm thấy các ngươi là một người. Trần Bình An mỉm cười nói, tối nay chúng ta tán gẫu không ít, có thể nói vài câu đứng đắn, điện hạ nhanh chóng tự cứu. Lưu Mậu lại đứng lên, giống như chút được gánh nặng, cười to nói, nếu ta hoàn toàn nghe theo sự an bài của Phỉ Nhiên, chỉ cần vạn nhất Man Hoang Thiên Hạ đánh thua, một lần nữa vứt bỏ Đồng Diệp Châu, ta nên lập tức mạo hiểm thoát khỏi thành Thận Cảnh. Như vậy chỉ cần bị ta chạy tới tòa thư viện đại phục xây dựng lại kia, hôm nay ai là tù nhân, thật khó mà nói. Đáng tiếc lá gan ta quá nhỏ, quá tiếc mệnh, tu đạo, ngược lại sợ chết. Nếu là năm đó ta mới bị nhốt, ta sẽ không chút do dự đi cược mạng, thua cuộc, đơn giản là mất đi một cái mạng nát mà thôi. Cược thắng, là có thể vì Lưu Thị đoạt lại phần gia nghiệp Giang Sơn này. Trần Bình An vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Hôm nay ta mới là người trên đời này, hy vọng nhất đạo nhân Long Châu sống tốt. Lưu Mậu gật đầu nói, cho nên ta mới dám đứng lên, nói chuyện với kiếm tiên Trần Bình An. Trần Bình An vẻ mặt bất đắc dĩ, phiền nhất các ngươi những người thông minh này, giao tiếp chính là tương đối mệt mỏi. Lưu Mậu không nói một lời, cười nhìn về phía vị Trần kiếm tiên này. Trần Bình An vươn một bàn tay, ý bảo Lưu Mậu có thể thoải mái nói chuyện. Lưu Mậu một lần nữa ngồi xuống. Việc đã đến nước này, không có gì phải giấu giếm, bắt đầu nói ra mưu tính của Phỉ Nhiên. Lưu Mậu nói rất nhiều, cực kỳ chi tiết. Không phải Lưu Mậu cố ý như thế, mà là Phỉ Nhiên thậm chí giúp vị đạo nhân Long Châu này nghĩ xong tất cả lớn nhỏ, mấy chục chi tiết, chỉ là an trí một số ý niệm như thế nào, đặt ở nơi nào, phòng ngừa vị tiên nhân thượng ngũ cảnh hoặc là thánh hiền thư viện vấn tâm. Hơn nữa, Phỉ Nhiên nói rõ ràng cho Lưu Mậu, một khi bị thuật pháp thần thông mạnh mẽ khai sơn, Lưu Mậu sẽ chết. Nghe được Trần Bình An mở rộng tầm mắt, Trần Bình An vẫn dựng thẳng tai lắng nghe, chỉ là xen vào một câu, Lưu Mậu, ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không, ví dụ như văn miếu trung thổ bên kia, thật ra căn bản sẽ không hoài nghi ta. Không đợi Lưu Mậu nói chuyện, Trần Bình An đã nói thêm, nhưng đây chính là chỗ lợi hại của Phỉ Nhiên. Không vội, chờ ngươi nói xong trước, ta sẽ nói cho ngươi chân tướng. Dù sao ở trên chuyện tính kế lòng người, vị đại kiếm tiên Phỉ Nhiên chúng ta, quả thật cao hơn ngươi mấy cảnh giới. Lưu Mậu tiếp tục đề tài lúc trước, trên đại khái, là đại tuyền hoàng hậu Diêu Cận Chi, liên thủ phiên vương Lưu Tông, phái thân quốc công Cao Thích Chân. Phụ trách âm thầm sâu chuỗi yêu tộc kiếm tiên Chiếu Bình Phong gần trong gang tấc, Lều Quý Dậu Phỉ Nhiên lại cấu kết quân chướng Mộ Tử đóng ở kinh thành Nam Tề, ở Đào Diệp Độ đạt thành minh ước, hai món tín vật khế ước, một bên là ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tuyền Lưu Thị, một bên là tàng thư ấn dày đặc của Văn Hải Chu. Mà người cầm ấn, kiếm khách Thanh Sam trèo thuyền độc hành Đào Diệp Độ, họ Trần tên Bình An, từ 20 năm trước, người này đã bắt đầu bí mật lót đường cho trận mưu tính này. Binh bộ thượng thư Diêu Chấn Thân là gia chủ Diêu Thị, không tiếc dùng 16 vạn kỵ quân tinh, nhuệ đại tuyển lưu thị, 31 vạn quân địa phương trú quân tử trận chết trận, tạm thời giành được lòng quân dân cho gia tộc, trả giá cho Diêu Cận Chi xưng đế phải trả. Hành động này sẽ trở thành đá đặt chân xoán vị của Diêu Thị, phải lấy một tòa thành Thận Cảnh hoàn hảo không tổn hao gì, làm nơi quan đạo của quan môn đệ tử Chu Vi Văn Hải Chu Thanh Cao, đồng thời để thành Thận Cảnh trở thành một trong những người được bố trí ở Đồng Diệp Châu. Trần Bình An gật đầu tán dương, nếu thật sự làm được cho ngươi, lão tử sẽ một đũng quần bùn đất. Hay cho Phỉ Nhiên huynh, may mà năm đó ta khách khí với hắn như vậy, cứ muốn gặp lại ta như vậy. Văn Miếu Trung Thổ là một người trẻ tuổi xuất thân văn thánh nhất mạch, chuyên môn chiêu cáo thiên hạ, giải thích làm sáng tỏ. Chỉ để ý giải thích đi. Văn thánh nhất mạch từ tiên sinh đến đệ tử, không phải ai cũng một thân một mình lại có thể ngăn cản thiên khuynh sao? Á thánh nhất mạch ở trong chiến sự, lấy Thuần Nho Nam Bà Sa Châu Trần Thuần An cầm đầu, lại là hủy khen nửa nọ, cho nên các đại vương triều của thư viện không phải muốn khôi phục thần vị văn miếu của văn thánh, vị trí còn cao hơn á thánh sao? Không phải muốn mang công học vấn sự việc lan khắp thiên hạ sao? Dám sao? Chỉ cần là người có tâm, chẳng lẽ đều không khó tránh khỏi nghĩ thêm mấy phần? Lui một vạn bước mà nói, khám nghiệm chân tướng, so với xem náo nhiệt ồn ào, ai thoải mái hơn? Nhất là Trần Bình An, về sau mỗi động tác, đều sẽ là một loại gió thổi cỏ lay thuấn động ở mắt người. Càng miễn bàn thành lập tông môn, nhất là hạ tông chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu. Cho nên đối với Trần Bình An mà nói, vụ mua bán này cũng chỉ có thiệt thòi ít nhiều. Mà hành động này, lòng người quỷ vực lớn nhất, ở chỗ dù tiên sinh không quan tâm, sư huynh không quan trọng, tam sư huynh Lưu Thập Lục cũng không quan trọng. Nhưng cái gọi là nhất, hoàn toàn là Trần Bình An hy vọng nhất văn thánh nhất mạch có thể khai chi tán diệp. Mà một khi Trần Bình An có cái gọi là, hoặc là vì đó mà làm việc, sẽ rút dây động rừng đối với toàn bộ văn mạch, từ tiên sinh cùng sư huynh, xuống đến tất cả mọi người của tổ sư đường Lạc Phách Sơn. Kỳ Sắc Phong, thậm chí cái này còn có thể liên lụy đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng tòa thành phi thăng của tòa thiên hạ thứ 5, càng sẽ một lần nữa kéo lên một hồi tranh đấu ám lưu cuồn cuộn 3-4. Tóm lại vụ mua bán này có cũng được mà không có cũng không sao này, Phỉ Nhiên cái gì cũng không thiệt, nhỡ đâu ẩn quan đại nhân thật sự có thể còn sống quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đến lúc đó thiệt thòi nhiều ít, giống như toàn bộ đều xem vận khí cùng tạo hóa của Trần Bình An. Cho nên trận vấn kiếm này Phỉ Nhiên sớm đã trở về Man Hoang Thiên Hạ, chắc chắn sẽ không thua. Trần Bình An đột nhiên hỏi, năm đó bến Đào Diệp, ngoại trừ Lưu Tông và Cao Thích Chân, không có người ngoài vương triều Đại Tuyền. Lưu Mậu lắc đầu, nhịn không được cười lên, cho dù có, Phỉ Nhiên cũng sẽ không nói cho người biết chứ. Trần Bình An gật đầu nói, có đạo lý. Lưu Mậu nói, về phần cái gì tàng thư ấn, truyền quốc ngọc tỷ, ta cũng không rõ ràng lắm hôm nay giấu ở nơi nào. Hai chân Trần Bình An rơi xuống đất, tàng thư ấn. Phỉ Nhiên ngươi một kẻ luyện kiếm, học đòi văn vẻ như thế, chẳng lẽ lại học theo mình. Trần Bình An một lần nữa đi đến giá sách bên kia, lúc trước tùy tiện luyện chữ, cũng không có thu hoạch. Nhưng Trần Bình An lập tức có chút do dự, lúc trước mấy quyển vũ quan kia tổng cộng hơn 10 quyển. Nội dung thư tịch Trần Bình An đã sớm thuộc lòng trong lòng, trừ độ lượng thiên. Hơn nữa đối với thiên thứ người Thái Hồng kia, còn nói đến thiên địa nhân sự, ba cái lại một, Trần Bình An ở kiếm khí trường thành từng đọc thuộc lòng nhiều lần, bởi vì tôn chỉ của nó, có nhiều lần gặp gỡ với âm dương gia lục thị của Trung Thổ Thần Châu. Nhưng một quyển Trần Bình An thích nhất, văn tự ít nhất, chỉ 135 chữ, thiên tên dạ hành. Sau khi về quê, trên đò ngang vân thuyền của Khương Thượng Chân, Trần Bình An thậm chí còn khắc đầy nó hoàn chỉnh lên trên thẻ tre. Trần Bình An sở dĩ do dự, là đột nhiên nhớ lại, lúc trước khi bộ sách tự mở ra trang sách, phát hiện một chỗ màu trắng của quyển sách này trong hành thiên, có một con dấu tư nhân, ấn văn hoa điểu, chồn chúc kẻ dạ du, cẩn thận hỏa chúc thủ. Lúc ấy Trần Bình An, nghĩ lầm là Lưu Mậu hoặc là một vị tàng thư nhân nào đó lúc trước, nên không để bụng quá mức, ngược lại cảm thấy hịch văn của con dấu này, về sau có thể tham khảo dùng một chút. Trần Bình An rút ra quyển sách kia, lật đến thiên đi đêm, chậm rãi cân nhắc. Đây không phải là tử cục, thậm chí ngay cả vấn tâm cục cũng không tính. Bởi vì Trần Bình An quá đơn giản đã phá cục. Nếu thật sự là bút tích của Thôi Sàm, căn bản sẽ không là đạo nhân Long Châu manh mối rõ ràng này. Chuẩn xác mà nói, càng giống với Phỉ Nhiên người trong đồng đạo, trước khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ trở về quê nhà, tặng cho Ẩn Quan đại nhân một món quà trước, khi chia tay, đặt mình vào hoàn cảnh ngang nhau, Trần Bình An cảm thấy mình cũng sẽ vì Phỉ Nhiên mà làm một hồi cởi phong tẩy trần, ghê tởm đến mức người ta không đền mạng. Hiển nhiên là Phỉ Nhiên muốn đặt cược Trần Bình An chỉ cần về quê, sẽ thẳng đến Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu. Phỉ Nhiên cũng không tính đến Văn Miếu Hội Cấm Tuyệt Sơn công báo, bằng không Lưu Mậu đã sớm thông qua tản bộ tin tức trên núi, để cho mình đặt chân ở nơi bất bại, chẳng những có thể sống sót, thậm chí còn được Thư viện Đại Phục che chở. Trước khi chân tướng rõ ràng, Lưu Mậu sẽ tính mạng không lo, duỗi cổ ra cho Diêu Cận Chi giết, nữ đế Đại Tuyền cũng không dám động đao. Chẳng qua Lưu Mậu chung quy là khinh thường tính toán của Phỉ Nhiên, cho nên Thủy Chung cũng không rõ ràng lắm, Trần Bình An là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, càng không rõ ràng lắm Trần Bình An là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Phỉ Nhiên tự nhiên cũng không phải muốn tính mạng của Trần Bình An, có thể là không quá muốn, có thể là rất muốn, đáng tiếc không làm được, cho nên Phỉ Nhiên chỉ là mượn dùng nhân tâm thiên hạ cuồn cuộn, ở trên một danh mà nàng ta nhăm nhe đến Trần Bình An, động chút tay chân. Đồng Diệp Châu, toàn bộ vương triều Phục Quốc đỏ mắt đối với Đại Tuyền, cùng với nội bộ vương triều Đại Tuyền, trên dưới triều giã, toàn bộ người đọc sách đối với nữ đế Diêu Thị mang lòng bất mãn, cùng với Hạo Nhiên Cửu Châu, trên đời này toàn bộ tu sĩ trên núi xem náo nhiệt không chế lớn, thậm chí là đệ tử Nho Gia Á Thánh Nhất Mạch, đều sẽ hữu ý vô ý trợ giúp. Hai ngón tay Trần Bình An để ở chỗ văn tự ấn dấu, nhẹ nhàng lau đi dấu vết, Trần Bình An trà sát ngón tay. Lại có một trận thanh phong phất khởi, mảnh vụn ấn bùn xuất hiện liên tiếp văn tự, từng văn tự vừa mới hiện thế, liền vụt tắt, Trần Bình An cho dù nháy mắt một lần nữa tế ra chim trong lồng, vẫn như trước chưa thể vãn hồi những văn tự này, hiển nhiên là Phỉ Nhiên dùng độc môn bí thuật, hơn nữa kiếm khí xúc tích trong đó. Lưu Mậu đã bị Trần Bình An giam cầm hồn phách, cho nên không thể nhìn thấy một chữ, những văn tự này, sấp xỉ xem như một phong thơ. Văn tự mở đầu rất ôn nhu, ẩn quan đại nhân, từ biệt nhiều năm, thật là nhớ mong. Sau đó có chút sát khí tứ phía, vậy mà có thể thấy được thư này. Ẩn quan đại nhân có thể nói là kỳ tài ngút trời, hoàn toàn xứng đáng. Càng khiến ta bội phục việc, vẫn là lấy cảnh giới cao của ẩn quan đại nhân hôm nay, vẫn nguyện ý ở vũng bùn nước cạn không đầu gối, kiên nhẫn vô cùng tốt, thấy hơi biết rõ, cẩn thận như cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phỉ Nhiên ở đây từ đáy lòng cầu chúc Hạ Tông Lạc Phách Sơn, chọn địa điểm Đồng Diệp Châu, mở cửa đại cát, luôn trôi chảy. Lúc trước thay ngươi đi thăm lại chốn cũ. Rất có cảm giác vật mất người, người ta là người đồng đạo, đều là du khách chân trời xa, khó tránh khỏi vật thương đồng loại, cho nên lúc sắp chia tay, đặc biệt lưu lại một phong thư, trong trang sách, lưu lại một ấn tàng thư giá trị liên thành cho ẩn quan đại nhân, Lưu Mậu chẳng qua là thay mặt bảo quản mà thôi, dựa vào vua tự lấy, làm bồi tội, không thành kính ý. Về phần ngọc tỷ truyền quốc nọ, giấu ở nơi nào, lấy tài trí của ẩn quan đại nhân, hẳn là không khó đoán ra, ở trong thần hồn nơi nào đó của phiên vương Lưu Tông, ta ở đây cũng không cố lộng huyền hư. Câu thứ hai đếm ngược, ta là giáp thân chướng mộc kịch, hy vọng về sau ở man hoang thiên hạ, có thể tiếp tục tra hỏi ẩn quan đại nhân. Một con dấu từ trong dạ hành thiên, như nước chảy đá mòn, chậm rãi hiện lên, hình như là lo lắng Trần Bình An không đụng vào, con dấu bắt đầu tự xoay tròn, để ẩn quan đại nhân thấy được rõ ràng những chữ triện kia. Trần Bình An liếc con dấu một cái, sắc mặt âm trầm. Soạn văn biên giới rất nhiều, sách tích chữ tay 300 vạn, trời đông giá rét ta tự tiêu khiển. Hắn năm nào cũng ăn no chữ thần tiên, không uổng đời này làm mọt cá. Khoản tiền cơ bụng không no bụng lão thư trùng. Mẹ nó là một tàng thư ấn tư nhân, được xưng là tàng thư 300 vạn. Câu cuối cùng trong phong thư này thì có chút khó hiểu. Người vì người khác cầm đuốc chiếu sáng đường đêm, dễ thương tay mình, từ xưa mà vậy, bi thay quân tử. Hôm nay người cầm ấn cũng thế, ẩn quan đại nhân cẩn thận phi kiếm, 3, 2, 1. Thiên cung tự, mưa to xối xả. Cao Thích Chân cúi đầu nhìn dòng chữ bệnh bệnh trên giấy, dùng bút lông cực kỳ mảnh khảnh gạt ngang bút lông ra, ngược lại có vẻ rất có khí lực. Cao Thích Chân thở dài, nhẹ giọng nói, năm đó ở trên núi, ta và người thanh niên kia trả thù, vì sao ngươi vẫn luôn che giấu không ra tay? Không nói thì thôi, sau đó ở đảo Diệp Độ, thanh sam bối kiếm khách kia, chỉ nhìn ngươi với ánh mắt khác, hình như còn có chút kiêng kỵ, càng thêm nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng ta, ngươi tuyệt đối không phải võ phu kim thân cảnh gì, cho nên những năm gần đây, thật ra ta vẫn luôn oán giận ngươi không nhỏ. Lão nhân nâng tay lên, day day gò má khô gầy, chỉ là tức giận thì tức giận, biết nói ra, giống như đứa nhỏ 3 tuổi giờ tính tình, chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ hỏng việc, thì chịu đựng. Cũng không thể hai tay trống trơn, trừ tòa nhà tổ truyền, đã cái gì cũng không còn, kết quả còn mất đi một lão bằng hữu có thể nói chuyện tâm sự. Bùi Văn Nguyệt gật đầu nói, ta đã nhìn ra. Mấy năm nay, kỳ thực vẫn luôn chờ lão ra hỏi vấn đề này. Cao Thích Chân ngẩng đầu, vô cùng hứng thú hỏi, đáp án thì sao? Kết quả lão quản gia lại nói một câu, không có gì để nói. Lão quốc công ra sửng sốt nửa ngày, cười ha ha, đúng là cũng không hỏi thăm việc này nữa, có chút sầu não. Nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chính là ở thiên cung tự này. Lúc ấy ngươi ta còn trẻ. Hôm nay ta già rồi, ngươi thì sao? Bùi Văn Nguyệt nói, khó mà nói. Trên núi dưới núi, cách nói khác nhau. Bây giờ ta đang ở dưới chân núi. Cao Thích Chân gật đầu, nâng bút, nhẹ nhàng chám mực. Lão quản gia kia suy nghĩ một chút, liếc mắt ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày, sau đó nói, người xưa nói một người đi đường đêm nhiều, dễ dàng gặp quỷ. Như vậy một người trừ bản thân cẩn thận đi đường, không giảng quy củ, hiểu lễ số hay không, thủ hay không giữ điểm mấu chốt, liền tương đối trọng yếu. Những đạo lý trống vắng này, nghe như so với cô hồn dã quỷ còn muốn bay tới bay lui, lại sẽ ở thời khắc rơi xuống đất sinh căn, cứu mình một mạng cũng không tự biết. Ví dụ như năm đó ở trên núi, nếu người trẻ tuổi kia không hiểu được thấy tốt thì thu, quyết ý muốn chàm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt đối với quốc công gia các ngươi, vậy hắn sẽ chết. Cho dù một vị sư huynh nào đó của hắn ở đây, nhưng chỉ cần còn cách ngàn dặm, cũng không thể cứu được hắn. Cao Thích Chân có chút bất ngờ, một tay hấp tay áo chuẩn bị đặt bút chép kinh, ngẩng đầu, lão Bùi, một người như ngươi sao lại thích ở lại một phủ quốc công nho nhỏ chờ hạ nhân. Lão quản gia đáp, một chuyến đi xa, xuất môn ra bên ngoài, phải ở phụ cận thành thận cảnh này hoàn thành một ước định với người khác, lúc ấy ta cũng không rõ rốt cuộc phải đợi bao lâu, dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân. Quốc công gia năm đó thân ở địa vị cao, tuổi còn trẻ, có Phật tâm, ta liền đầu phục. Cao Thích Chân cười to không thôi, ta có Phật tâm. Lão Bùi a à, lão Bùi, ngươi học được nói giỡn khi nào? Lão quản gia lắc đầu, một quốc công gia vốn đã nổi tiếng, cả đời này căn bản chưa từng nếm trải khổ cực. Năm đó nhìn thấy ngươi, chính là tuổi ý chí dâng trào, nhưng thủy chung có thể coi người là người, trong mắt ta, chính là Phật tâm. Có một số việc, chính bởi vì lão gia ngươi không thèm để ý, cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy, người ngoài mới cảm thấy đáng quý. Cho nên nhiều năm như vậy, ta lặng yên không một tiếng động thay lão gia ngăn trở rất nhiều quỷ trên đường đêm. Chỉ có điều không cần phải nói những chuyện này với lão gia. Nói rồi, chính là thiền bất định, có hệ thống. Có lẽ ta cần vì điều này mà rời khỏi quốc công phủ, mà con người ta luôn luôn sợ phiền toái. Cao Thích Chân nghi hoặc nói, lão Bùi ngươi không phải võ phu thuần túy, mà là luyện khí sĩ thâm tàng bất lộ chứ. Lão quản gia phá lệ nhếch khóe miệng, giống như hiểu ý mà cười, đưa ra một đáp án, thật ra ta dùng kiếm, kiếm thuật coi như tạm được. Cao Thích Chân hỏi, có vô thượng ngũ cảnh không? Lão quản gia vẫn nói năng hàm hồ như trước, lời này của lão gia có chút tục ngữ. Cao Thích Chân thần thái sáng láng, có phải là kiếm tiên không? Lão quản gia lắc đầu nói, người dùng kiếm, hành tẩu giang hồ, kiếm khách mà thôi. Thật ra ta cũng không phải người trên núi gì. Cao Thích Chân biết lão Bùi này, nhất định sẽ không tiết lộ thân phận, vì thế chuyển đến hỏi, Diêu Cận Chi lại không tu hành, vì sao có thể chú nhàn hữu thuật như thế? Lão quản gia nói, cô của nàng, cửu nương từng làm trưởng quầy khách điếm ở biên cảnh kia, thật ra là Hoán Sa phu nhân, một con cửu vĩ thiên hồ, mà cửu nương căn bản nhất một đuôi, thật ra chính là Diêu Cận Chi. Cao Thích Chân bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế, nàng và Sa Nguyệt Bảo Bình Châu đều là tỏ thái độ của văn miếu trung thổ. Lão quản gia đột nhiên đứng lên, mở cửa phòng, cầm lấy cây dù kia, hình như muốn đi ra ngoài. Chỉ có điều lão nhân cầm ô dùng tên giả là Bùi Văn Nguyệt này chỉ đứng ở cửa, xuyên qua màn mưa, nhìn về phía thành Thận Cảnh ở phía xa xa. Hình như là thành Thận Cảnh bên kia xuất hiện biến cố, khiến Bùi Văn Nguyệt lâm thời thay đổi ý tưởng. Ta đáp ứng việc người nào đó làm, thật ra là hai việc, một món trong đó, chính là âm thầm bảo vệ Diêu Cận Chi, giúp nàng xưng đế đăng cơ, trở thành vị nữ đế duy nhất của Hạo Nhiên thiên hạ hiện nay. Người này vì sao như thế, bản thân hắn hiểu được, đại khái cho dù là trời biết. Về phần kết cục hoàng tộc Lưu Thị như thế nào, ta không quản được. Thậm chí con em Diêu gia trừ nàng, phập phồng lên xuống, vẫn là lão Lý, mệnh do ông trời làm, phúc tự mình cầu. Ta cũng sẽ không nhúng tay nửa điểm. Bằng không lão gia, cho rằng một người mài đao võ phu kim thân cảnh, cộng thêm một thủy thần mai hà kim thân tan vỡ, năm đó thật có thể bảo vệ được Diêu Cận Chi. Bùi Văn Nguyệt đưa lưng về phía thân quốc công lắc đầu. Cho dù trên tay Diêu Cận Chi kỳ thật có dấu hậu thủ, cùng Ngọc Khuê Tông kia quan hệ cực lớn, nhưng mà lúc ấy nàng chung quy cánh chim không đủ, tâm tính không đủ, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, chỉ biết bị dình thời cơ mà động đến sau Lưu Mậu Hoàng Tước. Năm đó, ở đảo Diệp Độ, cùng lão ra đi gặp cái kia. Trần Ẩn, hắn lấy tiếng lòng tán gẫu với ta vài câu. Ta đáp ứng hắn một việc, hắn bảo vệ Thận Cảnh thành cùng Diêu Thị, sau khi đặt cược người nào đó, có thể vẽ rắn thêm chân, tự tìm phiền toái hay không? Hiện tại xem ra, một người quá mức thông minh, quả nhiên có bệnh. Đương nhiên, những thứ này đều là Trần Ẩn tính kế, cái gọi là vẽ rắn thêm chân, ta xem chưa chắc. Nhưng đối với ta mà nói, là chuyện không sao cả, dù sao cũng không phải giết người. Cao Thích Chân sắc mặt khẽ biến. Khó trách Lưu Mậu ở trong trận mưa đêm mịt mù năm đó, không có nội ứng ngoại hợp, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ngay từ đầu Cao Thích Chân còn tưởng rằng Lưu Mậu, ở giữa huynh trưởng Lưu Mậu cùng Diêu Cận Chi, hai bên hại quyền nhẹ. Lưu Mậu lo lắng cho dù đỡ rồng thành công, sau đó rơi vào trên tay Lưu Khám, kết cục cũng không khá hơn chút nào, cho nên mới lựa chọn cái sau. Hôm nay xem ra, là thời cơ chưa tới. Bùi Văn Nguyệt thần sắc đạm mạc, nhưng mà một phen ngôn ngữ kế tiếp lại làm cho cây bút, trong tay lão quốc công gia không cẩn thận bị ngã một giọt mực nước ở trên giấy. Dạ lộ đi nhiều dễ gặp quỷ, sở dĩ là cách nói chuyện xưa, chính là đạo lý tương đối lớn. Lão gia không nghĩ sai, một khi long ỷ của nàng, bởi vì thân quốc công phủ mà tràn ngập nguy cơ. Làm cho nàng ngồi không vững vị trí kia, lão già sẽ chết, càng đừng nói một Lưu Mậu lén lút không thành khí, nhưng mà bên trong quốc công phủ, vẫn như cũ có một quốc công gia Cao Thích Chân, thần không biết quỷ không hay, bên trong đạo quan cũng sẽ tiếp tục có một Lưu Mậu si tâm luyện đan vấn tiên, ngày nào đó hai người các ngươi đáng chết, ta sẽ rời khỏi thành Thận Cảnh, đổi nơi khác, trông coi chuyện thứ hai. Lão quản gia lắc đầu, mỉm cười nói, Lưu Mậu kia, làm hoàng tử cũng tốt, làm phiên vương cũng được. Nhiều năm như vậy, trong mắt hắn cũng chỉ có lão gia cùng thiếu niên, ta một người sống sờ sờ như vậy, tốt xấu gì cũng là đại quản gia quốc công phủ, lại là võ phu kim thân cảnh bên ngoài, tâm phúc của hai đời quốc công gia, hắn vẫn như cũ hoặc là giả vờ không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy, còn không bằng không thấy. Ta cũng không biết một phế vật như vậy, trừ bản lãnh đầu thai ra, hắn còn có thể làm thành đại sự gì. Trần Ẩn kia lựa chọn Lưu Mậu, chỉ sợ là cố ý. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là một người đầu óc tốt hơn. Tâm cơ đáng sợ. Cao Thích Chân ngẩng đầu, mượn ánh đèn trên bàn, tập trung nhìn chằm chằm, nhìn lão quản gia càng ngày càng xa lạ kia, chỉ thấy một bóng lưng đen tối không rõ. Dù Bùi Văn Nguyệt đã mở cửa, nhưng vẫn không có mưa gió rơi vào trong phòng. Một lão nhân quanh năm suốt tháng không nói cười tùy tiện, tối nay trước khi đứng dậy tư thế ngồi đoan chính, không có nửa điểm tư thái đi quá giới hạn, khí tức trầm ổn, thần sắc bình thản, cho dù là lúc này đứng ở cửa, vẫn như là đang nói chuyện thường ngày. Là ở trong một môn hộ phố phường giàu có gia cảnh giàu có, một lão nô trung thành và tận tâm đang cùng lão gia nhà mình, tán gẫu đứa nhỏ nhà hàng xóm cách vách, không có tiền đồ gì, làm người ta xem thường. Cao Thích Chân đột nhiên thoải mái, cười nói, cường giả am hiểu cẩn thận tán thành, kẻ yếu thích phủ định mù quáng. Lão quản gia gật đầu, những lời này của lão gia, nói không tầm thường. Trên đời này người thông minh tự cho là đúng, đều thích cầm một giết vạn, chơi đùa. Cao Thích Chân do dự một lát, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Lão Bùi, có thể để ta gặp người trẻ tuổi kia một lần nữa không? Lão quản gia lắc đầu nói, khuyên thêm một câu, lão gia vẫn nên bỏ ý định này đi. Cao Thích Chân sắc mặt sầu thảm, vì sao? Hắn không phải là người thích tìm chết. Cho dù lão gia người thấy hắn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Lão giả họ Bùi nói, người trẻ tuổi kia, trưởng thành cực nhanh, hôm nay hắn biến thành rất nhiều người đi đường ban đêm. Quỷ. Vận khí tốt, hai bên gặp thoáng qua nhau, vận khí không tốt, liền gặp quỷ. Ví dụ như Lưu Mậu tối nay. Trên đời này người hộ đạo lớn nhất, chung quy là chính mỗi người tu đạo. Chẳng những hộ đạo nhiều nhất, hơn nữa hộ đạo lâu nhất. Trừ đạo tâm ra, nhân sinh nhiều phần vạn. Thần tiên khó cứu người chết. Cao Thích Chân vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của lão quản gia. Lão nhân nói, có câu ta quên nói, người trẻ tuổi kia so với lão gia ngươi, tâm bình thường càng lâu dài hơn. Lại để ta nói một câu mạnh miệng, kiếm khách xuất kiếm chém, là nhân tâm quỷ vực. Mà không phải cái gì đơn giản hoặc quỷ, tu hành như thế, đại. Đạo quá nhỏ, kiếm thuật tự nhiên không cao đến đâu. Chẳng qua, chỉ là Bùi Văn Nguyệt mới nói được một nửa, không nói thêm gì nữa. Cao Thích Chân ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, lão Bùi, hình như ngươi còn có chuyện muốn làm, có thể nói nghe một chút được không? Có thể nói hay không, nếu phá hư quy củ, ngươi coi như ta chưa hỏi. Có thể nói, lão quản gia gật đầu nói, chờ một đệ tử không ký danh của ta trở về thành Thận Cảnh, lại dựa theo ước định, đem tất cả kiếm thuật ta học được truyền thụ cho nhau. Vị công tử quý tộc ngoại hương Tư Dung Tuấn Mỹ năm đó. Nói thẳng nam không ra nam nữ không ra nữ là được, đứa bé kia bộ dạng quả thật đẹp. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó ở trong phủ, vừa lên cao trông về phía xa hai chân đã đứng không vững. Người như vậy, cũng có thể cùng ngươi học kiếm. Đúng rồi, người trẻ tuổi họ Lục kia, rốt cuộc là nam hay nữ? Khó nói. Cao Thích Chân nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, đám người trên núi các ngươi, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Trong số một sư phụ của tên kia, đại khái có thể giải đáp vấn đề này cho lão gia. Chắc là ta không đợi được rồi. Lão quản gia không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Tu sĩ trên núi tùy tiện bế quan chợp mắt một cái, dưới núi có lẽ trẻ con dưới nhân gian đã bạc trắng rồi. Cao Thích Chân đột nhiên phát hiện lão quản gia giơ tay cầm dù lên, nhẹ nhàng lau một cái, cuối cùng một chiếc dù giấy dầu, chỉ còn lại một đoạn cán dù. Cao Thích Chân đứng dậy, đi tới cửa phòng, nhẹ giọng hỏi, đây là... Bùi Văn Nguyệt nói. Đưa kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.